Chương 1526, tỉnh nộ cùng chỗ tội. Đêm hôm đó chuyện xảy ra, chỉ Hiên Viên Vô Địch, Hiên Viên Lăng, cùng với Hiên Viên Tùng Đảo ba người biết, thậm chí liền Tiêu Trần cũng không biết đêm hôm đó ba người đến tột cùng đã nói những gì. Bất quá từ Hiên Viên Vô Địch cố ý đi nương nhờ quỷ tộc chuyện này đến xem, có lẽ Hiên Viên Lăng cùng Hiên Viên Tùng Đảo đều là tha thứ Hiên Viên Vô Địch đi, mà Hiên Viên Vô Địch cũng là hoàn toàn tỉnh ngộ. Trước đây Hiên Viên Vô Địch vẫn luôn muốn siêu việt Hiên Viên Lăng, tâm lý như vậy để cho Hiên Viên Vô Địch càng ngày càng cực đoan, thậm chí cuối cùng vì có thể siêu việt Hiên Viên Lăng, không ngại ám hạ độc thủ. Có thể là như vậy siêu việt đối với Hiên Viên Vô Địch tới nói liền có ý nghĩa sao? Tương phản không có chút ý nghĩa nào, bởi vì mặc kệ ngoại nhân nói thế nào, nhưng chính Hiên Viên Vô Địch tin tưởng, hắn vẫn như cũ không bằng Hiên Viên Lăng. Ngày ấy đêm khuya, Hiên Viên Vô Địch đi tới Hạo Thiên Minh, mới vừa xuất hiện, liền gặp được sớm đã chờ đợi Hiên Viên Lăng. Nhìn thấy Hiên Viên Vô Địch đến, Hiên Viên Lăng bình tĩnh nói, Vô Địch, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới. Vô Địch, nghe nói hai chữ này, Hiên Viên Vô Địch lúc này liền là ngây ngẩn cả người, đã không nhớ nổi có bao nhiêu năm không có nghe được xưng hô như vậy rồi. Từ nhỏ đến lớn, có thể xưng hô như vậy Hiên Viên Vô Địch cũng chỉ có hai người, một cái chính là Hiên Viên Lăng, mà một người khác chính là Hiên Viên Tùng Đảo. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Hiên Viên Vô Địch lại lần nữa nghe được quen thuộc xưng hô, một cỗ khác hương vị ở trong lòng hiện lên. Ngốc sững sờ tại chỗ, nhìn xem Hiên Viên Lăng, sau nửa ngày, Hiên Viên Vô Địch mới nói, ngươi. Hiên Viên Vô Địch vốn là muốn hỏi Hiên Viên Lăng chẳng lẽ không rất hắn. Dù sao trước kia thế nhưng là Hiên Viên Vô Địch dám hại Hiên Viên Lăng A. Biết Hiên Viên Vô Địch muốn nói cái gì? Hiên Viên Lăng cười lắc đầu nói, ta đương nhiên hận ngươi, bất quá đồng thời cũng đáng thương ngươi. Vô Địch, nếu như sớm biết dạng này, lúc tuổi còn trẻ ta liền sẽ không để ngươi truy đuổi ta rồi, ta không biết sẽ để cho biến thành cái dạng này. Lúc tuổi còn trẻ, là Hiên Viên Lăng tận lực nhường Hiên Viên Vô Địch truy đuổi chính mình, vì chính là có thể cho Hiên Viên Vô Địch một mục tiêu, có thể để cho hắn phát triển nhanh hơn đứng lên. Nhưng mà ai biết, kết quả cuối cùng thì ra là như vậy. Nghe nói Hiên Viên Lăng lời này, Hiên Viên Vô Địch ngây ngẩn cả người. Hắn nghĩ tới nếu có một ngày cùng Hiên Viên Lăng có thể lại lần nữa tương kiến, Hiên Viên Lăng sẽ như thế nào, biết phẫn nộ, sẽ gào thét, thậm chí có thể sẽ thống khổ. Nhưng hắn không nghĩ tới, Hiên Viên Lăng lại lần nữa đối mặt hắn thời điểm, có chỉ là bình tĩnh, còn có tự trách. Không biết hẳn là như thế nào trả lời Hiên Viên Lăng. Hiên Viên Vô Địch sững sờ tại chỗ, mà Hiên Viên Lăng nhưng là nói tiếp, ngươi là huynh đệ ta, vô luận như thế nào ta đều sẽ không tổn thương ngươi, đã nhiều năm như vậy, ta đã không trách ngươi, bất quá Vô Địch, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể tự giải quyết cho tốt, quyền lực, danh vọng, những vật này thật sự có trọng yếu như vậy sao? Ngươi cũng đã biết, trong mắt ta, quyền lực và danh vọng đều kém xa ngươi. Nếu như ta sớm biết ngươi muốn những thứ này, trước kia ta sẽ không chút do dự đem những thứ này toàn bộ cho ngươi. Hiên Viên Lăng chậm rãi nói ra, nghe nói lời này, Hiên Viên Vô Địch triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn một vị Hiên Viên Lăng sẽ đem Hiên Viên Tùng Đảo sự tình công chư hậu thế, để cho mình tại nhân tộc lại không đất dung thân, vì thế nhân sở thoá khí, dùng cái này đến báo thù chính mình. Thế nhưng là Hiên Viên Vô Địch không nghĩ tới, Hiên Viên Lăng thế mà lại tha thứ nàng, mà nghe nói Hiên Viên Lăng những lời này, Hiên Viên Vô Địch cũng là cuối cùng ý thức được chính mình sai lầm rồi. Chính như Hiên Viên Lăng lời nói quyền lực, danh vọng, những vật này thật sự có trọng yếu như vậy sao? Trong mắt bất chi bất giác lưu lại nước mắt, Hiên Viên Vô Địch phong tồn nhiều năm tình cảm, giờ khắc này phảng phất như là hồng thủy tuyệt đề đồng dạng hiện ra, hai chân khẽ cong, trực tiếp quỳ ở Hiên Viên Lăng phía trước, nghẹn ngào gọi một tiếng, ca. Ta sai rồi. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Hiên Viên Vô Địch cuối cùng nói ra câu nói này. Thấy thế, Hiên Viên Lăng khẽ mỉm cười nói, là huynh đệ, cắt đứt xương cốt còn liền với gần đây. Nói, Hiên Viên Lăng tự mình đưa tay đem Hiên Viên Vô Địch đỡ dậy. Giờ khắc này Hiên Viên Vô Địch, phảng phất lại trở về phía trước cái nào từ đầu đến cuối cùng sau lưng Hiên Viên Lăng theo đuôi đồng dạng. Thời điểm đó Hiên Viên vô địch, đối với Hiên Viên Lăng không có bất kỳ cái gì ghen ghét, có chỉ là sùng bái, xâm nhập trong xương cốt sùng bái. Thời điểm đó Hiên Viên vô địch, chỉ muốn cả một đời đi theo Hiên Viên Lăng đằng sau, hai người huynh đệ cùng một chỗ, dương danh cả cái nhân tộc, dương danh cả cái trung ương thế giới. Mà lúc này, Hiên Viên vô địch phảng phất như là về tới trước đây, hắn không quan tâm cái gì Hiên Viên thị gia chủ rồi, cũng không quan tâm cái gì quyền lực và danh vọng rồi, hắn chỉ muốn giống hồi nhỏ đồng dạng, cùng sau lưng Hiên Viên Lăng, dù là cũng chỉ là làm một cái theo đuôi cũng đủ hài lòng. Đến lúc này Hiên Viên vô địch mới phát hiện, kỳ thực trong lòng mình, từ đầu đến cuối một ngẫu nhiên gặp quên qua Hiên Viên Lăng à, kỳ thực từ đầu đến cuối, Hiên Viên vô địch trong lòng có đoán Hiên Viên Lăng xem như là mình thân nhất, người kính trọng nhất. Cho tới nay, Hiên Viên Lăng tại Hiên Viên vô địch tâm lý, giống như là ngọn đèn chỉ đường đồng dạng, chỉ dẫn Hiên Viên vô địch tiến lên, chỉ bất quá, nửa đường Hiên Viên vô địch sai lầm xuyên tạc trong lòng mình ý nghĩ. Đối với Hiên Viên Lăng là ghen ghét sao? Không là, là kính nghệ, là đuổi theo, là muốn không bị Hiên Viên Lăng ném xuống sợ hãi, vì lẽ đó cho tới nay, Hiên Viên vô địch mới có thể dùng hết tất cả biện pháp để thăng chính mình, vì chính là có thể đuổi kịp Hiên Viên Lăng bước chân, tiếc là, nửa đường hắn dùng sai phương pháp. Tại Hiên Viên Lăng phía trước, Hiên Viên vô địch khóc ròng ròng, giống như là một đứa bé đồng dạng. Sau đó, Hiên Viên vô địch lại gặp được Hiên Viên Tùng Đào, bởi vì thụ Hiên Viên Lăng ảnh hưởng, Hiên Viên Tùng Đào cũng không có truy cứu Hiên Viên vô địch, dù sao cái này cũng là hắn yêu thích nhất hải tử a, giống như Hiên Viên Lăng. Tìm về đã từng mất đi, tìm về đồ vật quý giá nhất, cho đến lúc này, Hiên Viên vô địch mới ý thức tới, mình muốn không phải quyền lực và danh vọng, mà là người nhà, là Hiên Viên Tùng Đào cùng Hiên Viên Lăng. Cùng người thân so sánh, quyền lực, danh vọng là cái gì, đã không đáng giá nhắc tới. Hoàn toàn tỉnh ngộ Hiên Viên vô địch, màn đêm buông xuống liền làm một cái kinh người quyết định, cũng chính là làm bộ đi nương nhờ quỷ tộc kế hoạch. Không sai, cái này toàn bộ kế hoạch kỳ thực không phải Hiên Viên Lăng cùng Hiên Viên Tùng Đào nói ra, mà là Hiên Viên vô địch. Sai đã sai lầm rồi, Hiên Viên vô địch muốn bù đắp, như thế cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Nghe nói Hiên Viên vô địch kế hoạch, Hiên Viên Lăng tại chỗ phản ứng chỉ một cái, đó chính là đã như thế, Hiên Viên vô địch danh tiếng nhưng là toàn bộ hủy. Hơn nữa, cái này Hiên Viên thị vị trí gia chủ, Hiên Viên vô địch cũng liền không khả năng lại tiếp tục đảm nhiệm. Người nghĩ kỹ. Đây là Hiên Viên Lăng hỏi Hiên Viên vô địch. Nghe nói lời này, Hiên Viên vô địch không chút do dự trở về nói, ca, ta nghĩ kỹ. Ngươi cần phải biết rằng, đã như thế, không chỉ ngươi sẽ mất đi hết thảy, thậm chí còn rất có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Hiên Viên Lăng đạo. Ta biết, bất quá ta không quan tâm, chỉ cần ca cùng đại bá, như vậy đủ rồi. Hiên Viên vô địch đạo. Tâm ý đã quyết, cuối cùng, Hiên Viên Lăng không tiếp tục ngăn cản Hiên Viên vô địch, mà ngày hôm sau cũng liền truyền ra Hiên Viên vô địch phản tộc tin tức. Chương 1527, Tiêu Trần chém giết quỷ Viêm Thiên. Có thể nói đêm hôm đó, Hiên Viên vô địch phong bế nhiều năm tình cảm rốt cục bị triệt để mở ra, nhường hắn chân chính có thể đối mặt ý tưởng nội tâm của mình, cũng biết so sánh với quyền lực và danh vọng, còn có đồ vật gì là chân quý nhất cùng trọng yếu. Chủ động đưa ra đi tới quỷ tộc, Hiên Viên vô địch là muốn bù đắp chính mình phía trước phạm vào sai lầm. Mà sự tình phát triển đạo hiện tại, có thể nói là vô cùng đói viên mãn, Hiên Viên vô địch cùng Hiên Viên Tùng Đào phối hợp, đích thật là chém giết quỷ tộc một cái đại thánh đế tôn. Đối mặt quỷ mộ phần công kích, Hiên Viên vô địch đồng dạng là không yếu thế chút nào, hai người kịch chiến sẽ cùng nhau. Cùng lúc đó, Hiên Viên Tùng Đào, Âm Dương Tử, Hình Chiến Thiên ba người bọn họ, cũng là cùng quỷ xương các cái khác ba tên quỷ tộc đại thánh kịch chiến. Chỉ bất quá bởi vì quỷ tộc đã mất đi một cái đại thánh đế tôn, vì lẽ đó, thế cục hôm nay đã hoàn toàn khác biệt, đối mặt Hiên Viên vô địch bọn bốn người, quỷ tộc bây giờ đã là chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Bên trong hư không, Hiên Viên Vô Địch, Quỷ Mộ phần mấy người tám tên hai tộc đại thánh đế tôn chiến đấu kịch liệt, mà cùng lúc đó, ngoại giới sớm đã là huyết vũ đại tác, hơn nữa, từng đạo tiếng la khóc cũng là từ phía chân trời truyền đến. Huyết vũ so á thánh rơi xuống thời điểm còn lớn hơn, còn muốn mãnh liệt, mà cái kia tiếng la khóc càng là chưa bao giờ xuất hiện qua, phảng phất như là có người ở người bên thai thống khổ đồng dạng. Dị tượng như thế, tự nhiên đưa tới không ít người chú ý, cái gì thậm chí đã có người đoán được, cái này chỉ sợ là đại thánh đế tôn vẫn lạc đi. Đại chiến lúc này mới bắt đầu bao lâu, mấy canh giờ mà thôi, chẳng lẽ liền có đại thánh đế tôn vẫn lạc? Trong lòng mọi người phỏng đoán, nhưng lại có chút không dám tin tưởng. Hơn nữa, bởi vì bên trong hư không cũng không có thi thể xuất hiện, vì lẽ đó, hai tộc đông đảo võ giả cũng không biết rơi xuống đại thánh đế tôn đến tột cùng là ai, là thế lực nào. Quỷ Vương Điện tên kia đại thánh đế tôn thi thể đương nhiên sẽ không xuất hiện, bởi vì thi thể của hắn đã bị quỷ mộ phần thu vào. Cũng không có quá nhiều công phu đi để ý tới vấn đề này, bởi vì song phương lúc này đã là kịch liệt đại chiến với nhau, mà Tiêu Trần, tự nhiên là lại lần nữa đối mặt Quỷ Viêm Thiên. Phía trước Quỷ Viêm Thiên bị Tiêu Trần trọng thương, lần này lại lần nữa đối mặt hắn, Tiêu Trần hiển nhiên là không có chút nào lưu thủ, một thân sát ý dặn dào, đối với Quỷ Viêm Thiên, Tiêu Trần rõ ràng là động sát cơ. Cũng cảm thấy Tiêu Trần trên người sát ý, hơn nữa, Quỷ Viêm Thiên vô cùng rõ ràng hắn cùng Tiêu Trần ở giữa thực lực sai biệt, vì lẽ đó, vừa lên tới Quỷ Viêm Thiên liền không có cùng Tiêu Trần ngạnh bính ý nghĩ, một vị ít nhất trốn tránh, mục đích liền chỉ là vì kiềm chế lại Tiêu Trần mà thôi. Căn bản cũng không có một điểm đánh bại Tiêu Trần ý nghĩ, bởi vì đây là không thể nào, Quỷ Viêm Thiên vô cùng rõ ràng, vì lẽ đó, chỉ cần có thể dây dưa kéo lại Tiêu Trần, để cho không có cách nào đối với những khác quỷ tộc võ giả xuất thủ, như vậy Quỷ Viêm Thiên nhiệm vụ còn chưa tính hoàn thành. Sớm liền nhìn ra Quỷ Viêm Thiên ý nghĩ, Tiêu Trần cũng không nóng nảy, gia hỏa này trượt giống như là cá trạch đồng dạng, căn bản là bắt không được. Bất quá tại rào hoạt con mồi, lại làm sao có thể thoát khỏi thợ săn quyền sáo đây. Kiếm vực cùng trọng lực pháp tắc sớm đã thi triển, triệt để bao phủ lại Quỷ Viêm Thiên. Một kiếm chém ra, Quỷ Viêm Thiên lại là nguy hiểm tránh khỏi. Cái này đã không biết là Tiêu Trần chém ra thứ mấy kiếm, trong lúc đó mặc dù cũng thương tổn tới Quỷ Viêm Thiên, nhưng Thủy Chung không có cách nào trọng thương hắn. Tự thân công kích lại lần nữa bị Quỷ Viêm Thiên tránh thoát, đối với cái này, Tiêu Trần không có chút nào ngoài ý muốn, đồng thời, Quỷ Viêm Thiên lúc này cũng là dựa thế hướng về Tiêu Trần vọt tới, một chảo vồ xuống. Màu đen quỷ khí trong nháy mắt ngưng kết thành quỷ trảo, đột nhiên đánh út về phía Tiêu Trần. Quỷ Viêm Thiên chính là như vậy, từ trước tới giờ không cùng Tiêu Trần ngạnh bính, chính là không ngừng tìm cơ hội xuất thủ đánh lén, mà lần này, Tiêu Trần cũng rõ ràng là lộ ra một sơ hở, vì lẽ đó, Quỷ Viêm Thiên cũng là rất tinh chuẩn bắt được cơ hội này. Mắt thấy quỷ trảo liền muốn đánh trúng Tiêu Trần rồi. Quỷ Viêm Thiên trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười âm lạnh. Nhưng mà, ngay tại Quỷ Viêm Thiên nhận vì công kích của mình chẳng mấy chốc sẽ đánh trúng Tiêu Trần thời điểm, liền thấy, Tiêu Trần đột nhiên một chỉ điểm ra, xích tiêu kiếm chỉ trong nháy mắt thi triển. Liều mạng ngạnh kháng Quỷ Viêm Thiên một kích, Tiêu Trần làm ra phản kích, mà lần này, Quỷ Viêm Thiên bởi vì chính mình sơ suất, đã không thể nào tại đoạt qua đi rồi. Hơn nữa, Tiêu Trần một kích này ngắm chúng cũng không phải Quỷ Viêm Thiên chỗ yếu, mà là bắp đùi của hắn. Bộ vị yếu hại, Quỷ Viêm Thiên nhất định sẽ có đề phòng, không qua đùi nhà, Quỷ Viêm Thiên phòng ngự liền muốn buông lỏng rất nhiều. Quỷ trảo mạnh mẽ rơi vào Tiêu Trần trên thân, mà xích tiêu kiếm chỉ cũng là trực tiếp quán xuyên Quỷ Viêm Thiên đùi, trong nháy mắt đánh nát xương cốt của hắn, phế bỏ hắn một cái chân. Đón đỡ Quỷ Viêm Thiên một kích, Tiêu Trần đích thật là bị thương, nhưng bằng vào bách luyện chiến thể, chút thương thế này đối với Tiêu Trần chiến lực nhưng thật ra là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ngược lại là Quỷ Viêm Thiên, một cái chân trực tiếp bị phế sạch, đã như thế, cái kia tốc độ của hắn sẽ phải giảm bớt đi nhiều, mà bộ dạng này, kế tiếp Quỷ Viêm Thiên tại Tiêu Trần phía trước, nhưng liền không có cái gì chạy trốn năng lực. Lấy thương đổi thương, Tiêu Trần phế bỏ Quỷ Viêm Thiên một cái chân, mà bằng vào chính mình nhục thân cường hãn, Tiêu Trần đi đồng thời không có gì đáng ngại. Trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, Quỷ Viêm Thiên không nghĩ tới Tiêu Trần thế mà lại tới một tay như vậy, mà cùng lúc đó, Tiêu Trần sát ý trong mắt tại thời khắc này trong nháy mắt ngưng kết, nhìn về phía Quỷ Viêm Thiên thản nhiên nói: "Lần này ngươi có thể không chạy khỏi." Tức không có nghĩ qua muốn một kích liền chém giết Quỷ Viêm Thiên, cũng không có nghĩ qua muốn trọng thương hắn, từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Trần mục tiêu cũng chỉ có một, đó chính là phế bỏ Quỷ Viêm Thiên một cái chân, triệt để ngói giải tốc độ của hắn. Đã như thế, kế tiếp tại muốn giết hắn, vậy thì đơn giản rất nhiều rất nhiều. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Quỷ Viêm Thiên sững sờ, lập tức trước tiên chính là muốn thi triển quỷ bí mật pháp trốn chạy mà đi. Bất quá lần này, Tiêu Trần rõ ràng là có phòng bị, trực tiếp ném ra mấy chục trượng phù triện, mà những phù triện này cũng là trong nháy mắt tại Quỷ Viêm Thiên bốn phía tạo thành một cái phù trận. Phù trận xuất hiện, đây cũng là một cái thánh cấp đứng đầu không trận, có thể có giam cầm không gian tác dụng. Kèm theo phù trận xuất hiện, Quỷ Viêm Thiên quỷ bí mật pháp trong nháy mắt chính là bị đánh gãy, không gian bốn phía đều là bị phù trận chỗ giam cầm. Quỷ Viêm Thiên quỷ bí mật pháp tự nhiên cũng liền không có tác dụng rồi. Kỳ thực nếu là đổi thành thần quân lĩnh ngộ không pháp phép tắc, cái kia cái này đạo phù trận hiển nhiên là khốn không được hắn. Chỉ tiếc, Quỷ Viêm Thiên không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc, mà quỷ ẩn bí pháp uy lực rõ ràng cũng không sánh được không gian pháp tắc, cho nên không cách nào phá giải trước mắt tòa trận pháp này. Sau cùng đường lui bị Tiêu Trần cho chặt đứt, Quỷ Viêm Thiên trong mắt vẻ sợ hãi cũng lại không che giấu được. Cùng lúc đó, Tiêu Trần rút kiếm, không nhanh không chậm đi tới, trên mặt không thay đổi nói: "Lần trước nhường ngươi chạy rồi, ngươi cảm thấy lần này ta sẽ không có một chút chuẩn bị." "Quỷ Viêm Thiên, kỳ thực ngươi thật sự không phải lại xuất hiện ở trước mặt ta, nhất là trên chiến trường, bởi vì dạng này ngươi thật là sẽ chết." Chương 1528 Thánh bảng thánh tử đại rơi xuống. Lần trước nhường Quỷ Viêm Thiên chạy rồi, là bởi vì Tiêu Trần đối với quỷ bí mật pháp hoàn toàn không hiểu rõ, cũng từ tới chưa từng gặp, mà lần này quỷ tộc lại lần nữa đột kích, biết rõ phải tiếp tục đối đầu Quỷ Viêm Thiên, Tiêu Trần tự nhiên không thể nào không có chuẩn bị chút nào rồi. Tòa này phù trận tên là Thập Phương Hồn Thiên Trận, là nhân tộc trước mắt nắm giữ mạnh nhất mấy đại phù trận, hoàn toàn có thể hóa giải Quỷ Viêm Thiên quỷ bí mật pháp. Quỷ ảnh bí pháp không cách nào thi triển, hơn nữa một cái chân lại là trực tiếp bị Tiêu Trần phế đi. Đã như thế, Quỷ Viêm Thiên tự nhiên cũng sẽ không có khả năng đào tẩu. Nghe nói Tiêu Trần lời này, nhìn xem hắn từng bước một hướng về tự mình đi đến, Quỷ Viêm Thiên trong mắt ý sợ hãi càng ngày càng nồng đậm, nhưng trừ cái đó ra, còn có một màn điên cuồng chi sắc cũng là chậm rãi hiện lên. Muốn chạy trốn đã là hoàn toàn không thể nào, nếu như thế, cái kia cũng chỉ có thể cùng Tiêu Trần buông tay đánh cược một lần, liều mạng rốt cuộc. Tại trước mặt tử vong, liền dã thú đều sẽ vùng vây dây chết một phen, huống chi là võ giả, tại biết mình đã không có đường lui sau đó, Quỷ Viêm Thiên cũng là làm xong buông tay đánh một trận chuẩn bị. Chỉ bất quá, hắn ý nghĩ này, theo Tiêu Trần, đơn giản liền là có chút buồn cười. Thực lực của hai người chênh lệch đặt ở nơi này lý, nhất là Quỷ Viêm Thiên liều mạng liền có thể bù đắp. Như là như vậy, cái kia trên đời e rằng cũng sẽ không có nhiều người như vậy chết rồi. Sắc mặt bình tĩnh, từng bước hướng Quỷ Viêm Thiên đi tới, thấy thế, Quỷ Viêm Thiên cũng là từ bỏ thi triển quỷ bí mật pháp, bởi vì căn bản là vô dụng, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. Quỷ Viêm Thiên sắc mặt dữ tợn nhìn về phía Tiêu Trần uống nói: "Tiêu Trần, ngươi nghĩ muốn giết ta, cũng không phải đơn giản như vậy." Nói, Quỷ Viêm Thiên rốt cục chủ động hướng về Tiêu Trần công đi qua, mà đối mặt Quỷ Viêm Thiên tiến công, Tiêu Trần trong mắt cũng là thoáng qua vẻ sát ý nói: "Kỳ thực không sai, bất quá thực lực quá yếu." Lần trước Tiêu Trần cùng Quỷ Viêm Thiên đối chiến, Tiêu Trần cũng đã là mọi mặt nghiền ép Quỷ Viêm Thiên. Mà lần này, mặc dù thời gian cũng chưa qua đi bao lâu, nhưng hai người chênh lệch nhưng lại là bị kéo lớn một chút. Đối mặt Quỷ Viêm Thiên công kích, Tiêu Trần căn bản cũng không có ý né tránh, trực tiếp một kiếm chém ra, kiếm phong xét qua, đại thành cấp bậc kiếm vực bộc phát, nhường Tiêu Trần uy lực một kiếm này tăng lên tới cực điểm. Đồng thời, cái kia kim chi pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc, càng làm cho Tiêu Trần uy lực một kiếm này cực kỳ kinh khủng. Một kiếm chém xuống, Quỷ Viêm Thiên cũng là thấy chết không sờn, trực tiếp phía trên quỷ tộc bí pháp, một đạo quỷ trảo hình thành, mạnh mẽ cùng Tiêu Trần kiếm phong đụng vào nhau. Cả hai chạm vào nhau, nhưng kết quả lại là một chút cũng không có ngoài người ta dự liệu, Quỷ Viêm Thiên trực tiếp bị Tiêu Trần một kiếm đánh bay, trên ngực xuất hiện một đạo vết kiếm, mặc dù không tính chí mạng, nhưng cũng vẫn là nhường Quỷ Viêm Thiên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chính diện ngạnh bính, vẹn vẹn chỉ một cú đánh, hai người lập tức phân cao thấp, tại Tiêu Trần phía trước, Quỷ Viêm Thiên đích thật là không có chút nào ưu thế, hoàn toàn là bị nghiền ép tồn tại. Một kích thành công, Tiêu Trần không có dừng lại, chân xuống di động, lúc này liền là hướng về Quỷ Viêm Thiên phóng đi. Tất nhiên muốn giết người, cái kia Tiêu Trần tự nhiên là sẽ không cho Quỷ Viêm Thiên mảy may cơ hội, càng không có bất kỳ cái gì nói nhảm cùng do dự. Lại lần nữa đánh tới, đối với cái này, Quỷ Viêm Thiên hiện tại đã không có tránh né năng lực, bởi vì một cái chân đã là bị Tiêu Trần cho triệt để phế bỏ. Vì lẽ đó, Quỷ Viêm Thiên muốn tránh né Tiêu Trần công kích, đã là không thể nào. Tất nhiên không có cách nào tránh né, vậy cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Quanh thân quỷ khí vần quanh, vô số quỷ trảo ngưng kết mà thành, lập tức, giống như vạn quỷ lao nhanh, cái này đẩy trời quỷ trảo chính là hướng về Tiêu Trần đánh tới. Đây là Quỷ Viêm Thiên một kích cuối cùng rồi. Thấy thế, Tiêu Trần kiếm vực bộc phát, vô số linh lực kiếm vực chi lực, tạo thành từng chuôi mắt Trần có thể thấy lưỡi kiếm, lập tức mạnh mẽ cùng cái này vô số quỷ trảo đụng vào nhau. Cả hai chạm vào nhau, sau đó lại lần lượt tiêu tan, Quỷ Viêm Thiên một kích cuối cùng này cũng không có đối với Tiêu Trần tạo thành tổn thương gì, mà hắn quỷ trảo cũng là bị Tiêu Trần kiếm vực từng việc phá vỡ. Chặn Quỷ Viêm Thiên công kích, Tiêu Trần một chỉ điểm ra, xích tiêu kiếm chỉ liên tục thi triển, dòng dã ba đạo kiếm mang màu đỏ rực mãnh liệt bắn mà ra, hướng về Quỷ Viêm Thiên phần bụng đan điền, trái tim, cùng với chỗ mi tâm bắn tới. Ba đạo kiếm mang tựa như chớp giật bắn mạnh mà đến. Lúc này Quỷ Viêm Thiên đích thật là cảm nhận được khí tức tử vong. Muốn chống cự, nhưng mà cơ thể nhưng căn bản khác biệt sai sử, trơ mắt nhìn ba đạo kiếm mang đi tới trước mặt mình, lập tức không có một chút dừng lại trực tiếp xuyên qua thân thể của mình. Phần bụng đan điền, mi tâm, trái tim, ba cái địa phương đều có một mực huyết động xuất hiện, cái này là cơ thể con người tam đại chỗ yếu, lúc này toàn bộ bị Tiêu Trần đánh trúng. Quỷ Viêm Thiên hạ chàng đã định trước rồi. Trước khi chết, Quỷ Viêm Thiên cũng chính là một mặt vẻ mặt không tin tưởng, khả năng hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua, hắn sẽ có bị người đánh chết một ngày đi. Khai chiến phía trước, Quỷ Viêm Thiên cũng biết muốn chống lại Tiêu Trần, có thể khi đó, hắn cho rằng coi như mình thực lực không bằng Tiêu Trần, nhưng Tiêu Trần nghĩ muốn giết mình cũng là không thể nào. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, kết quả cuối cùng cùng Quỷ Viêm Thiên nghĩ hoàn toàn cũng không giống nhau, Tiêu Trần thật sự đem hắn chém giết. Khí tức tử vong bao phủ Quỷ Viêm Thiên, ý thức dần dần mơ hồ, cuối cùng, Quỷ Viêm Thiên cơ thể cũng là từ không trung một đầu cắm rơi, tên này quỷ tộc đệ nhất thánh tử cứ như vậy vẫn lạc tại Vạn Hòa Sơn Mạch. Trên bầu trời, thánh bảng màn ánh sáng lại lần nữa xuất hiện, nguyên bản xếp tại thánh bảng vị thứ 5 Quỷ Viêm Thiên trực tiếp bị từ thánh bảng phía trên xóa đi, mà đây cũng chính là mang ý nghĩa Quỷ Viêm Thiên thân chết rồi. Thánh bảng phía trên lại lần nữa xuất hiện biến hóa, ngay trước vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, ngay tại Tiêu Trần chém giết Quỷ Viêm Thiên sau đó, có lẽ là thật sự bởi vì trùng hợp thôi, thánh bảng màn sáng cũng không có tiêu thất, ngay sau đó, lại có mấy người danh tự bị trực tiếp xóa đi. Man tộc, thiên tộc, thú tộc, thần tộc, thậm chí còn có một cái nhân tộc thánh tử danh tự, bị trực tiếp từ thánh bảng phía trên xóa đi rồi. Thánh bảng thánh tử quy mô lớn như vậy rơi xuống, mà cái này cũng cùng tất cả đại trong chủng tộc chiến tranh có quan hệ. Man tộc cùng thiên tộc kịch chiến, thú tộc cùng thần tộc kịch chiến, nhân tộc cùng quỷ tộc kịch chiến. Đã như thế, những thứ này thánh bảng thánh tử đại quy mô rơi xuống, cũng liền đồng thời không kỳ quái. Mà nhìn xem thánh bảng phía trên, Hoa Vô Song danh tự bị trực tiếp xóa đi, Tiêu Trần cũng là trực tiếp trên chiến trường tìm được Hoa Vô Song. Đích thật là bị giết, bị quỷ tộc đệ tam thánh tử Quỷ Mẫn giết đi. Đã từng Tiêu Trần là cùng Quỷ Mẫn đã giao thủ, biết Quỷ Mẫn thực lực, bất quá lúc này Quỷ Mẫn chém giết Hoa Vô Song, như trước vẫn là nhường Tiêu Trần sức sở. Đây chính là chiến tranh, song phương đều phải bỏ ra giá cao thảm trọng A, chính mình chém giết Quỷ Viêm Thiên, mà Quỷ Mẫn cũng chém giết Hoa Vô Song, đây chính là chân thật nhất kết quả. Ngắn ngủi không qua mấy chục hơi thở, thánh bảng phía trên cũng đã là có nhiều đến mười mấy tên thánh tử rơi xuống, dạng này đại quy mô rơi xuống, tại bình thường thời kỳ hiển nhiên là không có cách nào nhìn thấy, cũng chỉ có tại bách tộc trong lúc chiến tranh, mới có thể xuất hiện quy mô lớn như vậy thánh bảng thánh tử vẫn lạc. Chương 1529, tử chiến đến cùng. Thánh bảng phía trên, trong thời gian ngắn chính là xuất hiện mười mấy vị thánh tử rơi xuống tình huống. Đối với một màn như vậy, thế nhân chấn kinh, nhưng cùng lúc lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Dù sao bây giờ cả cái trung ương thế giới, thực lực cường đại chủng tộc, cũng chỉ có ma tộc còn không có tham dự vào chiến tranh ngay giữa. Những thứ khác, giống thần tộc, thiên tộc, ma tộc, quỷ tộc, nhân tộc, thú tộc, bọn hắn đều là bạo phát đại chiến, cả cái trung ương thế giới cũng đã là loạn thành hỗn loạn. Kịch liệt như vậy hỗn chiến. Đừng nói là thánh bảng thánh tử rồi, liền đại thánh đế tôn đều là vẫn lạc, không có gì thật là kỳ quái. Hoa Vô Song bỏ mình, đích thật là nhường nhân tộc không ít người đều cảm thấy đau lòng, bất quá cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, chiến tranh cái nào có không phải là người thuyết pháp, bất luận là thắng lợi hay là thất bại, nhưng ở trong quá trình này nhất định sẽ có vô số người vì vậy mà mất mạng. Không có thời gian vì Hoa Vô Song bỏ mình bị thương, Tiêu Trần lúc này đã một đầu vọt vào quỷ tộc trong trận doanh, triển khai điên cuồng đổ sát. Nhân tộc mất đi Hoa Vô Song, bất quá quỷ tộc càng thê thảm hơn, bọn hắn đã mất đi đệ nhất thánh tử Quỷ Viêm Thiên. Bị Tiêu Trần trực tiếp chém giết, Quỷ Viêm Thiên sinh tử, đối với quỷ tộc đã kích hiển nhiên là càng lớn, bất quá lúc này hai tộc cũng đều là đã đánh nhau thật tình. Trong lúc nhất thời cũng là đoán chừng không được nhiều lắm. Kịch chiến vẫn còn tiếp tục, cùng lúc đó, bên trong hư không, Hiên Viên Vô Địch, Quỷ Mộ phần mấy người hai tộc đại thánh chiến đấu, đồng dạng là tiến hành hừng hực khí thế. Tổn thất một cái đại thánh đế tôn, quỷ tộc vứt bỏ tất cả ưu thế, trong lúc nhất thời cầm nhân tộc căn bản cũng không có một chút biện pháp. Mà ngoại giới, tại Tiêu Trần dẫn đầu dưới, Quỷ Viêm Thiên bỏ mình. Mà quỷ tộc tình huống thương vong, rõ ràng muốn so nhân tộc thảm trọng rất nhiều. Vẹn vẹn chính là một cái Tiêu Trần, quỷ tộc liền không có cách nào ứng phó, căn bản là không làm gì được hắn. Mặc dù đông đảo quỷ tộc võ giả không sợ chết phóng tới Tiêu Trần, nhưng kết quả lại là đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là bị Tiêu Trần chém giết. Những cái kia quỷ tộc bán thánh, tại Tiêu Trần phía trước đơn giản liền còn như gà đất chó sành, căn bản cũng không phải là Tiêu Trần địch. Mắt thấy ngoại giới chiến đấu quỷ tộc tử thương càng ngày càng thảm trọng, Quỷ Mộ phần sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Đồng thời, đối mặt Hiên Viên Vô Địch bọn hắn những thứ này nhân tộc đại thánh, Quỷ Mộ phần trong lúc nhất thời lại một có bất kỳ biện pháp nào. Rơi vào đường cùng, Quỷ Mộ phần cuối cùng chỉ có thể hạ lệnh rút lui. Quỷ tộc lui. Nhân tộc cũng không có tiến hành truy kích, dù sao một trận chiến xuống, mặc dù nhân tộc chiếm được một chút lợi lộc, nhưng nói tóm lại, giống nhau là tử thương thảm trọng. Song phương đều bị tổn thương, vì lẽ đó, quỷ tộc chủ động rút lui, đối với nhân tộc tới nói cũng là chuyện tốt. Kết thúc chiến đấu, tại trở về trụ sở sau đó, nhân tộc đông đảo võ giả thế mới biết, nguyên lai Hiên Viên Vô Địch phía trước là giả ý phản tộc. Mà trận chiến này cũng là bởi vì Hiên Viên Vô Địch nội ứng ngoại hợp, như thế mới có thể thành công chém giết một cái quỷ tộc đại thánh. Hiên Viên Vô Địch không có phản tộc, hơn nữa còn vì nhân tộc lập được đại công. Nghe nói tin tức này, quan tâm nhất tự nhiên là Hiên Viên thị võ giả. Bọn hắn có phần có một loại cảm giác hãnh diện, trước đó vài ngày, bởi vì Hiên Viên Vô Địch phản tộc, Hiên Viên thị đích thật là lập tức liền bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, bây giờ hết thảy chân tướng rõ ràng. Hơn nữa, kèm theo Hiên Viên vô địch quay về, Hiên Viên thị lúc này đã có hai tên đại thánh đế tôn, có thể nói là nhân tộc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tông môn. Hiên Viên thị các đệ tử đều cảm giác tự hào không thôi, bất quá đối với ngoại giới chấn động, Hiên Viên vô địch căn bản cũng không có để ý. Chiến đấu kết thúc sau, Hiên Viên vô địch trực tiếp đã tìm được Hiên Viên Lăng. Cũng không biết là tại sao, ngược lại kể từ Hiên Viên vô địch lãng tử hồi đầu sau đó, hắn cũng rất ưa thích cùng sau lưng Hiên Viên Lăng, giống như hồi nhỏ đồng dạng. Cũng không quan tâm lúc này Hiên Viên Lăng chỉ thánh cảnh tu vi, mà hắn lại là một gã đại thánh đế tôn, ngược lại Hiên Viên vô địch chính là muốn đi theo Hiên Viên Lăng bên cạnh. Hiên Viên Lăng nơi ở, Tiêu Trần, Hiên Viên Lăng, Tần Thủy Nhu tam nữ, tự nhiên còn có Hiên Viên vô địch, đám người ngồi vây chung một chỗ, nhìn xem Hiên Viên vô địch, Tiêu Trần một mặt bất đắc dĩ nói: "Ta nói ngươi đường đường một cái đại thánh đế tôn, cả ngày đi theo chúng ta làm cái gì? Ta là theo chân anh ta." Nghe nói Tiêu Trần lời này, Hiên Viên vô địch thản nhiên nói, lập tức quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Lăng, khuôn mặt bên trên lúc này lộ ra một nụ cười nói: "Ca, cái này linh quả không sai, ngươi nếm thử." Đối với Hiên Viên Lăng đó nhất định chính là cung kính tới cực điểm. Nhìn xem Hiên Viên vô địch dạng này, Tiêu Trần tức giận nói: "Thực sự là bệnh không nhẹ a." Hiên Viên vô địch cử động nhường Tiêu Trần im lặng, nhường Hiên Viên Lăng cũng là có chút bất đắc dĩ, gia hỏa này thật là thay đổi hoàn toàn a. Hiện tại Hiên Viên vô địch đối với làm gì quyền lực căn bản cũng không quan tâm, bây giờ Hiên Viên thị bất cứ chuyện gì Hiên Viên vô địch đều giao cho Hiên Viên Tùng Đào, thậm chí liền Hiên Viên Tùng Đào nhường Hiên Viên vô địch đi làm cái gì, Hiên Viên vô địch đều chẳng muốn đi. Trừ phi là Hiên Viên Lăng mở miệng, bằng không Hiên Viên vô địch đơn giản chính là hai thai không nghe thấy truyền ngoại sự. To lớn như vậy thay đổi, đích thật là để cho người ta trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, mà Hiên Viên Lăng từ nay về sau, cũng là có một cái đại thánh đế tôn vì chính mình tiểu tùy tùng, cũng không biết là nên cao hứng đâu, vẫn là phải im lặng. Nhân tộc bên này bởi vì Hiên Viên vô địch sự tình mà sĩ khí đại trấn, dù sao trận chiến này, không chỉ là Tiêu Trần giết Quỷ Viêm Thiên, Hiên Viên vô địch cùng Hiên Viên Tùng Đảo càng là chém giết một cái quỷ tộc đại thánh. So sánh với nhân tộc bên này sĩ khí cao vút, quỷ tộc một phương liền lộ ra cực kỳ mất mát. Quỷ tộc trụ sở, quỷ mộ phần mấy người bốn tên quỷ tộc đại thánh tụ tập cùng một chỗ, trận chiến này xuống, quỷ tộc có thể nói là tổn thất nặng nề a. Một cái đại thánh đế tôn chết rồi, Quỷ Viêm Thiên cũng đã chết, đến nỗi những thứ khác quỷ tộc võ giả, càng là không biết chết bao nhiêu. Sắc mặt âm trầm đến cực hạn, quỷ mộ phần nhìn trước mắt quỷ xương ba người, trong miệng hung hăng nói: "Hiên Viên vô địch, bản tọa nhất định là sẽ không bỏ qua hắn. Bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng, vẫn là suy nghĩ một chút kế tiếp phải làm gì đi." Nghe vậy, một bên quỷ hạc cũng là một mặt tức giận nói: "Chết một cái đại thánh đế tôn, Quỷ Viêm Thiên cũng đã chết, kế tiếp quỷ tộc phải làm thế nào đâu? Là tiếp tục đánh, vẫn là giống phía trước một dạng hướng nhân tộc cầu hòa?" "Cầu hòa vậy không cần nghĩ, trả giá cao khẳng định muốn so lần trước còn thảm hơn nặng rất nhiều. Hơn nữa, nhân tộc có thể đáp ứng hay không cái này cũng đều là hai nói đây." Trong mắt lập lòe nồng nặc sát ý, quỷ mộ phần lạnh giọng uống nói: "Cầu hòa. Trận chiến này ta quỷ tộc tuyệt sẽ không cầu hòa, liền xem như chiến đến lưỡng bại câu thương, ta quỷ tộc cũng sẽ không lùi bước một bước." Bốn vị quỷ tộc đại thánh tụ tập tại cùng nhau thương nghị, kết quả sau cùng là tử chiến đến cùng, nhất định không hướng nhân tộc cầu hòa. Quỷ tộc bên này đã là lâm vào điên cuồng, mà kèm theo bọn hắn quyết định này, giữa hai tộc chiến tranh e rằng thật là muốn máu chảy thành sông rồi. Không chiến đến trong đó một phương triệt để ngã xuống, đoán chừng cuộc chiến tranh này thì sẽ không dừng lại. Chương 1530, thần tộc kinh khủng. Quỷ tộc quyết tâm tử chiến đến cùng, kết quả như thế, dĩ nhiên chính là hai tộc tại Vạn Hòa Sơn Mạch triển khai một hồi kịch liệt nhất, máu tanh nhất chém giết. Quỷ tộc không lùi, nhân tộc liền càng không khả năng lùi, bởi vì vì nhân tộc một khi lùi bước, như vậy quỷ tộc liền có thể tiến quân thần tốc, trong nháy mắt đem chiến hỏa lan tràn đến nhân tộc cương vực mỗi một cái xó xỉnh. Nhất định phải chết chiến vạn hòa sơn mạch, hai tộc đều không lùi bước, tiếp xuống một tháng thời gian, vạn hòa sơn mạch liền phảng phất trở thành một cái cự đại thất tối dưới đồng dạng, đem vô số sinh mệnh sinh sinh cho nghiền nát trong đó. Trên cơ bản một mấy ngày nữa, hai tộc liền sẽ buộc phát một trận đại chiến, mà mỗi một trận đại chiến, hai tộc tử thương, đều là cực kỳ thảm trọng. Chiến cuộc đã là lâm vào máu tanh nhất đánh rằng co bên trong, tại ở trong đó là, mặc dù Tiêu Trần chém giết quỷ tộc rất nhiều võ giả, nhưng bằng mượn Tiêu Trần một người, hiển nhiên là không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem quỷ tộc võ giả toàn bộ cho giết sạch. Mà quỷ tộc thái độ đối với Tiêu Trần cũng rất rõ ràng, đó chính là lấy mạng người đi lấp, không có ai có thể ngăn được Tiêu Trần chết đi. Tốt mỗi lần khai chiến, ta quỷ tộc đông đảo võ giả liền dùng tính mạng của mình tới ngăn chặn ngươi. Hoàn toàn là lựa chọn chiến thuật biển người, như thế mặc dù tử thương thảm trọng, nhưng cũng đích xác là kéo lại Tiêu Trần. Thời gian một tháng, vạn hòa sơn mạch đã là thây chất thành núi, khắp nơi đều là thi thể. Cũng liền tại nhân tộc cùng quỷ tộc đều là tử chiến không lùi đồng thời, mặt khác hai cái trên chiến trường thiên tộc, man tộc, thần tộc, cùng với thu tộc cũng đồng dạng là như thế. Là chủng tộc chiến tranh vẫn là thảm liệt vô cùng, không thua kém một chút nào nhân tộc cùng quỷ tộc. Cũng liền tại sáu tộc kịch chiến, thần tộc cương vực bên trong một tòa thành lớn nhất trì, thiên thần thành bên trong, ở trong lòng đất, lại có một cái cự đại cung điện dưới đất. Cái này cung điện dưới đất, e rằng trung ương thế giới không có ai biết, thậm chí liền thần tộc võ giả cũng không biết, có thể biết tại thiên thần thành phía dưới có to lớn như vậy một tòa cung điện dưới đất người, chỉ thần tộc đại thánh đế tôn nhóm. Lúc này, thần tộc cùng thú tộc kịch chiến vẫn còn tiếp tục, mà thần tộc đại thánh cũng đều là hội tụ tại hai tộc trên chiến trường, dòng dã có 8 tên thần tộc đại thánh tham chiến. 8 tên đại thánh đế tôn, đây đã là rất mạnh một cố lực lượng rồi, đồng thời, trung ương thế giới các tộc cũng đều cho là 8 vị đại thánh đế tôn, đây chính là thần tộc toàn bộ chiến lược. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Lúc này ở thiên thần thành dưới đất tòa này lòng đất trong cung điện, lại còn có dòng dã 10 tên thần tộc đại thánh tụ tập ở đây. 10 tên đại thánh đế tôn, tăng thêm bây giờ đang cùng thú tộc kịch chiến 8 người kia. Theo lý thuyết, trong thần tộc tổng cộng có 18 vị đại thánh đế tôn. Đây là khái niệm gì? Theo lý thuyết, thần tộc có thực lực, kỳ thực hoàn toàn đủ để nghiền ép trung ương thế giới bất luận chủng tộc nào rồi. Dù sao liền trước mắt đã biết tình huống đến xem, trung ương thế giới bách tộc, ngoại trừ thần tộc bên ngoài, e rằng còn một có bất luận chủng tộc nào đại thánh đế tôn có thể vượt qua 10 người số, mà thần tộc dòng dã có 18 người. Có thực lực kinh khủng như thế, cái này đích xác là đủ để cho thế nhân kinh hãi rồi, nhưng cùng lúc, thần tộc tất nhiên nắm giữ thực lực cường đại như vậy, cái kia tại sao lại không triển lộ ra đâu. Hơn nữa, bây giờ thần tộc đang cùng thú tộc kịch chiến, thần tộc vì cái gì không còn phái ra đại thánh đế tôn đi tới đâu. Dùng bây giờ hai tộc chiến cuộc, không cần nhiều, thần tộc chỉ cần lại phái ra 2 tên đại thánh đế tôn, nhất định đủ để trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc, trực tiếp nghiền ép thú tộc. Chiến tranh đã kéo dài 1 tháng, có thể thần tộc lại chậm chạp không có hành động ý tứ, cái này 10 tên thần tộc đại thánh cũng vẫn luôn lưu lại thiên thần thành bên trong. Hoàn toàn không có ý xuất thủ, cái này liền cho người có chút không nghĩ ra được. Hơn nữa, càng khiến người ta kỳ quái là, tòa này cung điện dưới đất ngay phía trước có một tòa đài cao, mà trên đài cao nhưng là ngồi một cái người mặc đại trường bào màu đỏ bóng người. Trường bào che khuất thân thể của hắn cùng khuôn mặt, phân không ra là nam hay là nữ, mà lúc này cái này 10 tên thần tộc đại thánh. Thế mà đều cung kính vô cùng đứng ở nơi này tên áo bào đỏ bóng người phía dưới, chắp tay hành lễ nói, gặp qua sứ giả. 10 tên đại thánh đế tôn, thế mà đối với áo bào đỏ bóng người tôn kính như vậy, cái này đích xác là nhường người chuyện không nghĩ tới. Dù sao đại thánh đế tôn đã là trung ương thế giới người mạnh nhất rồi, tại trung ương thế giới, có thể làm cho đại thánh đế tôn đều cung kính hành lễ tồn tại, ngoại trừ thiên đạo ý chí. đoán chừng liền không có người thứ hai có thể làm được đi. Nhưng lúc này, cái này áo bào đỏ bóng người nhưng là nhường cái này mười tên thần tộc đại thánh tất cung tất kính, cái này liền cho người không nghĩ ra. Mà nghe nói cái này mười tên thần tộc đại thánh, một đạo nam nữ âm thanh trộn trung âm thanh truyền ra đạo. Còn chưa đủ, linh hồn chi lực còn chưa đủ, đi, tuyên chiến ma tộc, bản tọa muốn càng nhiều linh hồn chi lực. Đạo thanh âm này rõ ràng là từ áo bào đỏ bóng người trong miệng truyền tới. Nghe nói hắn lời này, cái này mười tên thần tộc đại thánh cung kính đáp, vâng, xin nghe sứ giả tiên lệnh. Cái này mười tên thần tộc đại thánh xưng hô áo bào đỏ bóng người vì sứ giả, mà về phần thân phận chân chính của hắn, e rằng trừ những thứ này ra thần tộc đại thánh bên ngoài, trung ương thế giới tại không người nào biết, thậm chí cũng không có ai biết hắn tồn tại. Thú tộc cùng thần tộc đại chiến vẫn còn tiếp tục. Bất quá làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, liền trong lúc này, thần tộc lại chủ động hướng tuyên chiến. Nghĩ phải đồng thời cùng thú tộc, ma tộc khai chiến sao? Thần tộc một cử động kia, lập tức liền tại trung ương thế giới triển khai hoa, đây quả thực là điên rồi đi, đồng thời hướng hai đại cường tộc tuyên chiến, cái này thần tộc là tại tự chịu diệt vong sao? Đồng dạng kỳ quái thần tộc cử động. Bất quá ma tộc ngay đầu tiên cũng là lựa chọn ứng chiến, có lẽ theo ma tộc, lúc này thần tộc đã cùng thú tộc đại đánh nhau, căn bản liền không có lực lượng gì tại tới đối phó bọn hắn ma tộc rồi. Trong ma tộc giống như thú tộc, cũng có 7 tên đại thánh đế tôn. Tất cả mọi người cho rằng thần tộc là điên rồi, là mình đang tìm cái chết, bất quá liền tại thế nhân muốn như vậy, một cái càng thêm tin tức bùng nổ truyền đến. Đó chính là trong thần tộc thế mà lại xuất hiện 7 tên đại thánh đế tôn. Cùng thú tộc giao chiến đã có 8 vị thần tộc đại thánh xuất thủ, bây giờ, mặt khác một liền cùng ma tộc giao chiến, thần tộc thế mà lại tăng thêm 7 tên đại thánh đế tôn. Đã như thế, thần tộc chẳng phải là liền có dòng dã 15 tên đại thánh đế tôn rồi. 15 vị đại thánh đế tôn A, kèm theo tin tức này truyền đến, trung ương thế giới trực tiếp bị chấn động. Thậm chí liền thú tộc cùng ma tộc đều là kinh hãi. Làm sao có thể chứ? Thần tộc vì cái gì đột nhiên liền toát ra nhiều như vậy đại thánh đế tôn, đơn giản liền có thể nói là kỳ tích. 7 tên thần tộc đại thánh trực tiếp chạy tới thần tộc cùng ma tộc biên cảnh, lập tức, hai tộc đại chiến trực tiếp bộc phát. Kèm theo thần ma hai tộc đại chiến bộc phát, mang ý nghĩa, thần tộc lúc này đã là tại hai tuyến chiến đấu. Dùng sức một mình đồng thời đối kháng hai đại cường tộc. Tình huống như vậy, tại trung ương thế giới trong lịch sử, có thể còn là lần đầu tiên xuất hiện a, chưa từng có cái nào một chủng tộc, có thể giống thần tộc dạng này, đột nhiên cường đại nhiều như vậy, hơn nữa dùng sức một mình đồng thời đối kháng những thứ khác hai đại cường tộc. Chương 1531, thần tộc mục đích. Thần tộc đột nhiên triển lộ ra siêu cường thực lực, để cho trung ương thế giới bách tộc đều là khiếp sợ không thôi. Nhưng mà tại sao khi khiếp sợ, bách tộc nhóm cũng đều là sinh ra thắc mắc giống vậy. Đó chính là tất nhiên thần tộc cũng có thực lực cường đại như vậy, nhưng tại sao bọn hắn nhất định phải hai tuyến chiến đấu đâu? Phải biết, bây giờ thần tộc triển lộ ra đại thánh đế tôn, số lượng đã đạt đến 15 vị nhiều, có thực lực như vậy, thần tộc hoàn toàn không cần thiết đi chủ động trêu chọc ma tộc a. Trước tiên giải quyết thú tộc, đến lúc đó tại xoay người lại đối phó ma tộc, đây không phải là chắc thắng bản cục diện sao. Nhưng là bây giờ, thần tộc tại cùng thú tộc còn không có phân ra thắng bại tình huống, lập tức biến mất có hướng thú tộc bên kia tăng phái đại thánh đế tôn, ngược lại là trực tiếp lại lần nữa hướng ma tộc tuyên chiến. Đã như thế, thần tộc hai tuyên chiến đấu, vốn là chắc thắng bản cục diện, hiện tại trở nên rằng có không xong rồi. Hai tuyên chiến đấu, bất luận là đối mặt ma tộc vẫn là thú tộc, thần tộc cũng không có quá lớn ưu thế. Đã như thế, thần tộc đến tột cùng làm mưu đồ gì? Rõ ràng có thể nhẹ nhõm chụp một kích phá, có thể thần tộc hết lần này tới lần khác muốn đi ngược lại con đường cũ, cái này nhường thế nhân nghị không thông. Trong nhân tộc, Tiêu Trần tự nhiên cũng là biết thần tộc sự tình. Lúc này Hiên Viên Lăng ngồi ở Tiêu Trần phía trước, cũng là đầu óc mơ hồ hỏi nói, Tam đệ, ngươi nói thần tộc làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì a? 15 tên đại thánh đế tôn, thần tộc hoàn toàn có thể xưng bá trung ương thế giới rồi, vì cái gì tại cùng thú tộc một trận chiến còn chưa kết thúc phía trước, lại đi trêu chọc ma tộc đâu? Hiên Viên Lăng cũng là nghĩ không thông, nghe vậy, Tiêu Trần lâm vào trầm tư, trong miệng nhẹ nói, chỉ có một loại giảng giải, đó chính là thần tộc cũng không muốn thắng, hoặc có lẽ là thần tộc đối với thắng thua đồng thời không coi trọng. Không muốn thắng. Tam đệ, coi đời này chiến tranh còn có không muốn thắng thuyết pháp. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Hiên Viên Lăng trả lời. Bất luận cái gì chiến tranh bộc phát, tin tưởng cũng không có ai là không muốn thắng, bởi vì đã ngươi không muốn thắng, cái kia vì sao còn phải đánh đâu. Trực tiếp đầu hàng là được. Hiên Viên Lăng có vẻ như không tán đồng Tiêu Trần quan điểm, mà Tiêu Trần cũng không quan tâm, dừng một chút sau đó nói tiếp. Thần tộc có lẽ là muốn thông qua chiến tranh tới đại thành mục đích nào đó, mà mục đích này cùng thắng thua kỳ thực không có quan hệ gì. Đây là Tiêu Trần phỏng đoán, không thể không nói, Tiêu Trần đoán xác thực rất chính xác. Thần tộc đích thật là không quan tâm thắng thua, thần tộc muốn chính là chiến đấu kịch liệt, bởi vì chiến đấu liền sẽ chết người, mà nhẫn nhất thời, linh hồn liền sẽ tiêu vong. Bất quá lúc này ở thần tộc Thiên Thần Thành dưới đất lòng đất trong cung điện, có một tòa trận pháp thật to, trong trận pháp còn có một cái huyết trì, lúc này, chẳng những có linh hồn chi lực từ bốn phương tám hướng tụ đến. Những linh hồn này chi lực mới là thần tộc mục đích thực sự, bọn hắn không cần chiến đấu phân ra thắng bại, hoặc có lẽ là bọn hắn căn bản liền không định nhường chiến tranh kết thúc, bởi vì chỉ một mực duy trì liên tục chiến tranh. Linh hồn chi lực mới nguồn năng lượng bản nguyên không dứt hội tụ đến nơi này. Tòa trận pháp này duy nhất một cái tác dụng, đó là có thể đủ tại võ giả rơi xuống trước tiên, đem còn không có tiêu tán linh hồn, cưỡng ép cho hấp thụ tới. Cần số lượng cao linh hồn, số lượng như thế đông đảo linh hồn, cũng chỉ có bách tộc trong lúc chiến tranh mới có thể có được, đổi lại bình thường, thần tộc tự nhiên không thể nào trắng trợn thu nạp nhiều như vậy linh hồn. Bằng không mà nói, nhất định là sẽ bị người phát giác. Mà bách tộc trong lúc chiến tranh cũng không giống nhau, tất cả đại chủng tộc hôn chiến, người chết là chuyện rất bình thường, mà thần tộc bí mật thu thập những linh hồn này, tự nhiên cũng liền không ai có thể phát giác. Thần tộc mục đích là những linh hồn này, vì lẽ đó bọn hắn không hy vọng chiến tranh kết thúc, thậm chí còn muốn đem chiến hỏa đốt vượng hơn một chút, bởi vì tất cả đại chủng tộc đánh càng kịch liệt. Như vậy thần tộc có thể có được linh hồn liền càng nhiều. Mục đích là linh hồn, nhưng những linh hồn này đến tột cùng là dùng tới làm gì? Một người biết, có lẽ cũng chỉ có thần tộc đại thánh, cùng với tên kia áo bào đỏ bóng người biết rồi. Lúc này ở Thiên Thần Thành dưới đất lòng đất trong cung điện, áo bào đỏ bóng người đứng tại cạnh huyết trì, cái kia bị áo bào đỏ che giấu khuôn mặt, mặc dù cái gì đều không nhìn thấy. Bất quá nếu là có người ở đây, có lẽ có thể cảm giác được lúc này cái này áo bào đỏ bóng người hưng phấn trong lòng. Không sai, hắn chính là hưng phấn, nhìn xem không ngừng có linh hồn tụ hợp vào bên trong ao máu, mà huyết trì lúc này cũng là giống như sôi trào không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên bọng máu. Đồng thời, không gian bốn phía cũng là xuất hiện một chút xíu khó mà nói rõ ba động. Nhanh, sắp thành công rồi. Chỉ thiếu một chút rồi. Trong lòng, áo bào đỏ bóng người âm thầm nghĩ tới, mà lúc này, đứng tại áo bào đỏ bóng người cách đó không xa một cái thần tộc đại thánh nhưng là mở miệng nói ra. Sứ giả, chúng ta có phải hay không có chút nóng nảy? Làm như vậy, nếu như bị thiên đạo ý chí phát giác làm sao bây giờ? Chẳng phải là dã tràng xe cát? Tên này thần tộc đại thánh trong lòng có chút lo nghĩ, bất quá ngay tại hắn vừa dứt lời, cũng không thấy áo bào đỏ bóng người có động tác gì, nhưng đột nhiên, tên này thần tộc đại thánh chính là bay ngược mà ra, trong miệng đột nhiên liền phun ra búng máu tươi lớn. Một kích liền trọng thương tên này đại thánh đế tôn, mặc dù không có nhìn thấy áo bào đỏ bóng người động tác, nhưng tất cả những thứ này chắc chắn đều là xuất từ cánh tay của hắn. Quay người nhìn về phía bị một kích trọng thương tên này thần tộc đại thánh, áo bào đỏ sứ giả cái kia bất nam bất nữ âm thanh lại lần nữa truyền ra, lạnh nhạt đến cực điểm nói. Những chuyện này không phải ngươi hẳn là suy tính, sớm có lần sau, ngươi liền tự mình nhảy vào huyết trì, trở thành chất dinh dưỡng đi, Lan. Một câu quát lớn, nghe vậy, tên này thần tộc đại thánh không dám có chút, lúc này dây rùa đứng dậy, hoảng sợ gật đầu ứng đạo, đứng. Theo sau chính là đi thẳng huyết trì. Quát lui tên này thần tộc đại thánh, áo bào đỏ bóng người lại lần nữa quay người nhìn về phía huyết trì, từng đạo thanh âm đạm mạc từ trong miệng truyền ra, âm thanh rất nhỏ, tiểu nhân cơ hồ không nghe thấy. Nhanh, lại đến 3 ngày, 3 ngày thời gian tiên vực chi môn liền có thể thành công, đến lúc đó coi như bị cái này để thất hoang thiên đạo ý chí phát giác cái kia lại có thể thế nào, ha ha, ha ha. Nói, áo bào đỏ bóng người không nhịn được lên tiếng phá lên cười. Thần tộc muốn nhiều như vậy linh hồn mục đích, cùng với áo bào đỏ bóng người đến tột cùng là ai, đây hết thể đều là một cái mê. Mà hết thể này, trung ương thế giới bách tộc đến bây giờ cũng không có phát giác, không chỉ là bách tộc rồi, thậm chí liền cái này trung ương thế giới thiên đạo ý chí đều không có chút nào phát giác. Áo bào đỏ bóng người giống như là một cái người tàng hình, không có ai biết hắn tại trung ương thế giới ẩn nút bao lâu, cũng không có người biết hắn đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng mà, từ mới hắn có thể một kích liền trọng thương một cái đại thánh đế tôn, bởi vậy liền có thể gặp, tên này áo bào đỏ bóng người tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản, hoặc phải nói, tu vi của hắn e rằng đã vượt ra khỏi trung ương thế giới tất cả mọi người nhận thức. Còn nữa, từ hắn lời mới rồi bên trong, cũng không khó nghe ra, hắn có lẽ cũng không phải trung ương thế giới người, mà là đến từ những địa phương khác, một cái thế nhân cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua chỗ. Chương 1532, Kinh Thiên Biến. Đối với thần tộc cẩn giấu đồ vật, trung ương thế giới không có ai phát giác, cũng không có ai có thể liệu nghĩ ra được, bao quát Tiêu Trần. Mặc dù Tiêu Trần phỏng đoán, thần tộc đối với thắng bại của chiến tranh cũng không để ý, bọn hắn chắc có mục đích khác, nhưng đến tột cùng là vì cái gì, Tiêu Trần không biết, cũng không thể nào đoán trước. Thần tộc thực lực nhường trung ương thế giới bách tộc chấn kinh, bất quá liền xem như chấn kinh, nhưng chiến đấu như trước vẫn là không có ý dừng lại, nhất là thần tộc, gần nhất cái này mấy ngày, thần tộc thật giống như hoàn toàn điên rồi không gián đoạn đối với thu tộc cùng ma tộc phát động công kích. Tam tộc ở giữa hôn chiến, có thể nói là thảm liệt vô cùng. Đối mặt thần tộc điên cuồng tiến công, thú tộc cùng ma tộc tử thương thảm trọng, hai tộc chỉ không rõ, thần tộc đây là thế nào? Vì cái gì đột nhiên sẽ điên cuồng như vậy đâu? Đây đã là không so đo bất kỳ giá nào à, thú tộc, ma tộc đối mặt thần tộc tiến công tử thương thảm trọng, nhưng tương tự, thần tộc cũng là như thế à? 3 ngày kỳ thực bất quá cũng chính là thoáng qua thôi, nhưng là đối với ma tộc cùng thú tộc, chính là ngắn ngủi này 3 ngày, hai tộc võ giả lại phảng phất 1 ngày bằng 1 năm đồng dạng. Tại sao? Bởi vì 3 ngày nay, thần tộc căn bản cũng không có dừng lại tiến công. 3 ngày không gián đoạn tiến công, hoàn toàn là không so đo bất kỳ giá nào, bất quá ngay tại 3 ngày trôi qua, đến ngày thứ 4 thời điểm, thần tộc đột nhiên liền trở nên yên lặng. Một có bất kỳ triệu chứng nào, đột nhiên đình chỉ tiến công. Thần tộc cử động quá mức khác thường, bất quá đúng lúc này, thiên thần thành lòng đất trong cung điện, ao máu kia đã triệt để quát lớn, bên trong ao máu huyết thủy giống như bị nấu sôi đồng dạng không ngừng sôi trào. Áo bào đỏ bóng người một người đứng tại cạnh huyết trì, cái kia bị áo bào đỏ dạng này khuôn mặt, lúc này tràn đầy nụ cười hưng phấn, trong miệng còn không ngừng nói. Dòng dã 2000 năm, dòng dã 2000 năm, cuối cùng thành công, bản tọa rốt cục thành công, ha ha, tiên vực chi môn thành công, ha ha. Áo bào đỏ bóng người cất tiếng cười to, lập tức, ở giữa áo bào đỏ bóng người hai tay kết ấn, kèm theo áo bào đỏ bóng người ấn quyết nắn, cái kia bên trong ao máu huyết thủy lăng không lơ lửng, hơn nữa, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên phân tán 4 phía. Kèm theo cổ năng lượng này khuyết tán, thiên thần thành mặt đất bắt đầu sụp đổ, một từng đạo khe nước xuất hiện, mặt đất thế nhưng là đổ sụp, đối mặt biến hóa bất thình lình, thiên thần thành bên trong người căn bản cũng không có một tia phòng bị. Những cái kia không có tu vi phổ thông nhân tộc, lúc này một cái tiếp một cái từ khe hở chí tông rơi xuống, mà cái khác có thể lăng không phi hành võ giả, cũng là nhao nhao bay lên bầu trời, dùng cái này tới tránh né. Phong ốc bắt đầu sụp đổ, ngắn ngủi không qua mấy chục hơi thở thời gian, toàn bộ thiên thần thành chính là bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà cùng lúc đó, đông đảo bay đến phía chân trời thần tộc võ giả, lúc này mới vừa nhìn, tại thiên thần thành dưới mặt đất, lại có một tòa cự đại lòng đất cung điện. Mà tòa này lòng đất cung điện diện tích, thế mà cùng thiên thần thành một kích cỡ tương đương. To lớn như vậy lòng đất cung điện vẫn luôn tồn tại ở thiên thần thành dưới mặt đất, thế nhưng là đám người căn bản là không có biết một chút nào. Mặt đối với một màn trước mắt, đông đảo thần tộc võ giả ngây ngẩn cả người, bất quá liền tại bọn hắn ngây người thời khắc, từ dưới đất, một cái huyết đoàn phóng lên trời. Đi tới giữa không trung huyết đoàn trực tiếp bạo liệt, lập tức, không như trong tưởng tượng tiên huyết bắn tung tóe, tương phản, tại huyết đoàn bạo liệt sau đó, trên bầu trời bắt đầu rơi ra cầu vồng mưa, toàn bộ bầu trời bị tô lên đủ mọi màu sắc, nhìn rất đẹp. Cầu vồng mưa từ trên trời hạ xuống, đồng thời, một cỗ nhường cùng cảm thấy an bình khí tức cũng là bốn phía khuyết tán ra, trong lúc nhất thời, thế mà nhường đám người cảm giác vô cùng thoải mái. Giống như đặt mình vào tiên cảnh thậm chí đã là không nhịn được mở miệng tán thưởng nói, thật đẹp à. Một màn trước mắt đích sắc rất đẹp, không đủ cái này thật sự chính là tiên cảnh sao. Tại cầu vồng mưa bao phủ xuống, thiên thần thành phía trên không gian bắt đầu sụp đổ. Lập tức, một đạo cự đại, tạo hình tinh mỹ, toàn thân ngọc trắng chi sắc đại môn bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Cánh cửa này ngay từ đầu vẫn chỉ là do dự hải thị thận lâu rất là phù phiếm, bất quá đang lúc mọi người chăm chú, đại môn dần dần ngưng thực, đến cuối cùng, phảng phất vẫn là xuyên qua thời không chân chính buông xuống ở trung ương thời gian, thiên thần thành bầu trời. Cũng liền tại ngọc cửa lớn màu trắng xuất hiện đồng thời, cái kia áo bào đỏ bóng người cũng là xuất hiện ở phía chân trời, xuất hiện tại ngọc trắng đại môn ngay phía trước, nhìn xem ngọc trắng đại môn. Áo bào đỏ bóng người, rốt cục không nhịn được cười to lên. Ha ha, tiên vực chi môn, bản tọa thật sự thành công. Kích động trong lòng, chung quy là thành công. Lập tức, áo bào đỏ bóng người cũng là một thanh tháo ra trên người mình áo bào đỏ, lộ ra hình dáng của mình. Cũng không phải quái vật gì, tương phản áo bào đỏ bóng người còn rất là xuất khí, là thần tộc, thanh niên. Rút đi áo bào đỏ sau đó, thanh niên thân mặc một bộ tử kim sắc trường sam, hiển thị rõ ung dung quý khí. Trẻ tuổi như vậy, tuấn mỹ như thế một thanh niên, ngươi là tại khó có thể tưởng tượng hắn lại có thể nhường thần tộc đại thánh nhóm tất cung tất kính. Lộ ra chân dung, thanh niên cái kia một đôi hai con ngươi màu xanh da trời chậm rãi quét mắt chung quanh thần tộc võ giả, nhạt âm thanh cười nói, thiên đạo ý chí, ngươi còn không hiện thân sao. Đệ thất hoang sẽ phải xong rồi. Tiên vực chi môn trầm xuống, thanh niên cũng thì không cần tại ẩn tàng cái gì. Cùng lúc đó, kèm theo hắn thoại âm rơi xuống, thanh niên trên thân một cỗ trùng thiên khí tức bạo phát đi ra, cỗ khí tức này viễn siêu đại thánh chi cảnh. Vẹn vẹn chính là khí tức bộc phát, trong nháy mắt, thanh niên bốn phía thiên thần thành đông đảo thần tộc võ giả, ngay lập tức chính là trực tiếp bạo liệt, huyết vụ đầy trời. Vẹn vẹn chỉ là một tia khí tức, liền đem cái này thiên thần thành bên trong tất cả mọi người chém giết, đây chính là thanh niên thực lực, vượt xa đại thánh đế tôn. Trong nháy mắt liền chém giết cực kỳ qua mấy chục vạn người, thanh niên trên mặt không có chút nào biến sắc, ánh mắt nhàn nhạt xem hướng trước người mình không gian, mà kèm theo thanh niên nhìn chăm chú, một đạo bị ngũ sắc quang mang bao phủ bóng người chậm rãi xuất hiện. Đạo này bị ngũ sắc quang mang bao phủ bóng người, Tiêu Trần đã từng thấy qua, hoặc có lẽ là không chỉ Tiêu Trần, đã từng trải qua 36 thiên cương thánh tử đều gặp, chính là thiên đạo ý chí. Năm đó ở tiếp nhận thiên đạo truyền thừa, 36 thiên cương thánh tử đều là gặp qua thiên đạo ý chí, thời điểm đó thiên đạo ý chí cũng là giống như bây giờ, toàn thân trên dưới đều là bị ngũ sắc quang mang bao phủ. Chỉ có thể nhìn ra một đạo hư ảo hư ảnh hình người. Thiên đạo ý chí xuất hiện, thấy thế, thanh niên không có chút nào một điểm bối rối, tương phản còn một mặt cười lạnh nói. 2000 năm, ha ha, bản tọa rốt cục thành công, thiên đạo ý chí, ngươi bây giờ mới phát hiện, tiếc là đã trưởng, bản tọa tiên vực chi môn đã thành, hết thể đều đã trần ai lạc định. Thanh niên hương phấn cười nói, bất quá nghe nói hắn lời này, thiên đạo ý chí lại cũng không để ý tới, mặc dù thấy không rõ thiên đạo ý chí khuôn mặt cùng thần sắc, nhưng trong cõi u minh còn có thể cảm giác được, thiên đạo ý chí lúc này ánh mắt, là rơi vào đạo kia ngọc cửa lớn màu trắng phía trên, đến nỗi thanh niên, nhưng là trực tiếp bị nó cho coi thường. Chương 1533, thiên đạo xuất thủ. Tại ngũ sắc quang mang bao phủ, thiên đạo ý chí ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào đạo kia tiên vực trên cửa, đến nỗi tên thanh niên kia, thiên đạo ý chí tắc thì hoàn toàn không thấy. Mặc dù người thanh niên này tu vi có lẽ vượt qua đại thánh cảnh, đặt đến một cái trung ương thế giới tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng tình cảnh, có thể tiện tay trọng thương đại thánh đế tôn, có thể coi là như thế, tại thiên đạo ý chí trong mắt, vẫn như cũ chỉ là sâu kiến thôi. Tối đa cũng chính là hơi lớn một chút sâu kiến. Vì lẽ đó, đối với thanh niên, thiên đạo ý chí căn bản cũng không gọt đi để ý tới, chân chính nhường thiên đạo ý chí quan tâm, hoặc có lẽ là lo lắng chính là tiên vực chi môn. Bây giờ tiên vực chi môn đã thành, như thế, những cái kia kinh khủng gia hỏa liền có thể thông qua tiên vực chi môn tiến vào trung ương thế giới. Hơn nữa, mấu chốt nhất một điểm, là tiên vực chi môn một khi hình thành, căn bản cũng không có biện pháp tiêu diệt, liền xem như thiên đạo ý chí cũng không thể nào. Tiên vực chi môn mới là chỗ nhức đầu nhất, đến nỗi tên thanh niên kia nhà, tiện tay liền có thể hủy diệt, không cần quan tâm. Mắt thấy thiên đạo ý chí thậm chí ngay cả không thèm để ý sẽ tự mình, thanh niên trong mắt lửa giận không ngừng hội tụ, sau đó chính là trực tiếp vô xuống một trường, tức giận uống nói. Không cần quá xem thường người, đệ thất hoang đã xong đời, thiên đạo ý chí, chết đi cho ta. Kèm theo gầm thét, một đạo cự đại trưởng ấn từ trên trời hạ xuống, một trưởng này vượt xa đại thánh đế tôn cấp độ kia uy lực khủng bố, phảng phất là muốn một trưởng chấn áp thiên địa đồng dạng. Liền xem như đại thánh đế tôn đối mặt dạng này, e rằng đều là không có chút sức chống cự nào đi. Khó có thể tưởng tượng cái này thanh niên thần bí tu vi đến tột cùng đến loại tầng thứ nào, hoặc có lẽ là, tại đại thánh cảnh phía trên, thật chẳng lẽ còn có người mạnh hơn tồn tại. Đối mặt đủ để trực tiếp quanh sát đại thánh đế tôn một trường, thiên đạo ý chí đồng thời một có động tác gì, ở nơi này một trường đã tập, kích, đến thiên đạo ý chí trước người, đồng nhiên, bao phủ thiên đạo ý chí ngũ thải quang mang đột nhiên bộc phát. Phảng phất tại phía chân trời tạo thành một đạo cầu vồng dễ như trở bàn tay chính là chặn thanh niên một trường này. Trường ấn bị trực tiếp chấn vỡ, thấy cảnh này, thanh niên thần bí sắc mặt trở nên dị thường khó coi, đồng thời, thiên đạo ý chí tiếng nói cũng là chậm rãi truyền đến. Trăm dặm nói bị hủy bởi tổ kiến, lão phu thật là không nghĩ tới, thế mà lại bởi vì ngươi một con kiến hôi, mà hỏng ta đệ thất hoang vạn dặm phòng tuyến. Lần này, thiên đạo ý chí thân ảnh không còn mơ hồ, tương phản rất rõ ràng, là một đạo rất giàu có tử tính nam tính âm thanh. Kèm theo tiếng nói, ở giữa một bóng người từ hào quang năm màu bên trong chậm rãi đi ra, hào quang chậm rãi tiêu tan, lập tức, thiên đạo ý chí chân dung rốt cục hiện lên trước mắt người đời. Đối với trung ương thế giới tất cả mọi người tới nói, thiên đạo ý chí đều tuyệt đối là thần bí nhất tồn tại. Liền đại thánh đế tôn đều chưa bao giờ thấy qua thiên đạo ý chí tôn vinh, nhưng bây giờ, thiên đạo ý chí lại từ đầu chí cuối, không có chút nào ẩn tàng xuất hiện ở thanh niên thần bí trước mặt. Mái tóc màu đen, thanh niên, ngũ quan khuôn mặt có thể nói là hoàn mỹ không một tí vết, ai có thể nghĩ tới, trung ương thế giới trưởng khống giả, thiên đạo ý chí, thế mà lại là một gã thanh niên. Đương nhiên, đối với thiên đạo ý chí tới nói, dung mạo căn bản cũng không có vấn đề, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời tùy chỗ hắn đều có thể biến hóa dung mạo của mình, thậm chí ngay cả nam nữ đều không có vấn đề. Một đôi mắt lạnh lùng đến cực hạn, rất từ bi nhưng lại rất vô tình, cho người ta một loại mười phần cảm giác phức tạp. Lộ ra chân dung, thiên đạo ý chí nhìn về phía thanh niên thần bí, thấy thế. Thanh niên thần bí lúc này cũng là không khỏi âm thầm khẩn trương lên, mặc dù lúc trước hắn giống như hoàn toàn không sợ thiên đạo ý chí, nhưng mà, giờ này khắc này, hắn vẫn là không nhịn được hoảng hốt. Trong mắt không có chút nào tức giận, cũng không có chút nào tâm tình chập chờn, thiên đạo ý chí cứ như vậy lặng lặng nhìn thanh niên thần bí, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, âm thanh êm tai, cực kỳ giàu có tư tính, nhưng phảng phất lại có thể xuyên qua thời không, cho người ta một loại cảm giác vô hình. Tiềm phục tại cái này để thất hoang mấy ngàn năm, chỉ vì tạo dựng tiên vực chi môn, bây giờ ngươi thành công, không sai. Nghe nói lời này, thiên đạo ý chí tựa như là tại khen ngợi thanh niên thần bí bất quá vừa dứt lời, liền thấy thiên đạo ý chí chậm rãi một chỉ điểm ra, lập tức, một đạo hào quang năm màu bắn mạnh mà đến, trực tiếp liền bắn trúng thanh niên thần bí mi tâm. Thiên đạo ý chí ý tứ kỳ thực rất đơn giản, là mình sơ sót, này mới khiến phải thanh niên thần bí thành công cấu kiến tiên vực chi môn, bất quá bây giờ nói những thứ này cũng đều đã chậm. Kế tiếp còn là chuẩn bị đối mặt tiên vực cửa thứ phía sau đi, đến nỗi cái này thanh niên thần bí sao, tất nhiên tiên vực chi môn đã thành, vậy ngươi liền có thể chết đi. Chỉ tay chính là trực tiếp quán xuyên người thanh niên này mi tâm, bị hào quang năm màu chỗ tập trung, thanh niên thần bí cơ thể thế mà bắt đầu vô căn cứ tiêu tan. Không sai chính là tiêu tan, phảng phất là bị cái gì lực lượng cho cứng rắn xóa đi không có huyết nhục bay tứ tung. Hoàn toàn liền là quỷ dị tiêu tan trên không trung. Từ hai chân bắt đầu, từng điểm bị xóa đi. Thấy thế, thanh niên thần bí trên mặt cũng là lộ ra một vẻ dữ tợn chi sắc nói, đệ thất hoang xong đời, thiên đạo ý chí, đệ thất hoang xong đời. Điên cuồng gầm thét lên, bất quá đối mặt thanh niên thần bí gào thét, thiên đạo ý chí nhưng là không để ý chút nào, ngắn ngủi bất quá tầm 10 hơi thở thời gian. Thanh niên thần bí chính là trực tiếp tiêu tan ở trên không. Tuyệt đối là chết không thể chết lại, nhưng chém giết thanh niên thần bí, kỳ thực tác dụng không lớn, bởi vì tiên vực chi môn đã thành, thanh niên thần bí tác dụng cũng cơ hồ không có. Ánh mắt lại lần nữa rơi xuống tiên vực trên cửa, thiên đạo ý chí mặt không biểu tình, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cũng đúng vào lúc này, đếm khe hở không gian xuất hiện, từng người đại thánh đế tôn từ vết nước không gian bên trong cất bước mà ra, có ma tộc đại thánh, có thần tộc lớn tiếng, có thiên tộc đại thánh, có quỷ tộc đại thánh, đương nhiên, còn có nhân tộc đại thánh. Tất cả mọi người là cảm thấy mới thiên thần thành biến đổi lớn từ đó chạy tới, cả cái trung ương thế giới, lúc trước đều cảm nhận được từ thiên thần thành truyền ra khí tức khủng bố. Khí tức kinh khủng như thế. Nhường chư vị đại thánh đế tôn căn bản không để ý tới cái khác, trực tiếp ngưng chiến chạy tới. Nhìn trước mắt tiên vực chi môn, cùng với thiên đạo ý chí, thần tộc một cái đại thánh trầm giọng uống nói, ngươi là ai? Đám người tự nhiên không biết thiên đạo ý chí, bởi vì không ai thấy qua thiên đạo ý chí chân dung, bất quá nghe nói tên này thần tộc đại thánh, thiên đạo ý chí nhưng là thản nhiên nói. Vốn là ta là không nghĩ đối với bất luận chủng tộc nào xuất thủ, bất quá các ngươi thần tộc một lần này xác thực là có hơi quá, các ngươi có biết cái này tiên vực chi môn một thành, ta đệ thất hoang liền nguy hiểm. Thản nhiên nói, trong lời nói không cần tình cảm chút nào, mà nghe nói thiên đạo ý chí những lời này, chư vị ở đây đại thánh đế tôn đều là sắc mặt sững sờ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Cái gì đệ thất hoang? Còn có thần tộc làm cái gì? Chư vị đại thánh đế tôn căn bản cũng không minh bạch thiên đạo ý chí ý tứ, bất quá chỉ có thần tộc đại thánh nhóm, lúc này trong mắt nhưng là lóe lên vẻ kinh dị. Chương 1534, thiên phạt buông xuống. Ngoại trừ thần tộc đại thánh, chủng tộc khác đại thánh đế tôn, giống như âm dương tử, long đế bọn hắn, nghe nói thiên đạo ý chí nói đều là không hiểu ra sao. Hoàn toàn không làm rõ ràng được là tình huống gì. Trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, đông đảo thần tộc đại thánh ánh mắt lúc này bắt đầu quan sát chung quanh đứng lên, giống như là đang tìm thứ gì đồng dạng. Thần tộc đại thánh tìm được dĩ nhiên chính là khi trước tên kia thanh niên thần bí, có thể nói những năm gần đây, thanh niên thần bí chính là những thứ này thần tộc đại thánh chủ nhân, cũng là thần tộc ẩn giấu lớn nhất một cái bí mật. Nói thật, thần tộc các đại thần, đồng dạng cũng không biết cái này thanh niên thần bí thân phận, chỉ bất quá, thanh niên thần bí thủ đoạn nhưng là nhường một đám thần tộc đại thánh chấn kinh. Thần tộc bây giờ dòng dã có 18 vị đại thánh đế tôn, mà sở dĩ có thể có nhiều như vậy đại thánh đế tôn, kỳ thực hoàn toàn còn là bởi vì thanh niên thần bí nguyên nhân. Thanh niên thần bí có thể giúp thần tộc cường giả đột phá đại thánh chi cảnh, mà tương ứng, thần tộc tắc thì phải nghĩ biện pháp toàn lực phối hợp thanh niên thần bí thu được đầy đủ linh hồn. Song phương có thể nói là một cái giao dịch, đối với thanh niên thần bí mục đích, thần tộc đại thánh nhóm cũng không biết, bất quá bởi vì ngăn cản không nổi đại thánh chi cảnh dụ hoặc, vì lẽ đó thần tộc lựa chọn cùng thanh niên thần bí hợp tác. Cũng liền tại thần tộc đại thánh nhóm tìm kiếm thanh niên thần bí thân ảnh thời điểm, tư thiên thần thành lòng đất trong phế tích, lại lần nữa có 3 tên thần tộc đại thánh bay lượn mà ra, bất quá xem 3 người, hẳn là cũng đã là bị thương. Lại là 3 tên đại thánh đế tôn. Nhìn thấy 3 người này, Âm Dương Tử, Long Đế mấy người chủng tộc khác đại thánh từng cái sắc mặt đại biến, phía trước thần tộc liền đã có 15 tên đại thánh đế tôn rồi. Nhưng bây giờ có thêm 3 tên, thần tộc rốt cuộc có bao nhiêu đại thánh đế tôn? Khiếp sợ trong lòng vô cùng, hoàn toàn không nghĩ tới, cái này thần tộc thế nào sẽ có nhiều như vậy đại thánh tại thế a? 18 vị, chân chính 18 vị, đây quả thực là nói giỡn. Đám người chấn kinh, bất quá lúc này thiên đạo ý chí nhưng là thản nhiên nói, không cần tìm, hắn đã chết. Thiên đạo ý chí tự nhiên biết thần tộc đại thánh nhóm đang tìm cái gì, mà nghe nói lời này, thần tộc chư vị đại thánh biến sắc, trong đó càng có người trầm giọng quát lên. Không thể nào, đại nhân chuyện gì xảy ra, trung ương thế giới không có ai có thể giết hắn. Đối với thanh niên thần bí, thần tộc đại thánh nhóm có thể nói là sùng bái mù quáng, thực lực quá mạnh mẽ, quả thực là mạnh đáng sợ. Liền xem như đại thánh đế tôn tại thanh niên thần bí phía trước, cũng tiện tay liền có thể đánh chết tồn tại. Dạng này người làm sao lại chết đâu? Đối mặt thần tộc đại thánh gào thét, thiên đạo ý chí khẽ thở dài một hơi nói, người không biết không sợ, các ngươi cái gì cũng không biết, thế mà liền dám bảo hổ lột ra, thật đáng buồn đáng tiếc. Hoàn toàn không có thẩm vấn thần tộc chư vị đại thánh ý tứ, bởi vì thiên đạo ý chí tinh tưởng. Bọn gia hỏa này căn bản là cái gì cũng không biết, cùng thanh niên thần bí hợp tác, hoàn toàn chính là vì sức mạnh, vì có thể có nhiều người hơn đột phá đại thánh chi cảnh. Nực cười à, vẹn vẹn liền vì chỉ là một cái đại thánh chi cảnh, thần tộc liền đem trung ương thế giới lâm vào cực kỳ nguy hiểm cấm địa. Giống như thiên đạo ý chí nói tới, người không biết không sợ, thần tộc chư vị đại thánh bởi vì vô tri. Vì lẽ đó căn bản cũng không biết được cái gì là e ngại. Nghe thần tộc đại thánh cùng thiên đạo ý chí đối thoại, Âm Dương Tử Long Đế đám người đã là triệt để phủ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Bọn hắn đến cùng đang nói cái gì? Chúng tộc khác đại thánh là căn bản không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết cái gì tiên vực chi môn, thậm chí ngay cả thiên đạo ý chí thân phận đều còn chưa biết. Thoại âm rơi xuống. Thiên đạo ý chí cũng lười đang nói nhảm, cùng lúc đó, trên bầu trời, một cái lô đen thật lớn xuất hiện, lập tức một cỗ đậm đà thiên uy bắt đầu từ trong đó di tán mà ra. Cái này, đây là thiên phạt, đây tuyệt đối là thiên phạt, nhìn xem không gian hấp động, có người không tự chủ hoảng sợ nói. Đốt, tại chỗ lại không có người đột phá, có thể tại sao thiên phạt sẽ xuất hiện đâu? Nghi ngờ trong lòng vạn phần. Bất quá rất nhanh, từ trong lô đen, vừa vặn 18 đạo thiên lôi từ trên trời hạ xuống, hướng thẳng đến thần tộc 18 tên đại thánh đế tôn phóng đi. Thiên phạt đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn là có mục tiêu chỉ công đánh thần tộc 18 tên đại thánh đế tôn. Kèm theo thiên phạt rơi xuống, thần tộc đại thánh nhóm đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh cũng là lấy lại tinh thần, nhao nhao xuất thủ chống cự. Mặc dù không biết vì cái gì thiên phạt lại đột nhiên xuất hiện, nhưng bây giờ rõ ràng cũng không phải suy nghĩ nhiều như vậy thời điểm. Đồng loạt ra tay chống cự, bất quá tiếc là, những thứ này thiên phạt uy lực thì tại là quá lớn. Vẹn vẹn một kích, thần tộc 18 vị đại thánh chính là trực tiếp bị hoanh giết. Trong nháy mắt liền đánh giết thần tộc 18 tên đại thánh đế tôn. Sau đó, trên bầu trời không gian hắc động chậm rãi khép kín. Cùng một chỗ liền đều giống như chưa từng xảy ra, chỉ có thần tộc cái kia 18 tên đại thánh đế tôn thi thể, đã chứng minh vừa rồi phát sinh hết thảy. Trong chớp mắt liền có 18 tên đại thánh đế tôn rơi xuống. Hơn nữa, lần này trên bầu trời cũng không có huyết vũ cùng tiếng khóc xuất hiện. Việc đã đến nước này, tại chỗ chủng tộc khác đại thánh như thế nào còn có thể không biết, trước mắt người thanh niên này chính là trung ương thế giới thiên đạo ý chí. Lần thứ nhất nhìn thấy thiên đạo ý chí, dù là chư vị đại thánh nhóm tâm tình lúc này đều là hết sức thấp thỏm, dù sao đây mới là cả cái trung ương thế giới chân chính chúa tể a. Tất cả trung ương thế giới sinh linh, bất luận là cái nào một chủng tộc, đều là bị thiên địa ý chí che chở. Sắc mặt ngơ ngác nhìn xem thiên đạo ý chí, thấy thế, thiên đạo ý chí cũng không có đang giấu giếm thân phận của mình, thản nhiên nói. Các ngươi đều lui xa một chút, chuyện kế tiếp đã không phải là các ngươi có thể nhúng tay rồi. Nhường chư vị đại thánh lui xa một chút, nghe nói lời này, đám người mặc dù là làm theo, nhao nhao hướng về nơi xa thối lui, nhưng trong lòng vẫn là kỳ quái. Sự tình gì thậm chí ngay cả đại thánh đế tôn đều không đủ tư cách đúng tay. Phải biết, tại trung ương thế giới, đại thánh đế tôn đã là mạnh nhất tồn tại, nhưng bây giờ, thậm chí ngay cả nhúng tay tư cách cũng không có. Nhìn thấy thiên đạo ý chí rất là chấn kinh, nhưng chấn kinh sau đó, chư vị đại thánh nhóm lại hết sức nghi hoặc, cuối cùng là chuyện gì xảy ra à, còn nữa, đạo kia ngọc cửa lớn màu trắng đến tột cùng là cái gì? Không hiểu ra sao, trong lòng thật giống như vớt mèo tại cào giống như, ngược lại cảm giác này rất là khó chịu. Ánh mắt một hồi xem hướng thiên đạo ý chí, một hồi nhìn về phía cái kia ngọc cửa lớn màu trắng, cũng liền tại chư vị đại thánh đánh giá tiên vực chi môn thời điểm, ở giữa cái kia to lớn, hoành ở chân trời ở giữa tiên vực chi môn, lúc này thế mà chậm rãi mở ra. Đại môn chậm rãi mở ra, đồng thời một đạo bạch sắc xương mù từ trong khe cửa di tán mà ra. Nhìn xem tiên vực chi môn từ từ mở ra, chư vị đại thánh nhóm hoàn toàn không biết đây là cái tình huống gì, không qua thiên đạo ý chí lúc này nhưng là gượng cười nói. Tới thật đúng là nhanh à, bất quá thật chẳng lẽ cho là như vậy thì có thể cầm xuống ta đệ thất hoang rồi. Thiên đạo ý chí chậm rãi nói ra, kèm theo hắn thoại âm rơi xuống, tại thiên đạo ý chí chung quanh. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Cơ hồ là trong nháy mắt, dòng dã tám khe hở không gian lần lượt xuất hiện. Chương 1535, lão tổ hiện thân. Lại có tám khe hở không gian xuất hiện, thấy thế, chư vị ở đây đại thánh nhóm từng cái cũng đều là đem ánh mắt nhìn về phía cái kia tám khe hở không gian. Thân là đại thánh đế tôn, trung ương thế giới người mạnh nhất. Có thể hôm nay đám người lại đích thật là có chút chật vật, chuyện gì xảy ra cho đến bây giờ đều hoàn toàn không biết gì cả, hoàn toàn chính là không hiểu ra sao a. Tại chư vị đại thánh nhìn chăm chú, một đạo hùng hùng hổ hổ, còn có chút đầu lưỡi lớn thật giống như uống say đồng dạng tiếng quát mắng từ trong đó một khe hở không gian truyền ra. Lại muốn đánh, thực sự là phiền chết, còn có để hay không cho người uống rượu. Hoàn toàn thật giống như chợ búa ở giữa hán tử say đang quát mắng đồng dạng, chỉ là nghe nói đạo thanh âm này, phảng phất cũng đã là có thể làm cho người đoán được cái này chủ nhân thanh âm bộ dáng. Quả nhiên tiếng quát mắng rơi xuống, một cái quần áo lam lũ, bẩn thỉu, lôi thôi lết thiết nam tử trung niên lung la lung lay đi xuất thủ, trên lưng còn đeo một cái to lớn vô cùng bầu rượu, so với người khác còn phải cao hơn như vậy một chút. Nam tử trung niên là nhân tộc, mà kèm theo sự xuất hiện của hắn, Âm Dương Tử, Hiên Viên Tùng Đào, Hình Chiến Thiên, Hiên Viên Vô Địch, bốn người đều là sững sờ, lập tức cơ hồ là miệng đồng thanh chấn kinh nói, tiểu đạo nhân, lao tổ. Hiên Viên Tùng Đào, Hình Chiến Thiên, Hiên Viên Vô Địch ba người hô nam tử trung niên vì tiểu đạo nhân, mà Âm Dương Tử nhưng là xưng hô làm lao tổ. Không sai. Tên này say khướt nam tử trung niên chính là Thiên Âm Thái Dương Tông đời thứ 8 trưởng môn nhân Dương Tiểu Đạo Nhân, là cách nay không biết bao nhiêu năm phía trước nhân vật, hẳn là thời kỳ thượng cổ đi. Thời kỳ thượng cổ nhân vật, lúc này lại còn sống sót, hơn nữa sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Âm Dương Tử bốn người tự nhiên là chưa từng gặp qua Tiểu Đạo Nhân, bất quá xem như Thiên Âm Thái Dương Tông lịch nhâm trưởng môn chính hắn. Tại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong tự nhiên có bài vị cùng bức họa, hưởng thụ thiên âm thái dương tông vạn thế hương hỏa. Hơn nữa, đừng nhìn tiểu đạo nhân đã là thời kỳ thượng cổ nhiệm vụ, nhưng tại hắn thời đại kia, tiểu đạo nhân tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng nhân vật phong vân A, lúc tuổi còn trẻ là thánh bảng trước ba thánh tử, thành tiểu đại thánh đế tôn sau đó, càng là bằng vào sức một mình, chém giết qua quỷ tộc đại thánh đế tôn. Có thể nói, tại tiểu đạo nhân thời đại kia, hắn chỗ đạt tới độ cao xa xa muốn so âm dương tử bọn người cao hơn rất nhiều nhiều nữa. Nghe nói âm dương tử bốn người kinh hô, tiểu đạo nhân ở một hơi rượu, còn buồn ngủ nhìn về phía âm dương tử bốn người, mồm miệng có chút không nhẹ nói, nhà. Nhân tộc ta tiểu vai nhi a, đến, nhường lao đạo ta đếm xem, 1, 2, 4, a như thế nào mới 4 cái? Chẳng lẽ nhân tộc ta đã xuống dốc tới mức như thế rồi? Đại thánh đế tôn bây giờ chỉ 4 người. Tiểu đạo nhân bộ dáng đích sắc là có chút hài hước, bất quá lúc này, âm dương tử bọn hắn lại hoàn toàn không quan tâm những thứ này. Sau khi hết khiếp sợ, âm dương tử từng bước đi ra, đối với tiểu đạo nhân cung kính hành lễ nói, thiên âm thái dương tông hậu bối âm dương tử, gặp qua lão tổ. Tiểu đạo nhân đích thật là thiên âm thái dương tông tiên nhân, cho tới nay tất cả mọi người cảm thấy hắn đã sớm chết, dù sao đây chính là thời kỳ thượng cổ nhân vật. Liền xem như đại thánh đế tôn cũng không có dài như vậy tuổi thọ a. Đối mặt âm dương tử hành lễ, tiểu đạo nhân không nhịn được khoát tay áo, đi, ta liền phiền các ngươi những thứ này chứng trạc đàng hoàng gia hỏa, lão đạo ta sớm cũng không phải là chó má gì lao tổ rồi, hiện tại thiên âm thái dương tông cũng là của các ngươi thiên âm thái dương tông, cùng lao đạo ta lại có quan hệ gì? Bất quá nha! Ngươi nếu là thật muốn hiếu kính lao đạo ta, vậy thì tiễn đưa ta một chút thiên quỳnh ngọc lộ, lao đạo kia ta vẫn sẽ rất cao hứng. Thiên quỳnh ngọc lộ, đây là thiên âm thái dương tông đặc hữu rượu ngon, chỉ bất quá bây giờ đã không cách nào chế, duy nhất còn tồn lấy một vò, chính âm dương tử cũng không dám uống. Bất quá nghe xong tiểu đạo nhân lời này, âm dương tử không chút do dự, lúc này liền là gật đầu nói, là... Đệ tử cái này đi lấy tới. Tại tiểu đạo nhân phía trước, âm dương tử tự xưng đệ tử. Nghe vậy, tiểu đạo nhân lúc này cười vui vẻ, liền theo, thiên quỳnh ngọc lộ, rượu ngon à. Bất quá ngay tại tiểu đạo nhân âm thầm lúc cao hứng, một giọng nói khác từ trong vết nứt không gian truyền đến, ngữ khí trầm thấp. Tiểu quỷ, đừng làm rộn, cũng không nhìn một chút cái này là lúc nào. Kèm theo tiếng nói, một cái thần tộc nam tử trung niên từ trong vết nước không gian đi ra, thân mặc một bộ trường bào màu vàng óng, nhìn qua quý khí bức người, vô cùng uy nghiêm. Tại chỗ thần tộc đại thánh đã là bị toàn bộ chém giết, nhưng ở nơi này người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện sau đó, ma tộc một cái đại thánh vẫn là rất nhanh liền chọc tới thân phận của hắn. Thần Bá Thiên, 2000 năm trước thần tộc đệ nhất cường giả. Được vinh dự thần tộc từ trước tới nay đệ nhất thiên kiêu, hắn rất kiêu nhân chiến tích, là tại đại thánh đế tôn cấp độ, dùng sức một mình chém giết một cái ma tộc đại thánh đế tôn, cùng với bị thương nặng một cái đại thánh đế tôn. Một đối hai dưới tình huống, thần bá thiên có thể làm đến chạm giết một người, trọng thương một người, phải biết đây chính là đại thánh đế tôn A. Chính là bởi vì có như thế kiêu nhân chiến tích. Vì lẽ đó ma tộc đối với thần bá thiên có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ, vì lẽ đó, khi nhìn đến thần bá thiên thời điểm, tên này ma tộc đại thánh rất nhanh liền người đi ra. Nghe nói tên này ma tộc đại thánh kinh hô, thần bá thiên hoàn toàn không để ý đến, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía trước cái kia 18 tên thần tộc đại thánh thi thể, trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp. Đối mặt thần bá thiên trầm mặc, tiểu đạo nhân nhưng là nớp rượu nói, như thế nào, đau lòng. Chết chưa hết tội, coi như thiên đạo không giết, ta cũng muốn sẽ tự mình động thủ. Nghe vậy, thần bá thiên lạnh rên một tiếng đạo, theo sau chính là thu hồi ánh mắt. Thần tộc sự tình không quan trọng, hay là trước nghĩ muốn như thế nào đối phó những tên kia đi. Ngay tại thần bá thiên thoại âm rơi xuống, lại một thanh âm vang lên, lập tức một cái trống lên quải trượng. Thân hình còn xuống lao hầu đi ra. Lao hầu này là thiên tộc, nhìn thấy sự xuất hiện của nàng, Thiên vương mấy người thiên tộc lớn tiếng sững sờ, lập tức tại trong đầu không ngừng suy tư lao hầu thân phận. Cuối cùng, vẫn là thiên vương trước tiên lên tiếng kinh hô đạo. Thiên tú bà bà. Thiên tú bà bà, giống như tiểu đạo nhân, đồng dạng là thời kỳ thượng cổ nhân vật. Cái này lao bà tại thiên tộc tuyệt đối là một cái truyền kỳ, mới có thất tuần mới bước vào võ đạo, vốn là cũng đã là người sắp chết rồi, có thể ai có thể nghĩ tới. Cái này thiên tú bà tại bước vào võ đạo sau đó thế mà tinh tiến thần tốc, ngắn ngủi 300 năm chính là đột phá đại thánh chi cảnh, hơn nữa chiến lực càng là kinh khủng rối tinh rối mù. Cung tiểu đạo nhân là một thời kỳ nhân vật, mặt đối với thiên vương kinh hô, thiên tú bà nhàn nhạt phủi hắn một cái, lập tức thiên vương mấy người thiên tộc đại thánh cung kính chắp tay hành lễ. Tiểu đạo nhân, thần bà thiên, thiên tú bà, bọn hắn vốn là đều hẳn là người đã chết vợ, lúc này lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà cái này còn chưa kết thúc, tám khe hở không gian, chỉ ba người xuất hiện, ngay tại thiên tú bà hiện thân sau đó, vết nứt không gian bên trong, một đạo giọng oang oang âm thanh truyền đến, chấn người làm đau màng nhĩ. Thiên đạo, ta đã nói rồi, đối với bọn gia hỏa này căn bản cũng không có thể lưu tình. Chương 1536, cực kỳ kinh khủng. Tiểu đạo nhân, thần bà thiên, thiên tú bà, vốn là đều hẳn là bỏ mình người, lúc này lại là xuất hiện ở chư vị đại thánh trước mặt. Hơn nữa, không riêng gì ba người bọn họ, ngay tại ba người xuất hiện sau đó, còn lại vết nứt không gian bên trong, cũng là riêng phần mình có năm đạo nhân ảnh đi ra. Kèm theo còn lại năm người xuất hiện, chư vị ở đây đại thánh đều là triệt để ngây người, bởi vì trước mắt tám người, đều không ngoại lệ, đều là đã từng tất cả đại chủng tộc lao tổ, cũng đã là bỏ mình người. Người chết sống lại. Không đúng, tinh tế trở về muốn, tiểu đạo nhân bọn hắn tại trước kia cũng không phải bỏ mình a, mà là không hiểu thấu liền mất tích, sau đó dần già, thế nhân tự nhiên cũng liền cho là bọn họ chết rồi. Tại trung ương thế giới, rất nhiều cường giả đều sẽ không hiểu thấu mất tích, cái này giống như đã trở thành một chủng tập quán, cho nên đối với vậy thế nhân cũng không có làm qua nhiều phỏng đoán. Nhưng là bây giờ xem ra, giống tiểu đạo nhân bọn hắn thần bí như vậy mất tích cường giả, cũng chưa chết à, mà là đi một cái trung ương thế giới lý một người biết chỗ. Kèm theo tiểu đạo nhân sự xuất hiện của bọn hắn, chư vị ở đây đại thánh đều là triệt để ngây ngẩn cả người. Mà cùng lúc đó, tiên vực chi môn cũng là vào lúc này bị triệt để mở ra, sương mù màu trắng mê mang, đồng thời, mấy đạo nhân ảnh cũng là xuất hiện ở sương mù màu trắng bao phủ. Nhìn xem cái này mấy đạo nhân ảnh, tiểu đạo nhân uống một ngụm rượu, say khướt nói, bọn gia hỏa này thật là rất đáng ghét ta. Ước chừng hơn trăm hơi thở sau đó, sương mù màu trắng chậm rãi tiêu tan, lập tức, cái này mấy đạo bị xương trắng bao phủ thân ảnh, cũng rốt cục lộ ra chân dung. Tổng cộng 5 người, hơn nữa khác biệt chủng tộc đều có nhân tộc, có thần tộc, có thiên tộc, dung mạo cùng trung ương thế giới bên trên bách tộc không có bất kỳ cái gì khác biệt. 5 người xuất hiện, ánh mắt trực tiếp xem hướng thiên đạo ý chí, trong đó cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên lạnh giọng cười nói, đệ thất hoang, cũng đã dạng này rồi. Còn tất yếu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại xuống sao. Xưng hô thiên đạo ý chí vì đệ thất hoang, cũng không biết đây là ý gì, bất quá nghe vậy, thiên đạo ý chí nhưng là bình tĩnh nói, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Ha ha, tốt một cái thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Nghe vậy, nam tử trung niên cười khẽ, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía tiểu đạo nhân, đồng dạng là mặt lộ vẻ nụ cười nói. Lao tiểu quỷ, ngươi cũng tới. Không trốn ở ngươi trong hầm rượu uống rượu, chạy tới nơi này vội vã tự tìm cái chết sao. Nam tử trung niên cùng tiểu đạo nhân rõ ràng cũng là nhận biết. Nghe vậy, tiểu đạo nhân hùng hùng hổ hổ nói, Lao đạo ta có chết hay không có quan hệ gì với ngươi. Còn nữa, vừa thấy mặt đã chú nhân ra chết, cái này có thể rất không lễ phép à. Tiểu đạo nhân hùng hùng hổ hổ. Mà thiên đạo ý chí lúc này cũng là mở miệng nói ra, cản bọn họ lại, ta muốn phong ấn cái này tiên vực chi môn. Tiên vực cửa mở ra, 5 người này chẳng qua là đi trước quân, kế tiếp còn sẽ có càng nhiều cường giả thông qua tiên vực chi môn buông xuống trung ương thế giới, vì lẽ đó nhất thiết phải trước đó đem tiên vực chi môn phong ấn. Thiên đạo ý chí tự nhiên cũng là muốn trực tiếp hủy đi lấy tiên vực chi môn, nhưng mà làm không được, như thế cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tạm thời phong ấn thiên đạo chi môn rồi, đi qua lại từ từ nghĩ biện pháp. Nghe nói thiên đạo ý chí lời này, tiểu đạo nhân không có tim không có phổi nở nụ cười, lập tức lười biếng nói, ai, thực sự là phiền phức a. Bất quá ngoài miệng mặc dù nói như vậy, thế nhưng là một cỗ khí tức kinh khủng nhưng là trong nháy mắt từ tiểu đạo nhân thể nội phóng lên trời. Cỗ khí tức này vừa xuất hiện, bốn phía các vị đại thánh đế tôn nhóm mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến. Kinh khủng tới cực điểm khí tức, vẹn vẹn chính là một tia khí tức, liền đã nhường các vị đại thánh đế tôn đuổi tới run sợ. Nói đùa, bọn hắn thế nhưng là đại thánh tu vi à, nhưng bây giờ, thậm chí ngay cả tiểu đạo nhân một tia khí tức đều khó mà ngăn cản. Hơn nữa, phải biết, tiểu đạo nhân cũng không có nhằm vào đám người, cái gọi là các vị đại thánh đế tôn cảm nhận được khí tức, vẹn vẹn cũng chỉ là một chút uy thế còn dư thôi. Nhưng cho dù là như thế, cũng vẫn là nhường đám người kinh hại không thôi, thực sự khó có thể tưởng tượng, nếu để cho bọn hắn cùng tiểu đạo nhân mặt đối mặt, chỉ sợ cũng bằng cái này một tia khí tức, tiểu đạo nhân liền đủ để nghiền ép tại chỗ các vị đại thánh đế tôn rồi. Liền khí tức đều khó mà ngăn cản, đây là trung ương thế giới người mạnh nhất sao? Cái này tiểu đạo nhân đến tột cùng đến loại nào tu vi, các vị đại thánh không biết, không đủ có thể khẳng định là, tiểu đạo nhân tu vi nhất định là đã vượt qua đại thánh chi cảnh. Không chỉ là tiểu đạo nhân, lúc này thần bá thiên, thiên tú bà mấy người còn lại 7 người, trên thân đồng dạng là có khí tức kinh khủng phóng lên trời, hơn nữa không kém chút nào tiểu đạo nhân. Kinh khủng tới cực điểm, trước mắt tiểu đạo nhân bọn hắn, có thể nói đã hoàn toàn là tra ra tại chỗ cái này các vị đại thánh đế tôn nhận thức, khó có thể tưởng tượng, trên đời này lại còn có mạnh như vậy tồn tại. Không chút nào khoa trương mà nói, tiểu đạo nhân bọn hắn 8 người này lý, tùy tiện lấy ra cho là, đều đủ để trấn áp cả cái trung ương thế giới rồi, liền xem như tụ tập toàn bộ nhi trung ương thế giới sức mạnh, e rằng đều khó mà cùng bọn hắn trong đó bất kỳ người nào hướng chống lại. Các vị đại thánh sắc mặt biến đổi lớn, mà từ tiên vực cánh cửa bên trong đi ra 5 người kia, nhưng là mảy may mặt không đổi sắc, cũng không có một chút ý tứ động thủ, vẫn là dẫn đầu cái kia người đàn ông tuổi trung niên mở miệng, xem hướng thiên đạo ý chí cười nói. Đệ thất hoang, ngươi nghĩ phong ấn tiên vực chi môn, bất quá cái này phong ấn chỉ là tạm thời, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Lần này tới cũng không chẳng qua là chuyển lời cho ngươi, đầu hàng đi, không cần thiết tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đi xuống. Hoàn toàn không ý định động thủ, thoại âm rơi xuống, nam tử trung niên quay người chính là có đi trở lại tiên vực cánh cửa bên trong, cùng lúc đó, còn lại 4 người tự nhiên cũng là đi sát đằng sau. Căn bản liền không ý định động thủ, kỳ thực cái này cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì tiên vực chi môn vừa mới hình thành, hơn nữa, trong thời gian ngắn, cũng không khả năng nhường số lớn cường giả tới. Vì lẽ đó, nam tử trung niên thế lực phía sau cũng không nghĩ tới muốn hiện tại liền xâm lấn trung ương thế giới, bọn hắn 5 người đến đây, hoàn toàn chính xác cũng chỉ là truyền một lời mà thôi. Cũng không cần gấp gáp, ngược lại tiên vực chi môn đã thành, thiên đạo ý chí hủy không được, như vậy thì xem như bị phong ấn, lại có thể phong ấn bao lâu đây? Đợi đến nam tử trung niên thế lực sau lưng chuẩn bị sẵn sàng, phong ấn bài trừ, đến lúc đó liền là chân chính cầm xuống trung ương thế giới thời điểm rồi. 5 người rời đi, tiểu đạo nhân bọn hắn cũng không có ngăn cản, không phải là không muốn, mà là ngăn không được. Mặc dù 5 người từ đầu đến cuối cũng không có bộc lộ ra chút nào khí tức, nhưng mà, tiểu đạo nhân bọn hắn rất rõ ràng, 5 người thực lực căn bản liền sẽ không yếu hơn bọn họ, vì lẽ đó, cưỡng ép đi ngăn cản cũng không có ý nghĩa. Tiểu đạo nhân bọn hắn không có động thủ, mà thiên đạo ý chí cũng không dứt ra được, lúc này thiên đạo ý chí, đang toàn lực phong ấn tiên vực chi môn. Bất kể nói thế nào, mặc kệ có thể kiên trì bao lâu, hiện tại chủ yếu nhất vẫn là muốn trước đem tiên vực chi môn phong ấn, đến nỗi có thể kiên trì tới khi nào, vậy cũng là nói sau. Chương 1537, Tám Hoang Tiên Giới. Thiên đạo ý chí không có ngăn cản năm người kia rời đi, tiểu đạo nhân bọn hắn cũng không có xuất thủ, dù sao ở đây coi như đem năm người kia cho lưu lại cũng không ngẫu nhiên gặp bất cứ ý nghĩa gì, tiên vực chi môn vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Dùng dòng dã một ngày, thiên đạo ý chí mới đưa cái này cửa tiên giới cho thành công phong cấm, có thể nhìn thấy, lúc này tiên vực chi môn bên trên, có từng cây ngũ sắc xích sắt một mực trói buộc chặt. Những thứ này xích sắt chính là thiên đạo ý chí phong ấn. Làm xong cái này một lại, thiên đạo ý chí lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất quá dạng này phong ấn cũng chỉ là tạm thời, không kiên trì được quá lâu. Quay đầu nhìn về phía tiểu đạo nhân cùng tại chỗ các vị đại thánh, thiên đạo ý chí thản nhiên nói, bách tộc chiến tranh ngừng đi, còn có các ngươi khó khăn về được một chuyến, liền đi riêng phần mình trong chủng tộc nhìn xem. Đồng thời cũng tận nhanh ngừng bách tộc chiến tranh. Dứt lời, thiên đạo ý chí thân ảnh chính là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Thiên đạo ý chí rời đi, mà tiểu đạo nhân bọn hắn cũng phân là khác quay trở về riêng phần mình chủng tộc, cùng âm dương tử bọn hắn một đạo đến vạn hòa sơn mạch, lúc này nhân tộc cùng ma tộc đích thật là tại tạm thời ngưng chiến. Dọc theo đường đi đi theo tiểu đạo nhân, dù là âm dương tử bọn hắn đều lộ ra 10 phần khẩn trương. Không có cách nào à, đây chính là thứ thiệt nhân tộc tiên tổ rồi. Cũng không có tại vạn hòa sơn mạch ở lâu, tại tiểu đạo nhân cùng âm dương tử bọn người đến sau đó, cùng ngày, nhân tộc liền bắt đầu lần lượt rút khỏi vạn hòa sơn mạch. Cùng lúc đó, một bên khác quỷ tộc cũng là như thế, đồng dạng là trả lại quỷ tộc cương vực bên trong. Tiên vực chi môn xuất hiện, thiên đạo ý chí đã tuyên bố tạm dừng bách tộc chiến tranh rồi. Đến nỗi những cái kia thiên đạo thạch, tiểu đạo nhân bọn hắn cũng đã nói, không có thiên đạo ý chí xuất thủ, thiên đạo thạch liền xem như bảo cũng vô dụng, vì lẽ đó không cần lại đi tranh đoạt. Một đường quay trở về Hạo Thiên Thành, chuyện biến hóa đích thật là tới quá mức đột nhiên, để cho đại thế giới mọi người đa chủng tộc đều không hiểu ra sao. Bất quá cũng may còn có tiểu đạo nhân bọn hắn tại, rất nhiều nghi vấn tự nhiên cũng là có thể cởi ra. Hạo Thiên Thành đại điện bên trong, âm dương tử bốn người, Tiêu Trần mấy người nhân tộc thánh bảng thánh tử, còn có hắn khác tất cả thế lực lớn trưởng môn, đám người tụ tập cùng một chỗ, mà chủ tọa phía trên, tiểu đạo nhân một bộ say khướt bộ dáng dựa vào. Đối mặt tiểu đạo nhân, âm dương tử bọn người đến đã là quen thuộc, bất quá hắn khác tất cả thế lực lớn trưởng môn, lúc này lại mỗi một cái đều là ngồi nghiêm chỉnh. Đồng thời trong lòng cũng là loạn tung tung phèo. Không có cách nào a, đây chính là tiểu đạo nhân a, nói không khẩn trương nhất định là giả. Cũng không thèm để ý biểu hiện của mọi người, tiểu đạo nhân uống một ngụm rượu, lập tức ở rượu nói, ta biết các ngươi đang nghi ngờ cái gì, rất nhiều chuyện ta sẽ từ từ nói cho các ngươi biết. Bách tộc chiến tranh đột nhiên ngừng, cùng với cái kia tiên vực chi môn. Còn có thần tộc đột nhiên thêm nhiều hơn nhiều như vậy đại thánh đế tôn, cùng với tên kia thần bí thanh niên, đây hết thể đều là nghi vấn A. Mà muốn giải khai những nghi vấn này, đầu tiên là muốn từ trung ương thế giới những cái kia mất tích bí ẩn cường giả nói lên. Mọi người đều biết, trung ương thế giới, rất nhiều cường giả đều sẽ đột nhiên tin tức hoàn toàn không có ai biết đi nơi nào, cũng không người nào biết chuyện gì phát sinh. Cũng tỉ như tiểu đạo nhân chính là như vậy. Mà căn cứ vào tiểu đạo nhân thuyết pháp, bọn hắn những người này cũng không phải mất tích, mà là nhận được thiên đạo ý chí triệu hoán. Thế nhân đều biết phương thiên địa này từ trung ương thế giới, cùng với tứ đại tinh giới tạo thành. Hơn nữa cũng biết, tại trước đây thật lâu, trung ương thế giới cùng tứ đại tinh giới là nhất thể, là về sau mới tách ra, bất quá tại bách tộc chiến tranh mở ra phía trước. Lại sẽ dung hợp đạo cùng một chỗ. Bất quá trừ đó ra, đám người cũng không biết, cái này trung ương thế giới cùng tứ đại tinh giới kỳ thực cũng không phải phương thiên địa này toàn bộ. Thế giới ngoại vi là tinh không, mà tinh không bên ngoài thì là cái gì chứ? Tinh không là vô cùng lớn sao? Rõ ràng không phải, tinh không bên ngoài được xưng là hoàng, mà hoang không chỉ vẹn vẹn có một cái, tổng cộng có 8 cái. Lúc này đám người chỗ trung ương thế giới liền được ca tụng là đệ thất hoang. Mà tại đệ thất hoang bên trong, giống trung ương thế giới dạng này đại lục có dòng dã 7 tòa, mỗi một tòa diện tích đều giống như trung ương thế giới. Mỗi một hoang bên trong đều có một cái thiên đạo ý chí tồn tại, không người nào biết cái này thiên đạo ý chí là như thế nào xuất hiện, bất quá hắn lại đại biểu cho thiên địa ý chí, có thể tùy ý điều động thiên địa chi lực, không dùng tu luyện, nhưng lại có không có gì sánh kịp kinh khủng thế lực. Cho tới nay, mỗi một tên thiên đạo ý chí nắm trong tay một hoang, cho tới bây giờ đều là nước giếng không phạm nước sông. Bát hoang tạo thành thiên địa, 8 vị thiên đạo ý chí tất cả trưởng một hoang, nhưng không biết lúc nào, tại đệ nhất hoang bên trong, xuất hiện một cái tên là bát hoang tiên giới thế lực. Cái này bát hoang tiên giới rất mạnh, hơn nữa chẳng phân biệt được chủng tộc, ở trong đó bất kỳ chủng tộc nào võ giả đều có. Vốn là ngay từ đầu, bát hoang tiên giới xuất hiện còn không có gây nên thiên đạo ý chí chú ý, nhưng mà, bát hoang tiên giới phát triển rất nhanh, vẹn vẹn 100 năm. Chính là không biết dùng cái gì phảng phất, thế mà phong cấm đệ nhất hoang thiên đạo ý chí, từ đó thay thế thiên đạo ý chí, thành công nắm trong tay đệ nhất hoang. Thiên đạo ý chí bị phong cấm, cái này đích xác là chưa bao giờ phát sinh qua phải sự tình, bất quá bát hoang tiên giới tại thành công phong cấm đệ nhất hoang sau đó, hắn dã tâm cũng không có dừng lại, kế mới bắt đầu công chiếm những thứ khác hoang. Mà đệ thất hoang tự nhiên cũng tại bát hoang tiên giới công kích trong danh sách. Bát hoang trong tiên giới cường giả như mây, liền liền thiên đạo ý chí đều không phải là đối thủ. Vì lẽ đó, đối mặt bát hoang tiên giới tiến công, đệ thất hoang thiên đạo ý chí không có cách nào, chỉ có thể đem đệ thất hoang bên trong cường giả toàn bộ điều đến đại lục bên ngoài, tại đệ thất hoang ngoại vi cấu xây lên phương hướng, một lần để ngăn cản bát hoang tiên giới đem tiến công. Đây cũng chính là tại sao, tại trung ương thế giới căn bản cũng không có vượt qua đại thánh chi cảnh cường giả, bởi vì những cường giả này toàn bộ cũng đã đi tiền tuyến, cùng bát hoang tiên giới chiến đấu. Hơn nữa, trước tiên tiểu đạo nhân bọn hắn dạng này đột nhiên người mất tích, đó là bởi vì, thiên đạo ý chí cảm giác đến bọn hắn đã có thể đột phá đại thánh chi cảnh, từ đó triệu hoán bọn hắn. Cùng bát hoang tiên giới chiến tranh đã không biết kéo dài bao lâu. Dân ra tại đệ thất hoang bên trong giống như đều đã trở thành một chủng tập quán, đó chính là một khi vượt qua đại thánh chi cảnh, vậy nhất định phải rời đi đại lục, đi tới chiến trường cùng bát hoang tiên giới chiến đấu. Bởi vì thiên đạo ý chí đem chiến trường ổn định ở đệ thất hoang ngoại vi, vì lẽ đó cũng không có ảnh hưởng đến đệ thất hoang bên trong đại lục, cũng không có ảnh hưởng đến đệ thất hoang bên trong đông đảo sinh linh. Bất quá dạng này an bình, nhưng là dùng vô số tổ tiên huyết nhục chỗ đổi lấy, tại cùng bát hoang tiên giới trong chiến đấu, đệ thất hoang đông đảo các vị tổ tiên, trả giá cao đây tuyệt đối là vô cùng thảm trọng. Chậm rãi đem bát hoang tiên giới sự tình nói cho chư vị ở đây, đến nỗi lúc trước tại thần tộc xuất hiện tên thanh niên kia, tự nhiên cũng chính là bát hoang tiên giới người, chỉ bất quá dùng tu vi của hắn, tại bát hoang trong tiên giới hẳn là chỉ là một cái tầng dưới chốt tiểu nhân vật. Căn bản thương bên trên cái gì mặt bản, nhưng đáng tiếc, chính là như vậy một nhân vật nhỏ, bây giờ nhưng là cho đệ thất hoang mang đến nguy cơ to lớn. Chương 1538, Hóa Vũ Thành Tiên. Đem bát hoang tiên giới sự tình nói cho mọi người ở đây, nghe nói tiểu đạo nhân lời này, bao quát âm dương tử 4 người bọn họ ở bên trong, mỗi một cái đều là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ai có thể nghĩ tới tại trung ương thế giới bên ngoài còn có bát hoang tồn tại, mà vẹn vẹn liền cái này đệ thất hoang, giống trung ương thế giới dạng này đại lục liền có dòng dã 7 tòa. Thấy mọi người một mặt bộ dáng khiếp sợ, tiểu đạo nhân khẽ mỉm cười nói, một đám không kiến thức tiểu gia hỏa, cái này có gì tốt kinh ngạc, hơn nữa, chẳng lẽ bát hoang liền có thể đại biểu thiên địa này rồi. Tại bát hoang bên ngoài có phải hay không còn có thế giới mặt khác? Cái này có ai có thể cam đoan đâu, không có gì tốt khiếp sợ. Thế gia có bao lớn, thiên địa có bao nhiêu lớn, điểm này ai có thể nói rõ ràng, bát hoang chẳng lẽ liền thật sự đại biểu phương thiên địa này. Tại bát hoang bên ngoài chẳng lẽ liền thật sự không có thế giới khác rồi. Điểm này hiển nhiên là 5 người có thể bảo đảm. Nghe nói tiểu đạo nhân lời này, Âm Dương Tử bốn người, cùng với Tiêu Trần bọn hắn những thứ này thánh bảng thánh tử lập tức lấy lại tinh thần. Lập tức, Tiêu Trần đột nhiên mở miệng nói ra. Người lao tổ kia, đại thánh chi cảnh phía trên lại là cái gì dạng cảnh giới? Biết bát hoang tiên giới sự tình, cũng biết tiên vực chi môn sự tình. Hiện tại Tiêu Trần chú ý nhất chính là đại thánh cảnh phía trên tu vi cảnh giới rồi. Vậy khẳng định là một cái cảnh giới toàn mới, khiến người vô cùng hướng tới. Nghe nói Tiêu Trần lời này, ánh mắt của mọi người cũng là lại lần nữa rơi vào tiểu đạo nhân trên thân. Đối với vấn đề này, không chỉ là Tiêu Trần, đang ngồi những người khác cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Ánh mắt có chút hăng hái nhìn về phía Tiêu Trần, tiểu đạo nhân đương nhiên biết, Tiêu Trần chính là như nay nhân tộc đệ nhất thánh tử, khóe môi nhếch lên một vòng như có như không nụ cười, uống một ngụm rượu về sau, thản nhiên nói. Thánh linh phù hộ thể, hóa vũ thành tiên, thánh phía trên là vì tiên. Một câu rất đơn giản, bất quá lại cũng đã cho Tiêu Trần đáp án, đại thánh cảnh phía trên chính là tiên cảnh. Nghe nói tiểu đạo nhân trả lời, Tiêu Trần như có điều suy nghĩ nói, tiên cảnh. Đây đối với mọi người tại đây tới nói, nhất định vẫn là một cái chưa bao giờ tiếp xúc qua cảnh giới, tiên cảnh, đây chính là đại thánh cảnh phía trên cảnh giới. Nhìn xem đám người mỗi một cái đều là như có điều suy nghĩ, tiểu đạo nhân cười nói, tốt, hiện tại những vật này đối với các ngươi còn rất xa, nghĩ cũng vô dụng, an tâm cước đạp thực địa tu luyện mới là chính đạo. Vấn đề ta cũng đã cho các ngươi trả lời xong, kế tiếp bách tộc chiến tranh tạm thời dừng lại, chờ lấy thiên đạo thêm một bước chỉ thị đi. Nên nói cũng đều nói, tiểu đạo nhân chậm rãi nói ra, kế tiếp đám người tạm thời không cần có động tác gì, đến nỗi kia cái gì bát hoang tiên giới, tiểu đạo nhân cũng chỉ là nói cho mọi người nghe một chút, đến đó một cái tầng diện sự tình, đã không phải là đám người có thể nhúng tay rồi. Đi liền pháo hôi cũng không bằng. Đến tiên cảnh cái này một cái cấp độ, ngươi muốn bằng vào nhân số chiến thắng đó đã là người si nói mộng rồi. Đối mặt một cái tiên cảnh võ giả, ngươi liền xem như có 1 triệu người cùng nhau xuất thủ vây công, cũng căn bản liền không gây thương tổn được nhân ra một sợi lông. Vì lẽ đó, đối mặt bát hoang tiên giới, đám người giúp không được gì, hiện tại cũng không cần đi suy nghĩ nhiều. Đến nỗi tiểu đạo nhân nha, tạm thời sẽ lưu lại nhân tộc, chờ thiên đạo ý chí chỉ thị tiếp theo. Nói xong, cũng không thấy tiểu đạo nhân có cái gì đặc biệt động tác, thân hình trực tiếp chính là tiêu tan ở đại điện bên trong. Mãi cho đến tiểu đạo nhân tiêu thất, mọi người ở đây mới lần lượt lấy lại tinh thần, sau đó, lần lượt rời đi đại điện. Bách tộc chiến tranh ngừng, mà bát hoang tiên giới sự tình đám người lại không xen tay vào được. Kế tiếp hết thể hẳn là sẽ tạm thời khôi phục lại bình tĩnh đi, giống như bách tộc chiến tranh mở ra trước đó. Tiểu đạo nhân mới vừa nói rất nhiều, trong đó có 2 điểm hắn chưa hề nói, đệ nhất chính là liên quan tới bách tộc chiến tranh. Tại sao không nói đâu? Bởi vì có nhiều thứ không thích hợp nhường đại gia biết, bởi vì chân tướng quá mức tàn khốc. Nói đơn giản một điểm, bách tộc chiến tranh là thiên đạo ý chí thiết lập. Mà sở dĩ thiết lập cái này bách tộc chiến tranh nguyên nhân có 2 cái, đầu tiên là vì cho đệ thất hoang cung cấp cường giả, mỗi một lần bách tộc chiến tranh đi qua, thiên đạo ý chí đều sẽ từ đó chọn lựa một chút đại thánh đế tôn trợ bọn hắn đột phá tiên cảnh, sau đó bổ sung đến tiền tuyến chiến trường, đối kháng bát hoang tiên giới. Cái này là nguyên nhân đầu tiên, nhưng cái này còn cũng không phải chủ yếu nhất. Thiên đạo ý chí sở dĩ sẽ thiết lập bách tộc chiến tranh, mục đích thực sự nhưng thật ra là vì giảm bớt đệ thất hoang nhân khẩu. Chiến tranh vĩnh viễn đều phải người chết, đồng dạng cũng là giảm thiếu nhân khẩu biện pháp đơn giản hữu hiệu nhất. Hơn nữa, bởi vì quanh năm cùng bát hoang tiên giới chiến đấu, đệ thất hoang đủ loại tài nguyên đều là 10 phần hút hàng, dưỡng không tạo nổi quá nhiều võ giả. Vì lẽ đó, mỗi khi đệ thất hoang nhân khẩu đạt đến số lượng nhất định sau đó, thiên đạo ý chí liền sẽ mở ra bách tộc chiến tranh. Mà một hồi bách tộc chiến tranh xuống, đệ thất hoang nhân khẩu tuyệt đối sẽ giảm mạnh. Đã như thế, thiên đạo ý chí liền có thể đem đệ thất hoang bên trong nhiều tư nguyên hơn dùng trên chiến trường, dùng tại chống cự bát hoang tiên giới trong chiến tranh. Có phải hay không rất tàn khốc? nhưng là lại có thể lại biện pháp gì? Chuyện này tiểu đạo nhân không có nói cho đại gia, bởi vì chân tướng đích thật là quá mức tàn khốc, mà một chuyện khác, chính là liên quan tới bát hoang tiên giới. Tại sao phía trước tiểu đạo nhân biết nói liên quan tới bát hoang tiên giới đám người không xen tay vào được, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất, đó chính là bát hoang tiên giới cấu thành. Không như bình thường tông môn, bát hoang tiên giới một có đệ tử, chỉ có thành viên, hơn nữa nhân số không nhiều. Đi qua nhiều năm như vậy giao thủ, tiểu đạo nhân rất rõ ràng, tiến công đệ thất hoang bát hoang tiên giới võ giả, số lượng sẽ không vượt qua 500. 500 người liền muốn tiến công một hoang chi địa, chợt một nghe có phải hay không có chút giống như, dù sao đừng nói một hoang đất, vẹn vẹn chính là một cái trung ương thế giới, trên đó võ giả chính là dùng mấy chục trên 10 tỷ tính toán sao, chỉ là 500 người, đơn giản giống như là giọt nước trong biển cả thôi. Bất quá như là để cho ngươi biết cái này 500 người, tu là thấp nhất đều là đến tiên cảnh, vậy ngươi còn có thể cười được sao? Không sai, bát hoang tiên giới số thành viên số lượng rất ít, toàn bộ cộng lại đoán chừng cũng liền mấy ngàn người đi, mà đây là trải qua không biết bao nhiêu vạn năm phát triển. Nhưng mà, đừng nhìn nhân số ít, có thể là muốn đi vào bát hoang tiên giới. Cần có một cái thiết yếu điều kiện đó chính là tu vi nhất thiết phải đạt đến tiên cảnh. Tiên cảnh phía dưới võ giả, bát hoang tiên giới chưa bao giờ thu. Đây chính là bát hoang tiên giới, cường giả chân chính căn cứ, trong đó không có kẻ yếu, chỉ cường giả, bất kỳ cái gì một cái bát hoang tiên giới thành viên lấy ra, đều đủ để tại bất kỳ địa phương nào, nhấc lên một hồi kinh đảo hải lãng. Nhân tộc mọi người người biết bát hoang tiên giới sự tình. Cùng lúc đó, những thứ khác giống quỷ tộc, thần tộc, thiên tộc, thú tộc, ma tộc, cũng giống vậy từ mỗi người bọn họ lao tổ miệng bên trong biết được bát hoang tiên giới. Các tộc cường giả khiếp sợ đồng thời, cũng nhao nhao là đình chỉ chiến tranh, dù sao hiện tại đã biết ngoại địch trước mắt, lại đệ thất hoang đã là khủng hoảng buông xuống, có tòa kia tiên vực chi môn tại, như vậy bát hoang tiên giới liền có thể trực tiếp vượt qua đệ thất hoang phòng tuyến. Buông xuống trung ương thế giới, đem chiến hỏa thẳng tiếp đón được đệ thất hoang thổ địa phía trên. Chương 1539, Tám đại giới chủ. Bách tộc chiến tranh tạm thời đình chỉ, mà từ ý kia nghe nói tiểu đạo nhân lời nói về sau, Tiêu Trần cũng là đối với cái kia bát hoang tiên giới hết sức hiếu kỳ. Bát hoang đây chính là bây giờ đám người chỗ thế giới, mà trung ương thế giới, chẳng qua là đệ thất hoang bên trong một tòa đại lục. Khó có thể tưởng tượng toàn bộ bát hoang rốt cuộc lớn bao nhiêu. Mà xem như có thể liền thiên đạo ý chí đều đánh bại bát hoang tiên giới, thực lực của bọn hắn lại sẽ có mạnh cỡ nào. Chiến tranh ngừng, trong lúc rảnh rỗi, Tiêu Trần cũng là lại lần nữa đầu nhập vào trong tu luyện. Hơn nữa, nhân tộc tất cả thế lực lớn cũng là nhao nhao quay trở về riêng phần mình tông môn, hết thảy thật giống như lại trở về lúc bình thường đồng dạng. Chỉ bất quá đối với võ giả bình thường tới nói, bọn hắn sẽ cho là bách tộc chiến tranh đã kết thúc, nhưng đối với rất nhiều cường giả tới nói, bách tộc chiến tranh hiện tại đã không coi vào đâu, bởi vì từ riêng phần mình lão tổ trong miệng, bọn hắn đã biết thế giới này bao la, ánh mắt đương nhiên sẽ không lại tiếp tục thả ở trước mắt rồi. Không có chuyện để làm, Tiêu Trần cố gắng tu luyện, mà cuộc sống ngày ngày trôi qua, đảo mắt chính là một tháng. Thế nhưng là thiên đạo ý chí lại không có chút nào tin tức truyền đến, cái kia tiên vực chi môn cũng là không có chút nào một điểm dị động. Đương nhiên, giống tiểu đạo nhân bọn hắn những thứ này các tộc lao tổ, lúc này vẫn là lưu tại trung ương thế giới không hề rời đi, vì chính là phòng bị tiên vực chi môn. Một khi tiên vực chi môn có thay đổi gì, bọn hắn cũng có thể trước tiên xuất thủ ngăn cản. Hết thảy đều biến giống như ngày thường. Bất quá liền tại trung ương thế giới tạm thời bình tĩnh lúc đi xuống, vượt qua tinh không, tại không biết khoảng cách nơi bao xa, tinh không vô tận phía trên, một tòa vắng lặng đại lục, diện tích so trung ương thế giới còn lớn hơn. Lúc này ở khối đại lục này phía trên, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy to to nhỏ nhỏ vô số cái hố, đây là một tòa đã trăm ngàn lỗ thủng đại lục, phía trên cảm giác không thấy chút nào sinh mệnh dấu hiệu. Bất quá chỉ là tại khối đại lục này hai đầu, riêng phần mình có hai tòa cung điện to lớn lăng không lơ lửng, sừng sững phía chân trời. Trong đó một tòa màu trắng cung điện, cái này đó là thuộc về đệ thất hoang, cũng là đệ thất hoang cường giả hội tụ chỗ, mà tại màu trắng cung điện ngay phía trước, đại lục một phía khác, tòa kia màu đen cung điện, không cần nghĩ, tự nhiên là đến từ bát hoang tiên giới. Hai ngôi đại điện, phân biệt sừng sững ở đại lục hai đầu, muốn đối nghịch, mà ở trong đó cũng chính là đệ thất hoang cùng bát hoang tiên giới chiến trường chỗ. Bát hoang tiên giới muốn đi vào đệ thất hoang, nhất định phải từ nơi này tiến vào, bởi vì nơi này là duy nhất cửa vào, địa phương khác đều là không gian đứt gãy, căn bản là không cách nào tiến vào. Ngàn vạn năm đến, đệ thất hoang các cường giả chính là một mực tử thủ ở vậy đem bát hoang tiên giới cho gắt gao chắn bên ngoài, chưa bao giờ từng tiến vào đệ thất hoang một bước. Ngàn vạn năm thủ vững, ngàn vạn năm đại chiến, song phương dần dần đã hình thành một loại vi diệu cân bằng, đó chính là đệ thất hoang đuổi đi không được bát hoang tiên giới, mà bát hoang tiên giới cũng không đột phá nổi đệ thất hoang phương hướng, song phương cứ như vậy giằng co. Bất quá, dạng này giằng co, dạng này cân bằng, hiện tại giống như đã xuất hiện một tia vết rách, mà cái này một tia vết rách liền là tới từ trung ương thế giới phía trên tiên vực chi môn. Tiên vực chi môn là bát hoang tiên giới chuẩn bị mấy ngàn năm kết quả, dùng mấy ngàn năm thời gian mới đưa tiên vực chi môn tạo dựng hoàn thành, mà bây giờ, bởi vì tiên vực chi môn hình thành, cân bằng chỉ lát nữa là phải bị đánh vỡ. Màu đen trong cung điện, từng người thân mặc trường bào màu đen võ giả đang đi tới đi lui. Những người này đều là bát hoang tiên giới thành viên, mỗi người đều mặc đồng dạng trường bào màu đen. Hơn nữa, tại trường bào màu đen mặt phía bắc, còn cần kim tuyến văn tú lấy bát hoang hai cái chữ to. Trường bào màu đen hết sức phong cách, hơn nữa, xem những thứ này bát hoang tiên giới thành viên, từng cái giống như đều có chút tự do tản mạn đồng dạng. Kỳ thực cái này cũng là bát hoang tiên giới đặc sắc, phải biết, bát hoang tiên giới đi là kinh doanh con đường, có thể gia nhập thành viên trong đó, tu vi tối thiểu nhất đều là đạt đến tiên cảnh cấp bậc. Nhân vật như vậy, thả đến ngoại giới, cái kia đều có thể nói là một phen cự phách rồi, vì lẽ đó, bọn hắn gia nhập vào bát hoang tiên giới, cũng sẽ không phải chịu cái gì trói buộc. Từ những người này trên thần sắc đến xem, bọn hắn rất lười nhác, hơn nữa tại màu đen trong cung điện, hoàn toàn là có thể tùy ý đi lại. Nói như thế nào đây, từ bát hoang tiên giới những thành viên này trên thân, cảm giác không thấy bọn hắn là được mệnh lệnh muốn đi làm cái gì. Giống như tất cả mọi người mục tiêu đều là giống nhau, vì lẽ đó mọi người mới sẽ tụ tập cùng một chỗ. Mỗi một tên bát hoang tiên giới thành viên đều rất là tự do tản mạn, chính mình muốn làm cái gì, liền làm cái gì. Mà cùng lúc đó, tại màu đen cung điện trong đó một tòa trong động phủ, nơi này phảng phất như là một cái tiểu thế giới chim hót hoa nở, phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn chính là một mảnh rừng hoa đào. Lúc này ở đào hoa lĩnh bên trong, năm tên người mặc bát hoang tiên giới trường bào màu đen võ giả ngồi vây chung một chỗ, ngồi tại chủ tọa phía trên là một gã tướng mạo nho nhã trong nhân tộc năm. Lúc này tên này trong nhân tộc năm đang nhàn nhã ngâm trà, bất quá tại bên người một tên khác trong thần tộc năm lại là có chút bất mãn nói. Giới chủ, chúng ta lúc nào động thủ? Xưng hô trong nhân tộc năm làm danh giới chủ, nghe nói lời này, trong nhân tộc năm mỉm cười, lập tức tự thân vì bốn người rót một chén nước trà nói, không đổi. Nam tử trung niên tên là Lạc Ly, là cái này lâu đài màu đen chủ nhân, đồng thời cũng là bát hoang tiên giới giới thứ bảy giới chủ. Bát hoang tiên giới cấu thành đồng thời không phức tạp, toàn bộ bát hoang tiên giới dựa theo bát hoang một dạng điểm tám giới, mỗi một giới kỳ thực cũng thì tương đương với phổ thông trong tông môn một cái đường khẩu đồng dạng. Tám giới đều có cho là giới chủ, địa vị bất phân cao thấp, hơn nữa, mỗi một tên giới chủ vậy cũng là nắm giữ cùng thiên đạo ý chí chống lại thực lực. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, tại bát hoang bên trong ra đời sinh linh, lại có thể nắm giữ cùng thiên đạo ý chí chống lại thực lực, tu vi của bọn hắn đến tuột cùng đạt đến loại tình trạng nào, điểm này đoán chừng không có ai biết. Mà Lạc Ly chính là giới thứ bảy giới chủ, là bát hoang tiên giới bát đại giới chủ, chính là một gã nhân tộc cường giả, còn đối với đệ thất hoang thế công, cho tới nay đều là do Lạc Ly giới thứ 7 phụ trách. Nghe đến nơi này có phải hay không đã cảm giác đến có chút sợ hãi, nguyên lai tiến đánh đệ thất hoang vẹn vẹn chỉ là bát hoang trong tiên giới trong đó một giới. Hoàn toàn không có triệu tập toàn bộ lực lượng tới tiến đánh đệ thất hoang, bằng không mà nói, đệ thất hoang đoán chừng sớm liền đã bị chiếm rồi. Mà về phần vì cái gì bát hoang tiên giới bổ sung cái khác mấy giới bên trong triệu tập sức mạnh tới tiến đánh đệ thất hoang, nguyên nhân trong này, kỳ thực cũng rất đơn giản, bởi vì bát hoang tiên giới lúc này không hề chỉ là đang tấn công đệ thất hoang, cái khác mấy hoang cũng đồng dạng đang chịu bát hoang tiên giới tiến công. Trên cơ bản chính là một giới đối kháng một hoang, đây chính là bát hoang tiên giới chiến lược. Lúc này nghe nói Lạc Ly không nhanh không chậm nói ra, lúc trước mở miệng nói chuyện tên kia trong thần tộc năm có chút khí vội vàng nói, ta nói đại giới chủ, ngươi chính là quá ma ma thẳng thẳng, xem người ta đệ ngũ giới, cũng đã gần muốn bắt lại đệ ngũ hoang rồi, chúng ta lại còn ở nơi này án binh bất động. Ngươi là dự định để chúng ta giới thứ 7 trở thành bát hoang tiên giới trò cười sao? Chương 1540, họ uống rượu. Tên này trong thần tộc năm cũng là giới thứ 7 thành viên, xem như Lạc Ly thuộc hạ, nhưng mà tại Lạc Ly phía trước, hắn lại không chút nào một điểm cung kính. Đương nhiên, không chỉ là hắn, ba người khác cũng là như thế. Mà nghe nói tên này trong thần tộc năm, Lạc Ly cũng không thèm để ý. Giống như là không có tim không có phổi cười vang nói, ha ha. Gặp Lạc Ly bộ dáng này, trong thần tộc năm uống một hơi cạn nước trà trong chén, lập tức mạnh mẽ đem chén trà phóng tới Lạc Ly phía trước, tức giận nói, còn cười được, hiện tại chỉ chúng ta giới thứ 7 tiến độ chậm nhất rồi, hừ, châm trà. Nghe vậy, Lạc Ly thế mà thật sự cho tên này trong thần tộc năm rót một chén trà nước, lập tức cũng là thu hồi tiếng cười. Thản nhiên nói, tốt tốt, đệ ngũ giới là đệ ngũ giới, cùng chúng ta có quan hệ gì, không cần phải gấp, thời điểm đến rồi, hết thể tự nhiên là nước chảy thành sông. Nước chảy thành sông, ta nhìn ngươi là muốn chờ lấy bánh từ trên trời rớt xuống đi. Nghe vậy, trong thần tộc năm tức giận phản bác. Không thể không nói, nhìn xem Lạc Ly cùng trong thần tộc năm ở chung phương thức, cái này giới thứ 7 đích thật là có chút ý tứ à. Ít nhất, nếu như không nói cho ngươi giới thứ 7 chính là bát hoang tiên giới, vậy tùy kéo một cái trung ương thế giới võ giả đến đây, đoán chừng đều sẽ thích cái này giới thứ 7 sinh hoạt. Thông dong tự tại, không có chút nào ước thúc, dù là liền xem như đối mặt giới chủ đại nhân thời điểm, cũng không cần giống phổ thông tông môn như vậy tất cung tất kính. Lạc Ly không gấp hành động, mà giới thứ 7 cũng không gấp đi phá giải tiên vực chi môn phong ấn. Mọi chuyện đều tốt giống không có phát sinh, hai cung điện lớn vẫn như cũ muốn đối nghịch, nhưng người nào cũng không có đầu tiên xuất thủ ý tứ. Trung ương thế giới, Tiêu Trần tại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong khắc khổ tu luyện, 2 tháng trôi qua, một ngày này, tiểu đạo nhân đột nhiên tìm được Tiêu Trần, trên dưới đánh giá hồi lâu, mai cho đến Tiêu Trần cũng nhịn không được mở miệng hỏi, lão tổ, ngươi đây là tiểu đạo nhân mới say khước nói. Tiểu tử, thích uống rượu sao? Đối mặt tiểu đạo nhân cái này không hiểu thấu một câu nói, Tiêu Trần sững sờ, lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía một bên Âm Dương Tử. Thấy thế, Âm Dương Tử mở miệng nói ra, lão tổ đây là muốn tự mình dạy bảo ngươi tu luyện. Tiểu đạo nhân là muốn tự mình dạy bảo Tiêu Trần tu luyện, kỳ thực trong khoảng thời gian này đến nay, tiểu đạo nhân vẫn luôn đang quan sát Tiêu Trần. Ngược lại trong lúc rảnh rỗi, hơn nữa, Tiêu Trần Thiên Phú cũng đích xác là nhường tiểu đạo nhân đuổi tới kinh ngạc, cơ hồ tiếp cận mát trị số 100 Thiên Phú tu luyện A, cái này các Thiên Phú, thế nhưng là còn cao hơn tiểu đạo nhân nhiều, tiểu đạo nhân Thiên Phú cũng bất quá mới 98M. Cùng bát hoang tiên giới chiến đấu không biết lúc nào mới có thể kết thúc, đệ thất hoang tự nhiên cũng là muốn không ngừng có cường giả sinh ra mới được, vì lẽ đó, Tiêu Trần bọn hắn những thứ này hậu bối chính là đệ thất hoang hy vọng, hơn nữa, thiên đạo ý chí cũng truyền tới tin tức, nhường tiểu đạo nhân bọn hắn tạm thời không nên rời đi trung ương thế giới, nhưng tại trong lúc này, mấy người có thể từ trung ương thế giới bên trong tuyển chọn một chút thiên phú giao hảo thế hệ trẻ tuổi bồi dưỡng. có thể nói thiên đạo ý chí chính là nhường tiểu đạo nhân bọn hắn thu đồ rồi, hơn nữa có mục tiêu rõ rệt, đó chính là trong vòng một năm, cần đem cái này tuổi trẻ đồng lứa tu vi ít nhất tăng lên tới á thánh chi cảnh. Không biết thiên đạo ý chí muốn làm cái gì, nhưng cả cái nhân tộc thế hệ trẻ tuổi, nói thật, có thể làm cho tiểu đạo nhân để mắt, cũng chỉ có Tiêu Trần một người. Lại nói, dùng tiểu đạo nhân tính cách, thu đồ gì gì đó hắn không có hứng thú, vì lẽ đó hắn chỉ lựa chọn Tiêu Trần một người. Nghe nói Âm Dương Tử lời này, Tiêu Trần sững sờ, lập tức lại lần nữa nhìn về phía tiểu đạo nhân, có chút bất đắc dĩ nói, bình thường đi. Thích uống rượu sao? Thích đi, bất quá Tiêu Trần uống rượu cũng sẽ không giống tiểu đạo nhân dạng này, tùy thời tùy chỗ đều cầm một cái bầu rượu, chính mình cũng có thể đem chính mình cho uống say. Điểm này Tiêu Trần nhất định là không làm được, vì lẽ đó, hẳn là chỉ có thể coi là bình thường đi. Nghe nói Tiêu Trần lời này, tiểu đạo nhân cười nói, ha ha, đồng dạng liền có thể, đi theo ta bảo đảm ngươi tiểu lượng của ngươi tiến triển cực nhanh, đi. Nói, tiểu đạo nhân một bà nhấc lên Tiêu Trần, hai người trong nháy mắt chính là tiêu thất ngay tại chỗ. Tiêu Trần bị tiểu đạo nhân mang đi, đương nhiên. Sự tình Âm Dương Tử cũng đối Tần Thủy Nhu tam nữ nói một lần, nghe nói Tiêu Trần là đi theo tiểu đạo nhân tu luyện, tam nữ cũng liền yên lòng, hơn nữa, trong lòng còn âm thầm vì Tiêu Trần đuổi tới cao hứng, dù sao tiểu đạo nhân thế nhưng là vượt qua đại thánh chi cảnh tồn tại, có thể có được chỉ điểm của hắn, đối với Tiêu Trần tới nói, đó đích xác là một cái đại cơ duyên. Tiểu đạo nhân mang theo Tiêu Trần không biết đi địa phương nào tu luyện, đương nhiên không chỉ là tiểu đạo nhân, những thứ khác giống thiên tú bà, thần bá thiên các loại, bọn hắn cũng đều là riêng phần mình tìm một chút thiên phú tương đối khá phía sau lưng bắt đầu bồi dưỡng, dù sao đây là thiên đạo ý chí mệnh lệnh. Bất quá thiên tú bà bọn hắn cũng không giống như tiểu đạo nhân cái này lao tiểu quỷ, bọn hắn không hề chỉ là chọn lựa một cái, mỗi người đều chọn lựa mấy tên trẻ tuổi thiên kiêu chú tâm bồi dưỡng. Long tộc Long Thanh bị Long tộc lão tổ vừa ý, cùng Long Dương một đạo bị mang đi. Đương nhiên, Hiên Viên Lăng cũng có may mắn gia nhập vào trong đó, cái này tự nhiên cũng là Long Thanh công lao. Đến nỗi Tần Thủy Nhu tam nữ, cũng là tại Tiêu Trần bị tiểu đạo nhân mang đi ngày hôm sau, liền đồng dạng bị Thiên Tú bà mang đi, mà đây là Thiên Duyệt công lao. Chư vị lao tổ đều là mang theo chính mình coi trọng thế hệ trẻ tuổi các thiên kiêu bắt đầu tu luyện, có thể có được những lao tổ này chỉ điểm, cái này đích xác cơ hội ngàn năm một thở. Đương nhiên, tại mọi người nhiều trẻ tuổi thiên kiêu bên trong, chân chính nhường chư vị lao tổ nhìn chúng chỉ bốn người, Thần Quân, Thiên Mộc Khê, Long Dương, cùng với Tiêu Trần. Thần Quân là thần tộc, nhưng mà hắn cũng không biết cái kia thanh niên thần bí sự tình. Cũng không biết thần tộc sẽ có nhiều như vậy đại thánh đế tôn, vì lẽ đó, thần bá thiên cũng không có bởi vì thần tộc sự tình mà giận lây thần quân, tương phản còn rất xem trọng hán. Trung ương thế giới mọi người nhiều thế hệ trẻ tuổi đều được cơ duyên của mình, bất quá muốn nói để cho người hâm mộ vậy dĩ nhiên là Tiêu Trần rồi, bởi vì những cái khác lao tổ đều lựa chọn đến số ít người tiến hành bồi dưỡng, mà tiểu đạo nhân đâu. Vẹn vẹn chỉ tuyển Tiêu Trần một người. Một đối một vậy hiển nhiên Tiêu Trần có thể có được càng nhiều, dù sao tiểu đạo nhân tập trung tinh thần đều là nhào vào Tiêu Trần trên thân. Chỉ bất quá sự thật là thế này phải không? Lúc này Tiêu Trần, không biết bị tiểu đạo nhân dẫn tới địa phương nào, dù sao cũng là tại trong một cái rừng trúc. Hơn nữa, mảnh này rừng trúc cũng không có thể phi hành, cũng không thể xé rách hư không, rất là đặc biệt. Tại trong rừng trúc, tiểu đạo nhân cùng Tiêu Trần tùy ý ngồi trên mặt đất, vốn cho rằng tiểu đạo nhân hẳn là muốn bắt đầu giảng dạy chính mình rồi, nhưng ai có thể tưởng đến, con hàng này thế mà chỉ là tiện tay ném tới một cái bầu rượu, lập tức lười biếng nói. Cái này uống rượu ta cũng không có gì tốt dạy ngươi, nói nhiều hơn nữa đó cũng là nói nhảm, một chữ, uống liền xong rồi, trong vòng một canh giờ, uống sạch cái này một bầu rượu. Cái gì? Người nhà nghiêm túc. Nghe nói tiểu đạo nhân lời này, Tiêu Trần sững sờ, lập tức trong lòng phát điên đạo, chẳng lẽ lao già này thật sự liền chỉ là muốn dạy mình uống rượu. Chương 1541, tiên nhũ rượu. Xem lấy bầu rượu trong tay, Tiêu Trần trong lòng không còn gì để nói, cái này tiểu đạo nhân chớ không phải thật chỉ muốn dạy mình uống rượu à. Đối mặt có chút kinh ngạc Tiêu Trần, tiểu đạo nhân lúc này tắc thì là có chút không nhịn được nói, như thế nào, còn không uống, uống liền rượu đều học không được, những thứ khác ngươi thì càng đừng suy nghĩ. Người lao tổ này, uống rượu cần học sao? Nghe nói lời này, Tiêu Trần không nhịn được lẩm bẩm một câu. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng vẫn là bị tiểu đạo nhân cho nghe vào trong tai. Lúc này cao giọng nở nụ cười nói, ha ha, không cần học vậy thì uống thôi, nhớ kỹ, trong vòng một canh giờ uống sạch nó. Trong vòng một canh giờ uống sạch trong bầu rượu rượu, muốn nói kỳ thực cái này bầu rượu cũng không tính lớn, nhìn một chút bầu rượu trong tay, Tiêu Trần không nói hai lời, trực tiếp liền mở ra đột nhiên được một hớp. Vốn cho rằng chút rượu này rất dễ dàng liền uống xong, bất quá khi Tiêu Trần cái này đột nhiên được một hớp sau đó, ngay lập tức, một cô còn như hỏa diễm đốt bị thương đồng dạng cảm giác, theo yết hầu trực tiếp liền lan tràn đến trong dạ dày, lập tức trải rộng toàn bộ thân thể. Liệt, liệt để cho người ta khó mà tiếp nhận, theo lý mà nói, Tiêu Trần bây giờ đã là thánh cảnh đại viên mãn tu vi. Uống rượu thứ này đối với Tiêu Trần mà nói hoàn toàn không phải vấn đề gì, coi như tại liệt rượu, Tiêu Trần cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nhưng mà, tiểu đạo nhân cho bầu rượu này, hoàn toàn giống như là không nhìn Tiêu Trần tu vi mặc cho người cao bao nhiêu tu vi, dù sao thì là ngăn không được rượu này. Bên dưới không chút phòng bị nào, Tiêu Trần trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy yết hầu khàn khàn, liền nói chuyện đều không nói được, hơn nữa. Cái kia cố thiêu đốt cảm giác cũng không có theo thời gian trôi qua mà tán đi, ngược lại là ở trong cơ thể mình càng phát mãnh liệt lên, giống như là muốn sinh sinh thiêu chính mình. Sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhìn xem Tiêu Trần bộ dáng này, tiểu đạo nhân khẽ mỉm cười nói, hắc hắc, tiểu tử, nhường ngươi xem thường lao đạo rượu ngon, lần này bị thua thiệt đi, đừng ngừng, tiếp tục uống, trong vòng một canh giờ, uống cạn sạch nó. Vẹn vẹn chỉ là một ngụm, liền đã nhường Tiêu Trần khó có thể chịu được rồi, dạng này cảm giác đau đớn quả thực là so luyện thể còn kinh khủng hơn a. Bất quá tại dạng này dưới sự đau nhức, Tiêu Trần vẫn là dần dần cảm thấy, tu vi của mình giống như đang chậm rãi tăng trưởng, đồng thời nhục thân chi lực giống như cũng là như thế. Rượu này có tăng cao tu vi, rèn luyện nhục thân tác dụng. Cảm thấy điểm này, Tiêu Trần thậm chí đều trực tiếp không để ý đến cái kia đau đớn kịch liệt, trong lòng không tự chủ được sinh ra vẻ hưng phấn chi ý. Liên tục xác định, phát giác rượu này đích xác có thể đủ để thăng tu vi của mình, hơn nữa rèn luyện nhục thân, có bực này phát giác, Tiêu Trần cũng là không để ý tới cái kia đau đớn kịch liệt, lúc này liền là lại uống một ngụm xuống. Nhìn xem Tiêu Trần cũng không có bởi vì cái kia kịch liệt đau nhức mà khiếp đảm, tương phản. Tại phát hiện rượu này công hiệu sau đó, lại còn chủ động ực mạnh mấy ngụm, thấy thế, một bên tiểu đạo nhân mỉm cười, đồng thời hài lòng nhẹ gật đầu. Rượu này tự nhiên không phải là phàm vật, chính là tiểu đạo nhân tự mình luyện chế, sử dụng tài liệu đó cũng đều là cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo. Hơn nữa, bởi vì vẫn luôn mang bên mình mang ở trên người, vì lẽ đó, rượu cơ hồ mỗi một ngày đều hứng chịu tới tiểu đạo nhân linh lực ôn dưỡng, vì lẽ đó, nhìn như chỉ là một bộ thông thường rượu, nhưng trên thực tế, lại không thua kém một chút nào bất kỳ thiên tài địa bảo. Xuất ra đầu tiên, giống dạng này rượu, tiểu đạo nhân bình thường chính mình có thể cũng không dám uống đâu, đây mới thật là tuyệt thế chí bảo, phóng tới trung ương thế giới đến. E rằng liền ngay cả những thứ kia đại thánh đế tôn đều sắp nhịn không được xuất thủ cấp đoạt. Chỉ bất quá, rượu này tuy tốt, có thể muốn có được trong đó chỗ tốt, vẫn còn cần có đại nghị lực. Thật giống như Tiêu Trần hiện tại, đã uống non nửa ấm, nhưng là toàn bộ da thịt người lúc này đều biến đến đỏ bừng, giống như là bị nấu chín đồng dạng. Tiên cảnh phía dưới, không có ai có thể ngăn cản cái này rượu ngon thiêu đốt, muốn có được chỗ tốt. Nhất định phải chống nổi thống khổ như vậy, mà thống khổ như vậy, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể chịu đựng được. Hơn nữa, tại rõ ràng liền đã hết sức thống khổ dưới tình huống, còn muốn tiếp tục uống rượu, đã như thế, đoán chừng cũng không có mấy người có thể làm đến. Bất quá Tiêu Trần hiển nhiên là nhường tiểu đạo nhân có chút ngoài ý muốn, ít nhất tại nghị lực phương diện này, Tiêu Trần biểu hiện cũng đã là nhường tiểu đạo nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ rồi. Trẻ nhỏ dễ dạy, nhìn trước mắt Tiêu Trần, tiểu đạo nhân nỡ nụ cười khẽ gật đầu nói. Đã hoàn toàn không để mắt đến tiểu đạo nhân tồn tại, Tiêu Trần lúc này cả người đều tựa như là muốn đúng rồi cái kia đau đớn kịch liệt, kèm theo rượu ngon vào cổ họng, càng phát kịch liệt. Thế nhưng là đang đau đớn đồng thời, tự thân tu vi và thân thể đích xác là đang tiến bộ, cái này nhường Tiêu Trần có chút đau đồng thời khoái hoạt lấy rồi. Tân tắm một mạng tiếng chung máy tính mang. Một bên chịu đựng lấy khó nhịn kịch liệt đau nhức, còn vừa nếu không thì nhưng uống rượu. Hơn nữa, mỗi uống một hớp rượu, cái kia cảm giác đau đớn liền sẽ càng thêm kịch liệt. Cái này hoàn toàn chính là tại tự mình hại mình à. Đổi lại những người khác đoán chừng sớm đã không còn dũng khí đi lại đi uống rượu này rồi. Thế nhưng là Tiêu Trần khác biệt, đã xác định rượu này là bảo bối. Tiêu Trần cũng là không để ý cái khác, không ngừng hướng về trong miệng mình đâm lấy rượu ngon. Nửa bầu rượu xuống, Tiêu Trần cơ hồ đã là nhanh muốn đau đến ngất đi, hơn nữa đầu não cũng là mê man, giống như là say rượu đồng dạng. Bất quá cùng bình thường say rượu lại có chút khác biệt, đầu não ảm đạm, có thể là đối với cảm giác đau đớn lại không chút nào giảm bớt, tương phản còn giống như phóng đại rất nhiều. Cũng không biết có phải hay không Tiêu Trần ảo giác. Đã không có gần như không còn dũng khí tiếp tục uống rượu này rồi, cái này rất giống là nhường ngươi lấy đao đâm chính mình, có thể đao thứ nhất ngươi có thể tiếp nhận, đao thứ hai cũng miễn cưỡng, nhưng mà đao thứ ba, đệ tứ đao đâu? Ngươi kiểu gì cũng sẽ sụp đổ. Tiêu Trần tình huống hiện tại liền theo rất muốn, đích thật là nhanh nếu không có dũng khí tiếp tục uống rượu ngon này, dù sao mỗi uống một ngụm. Cái này tự thân thống khổ liền sẽ càng thêm mãnh liệt một phần. Cảm giác trong tay còn có nửa ấm rượu ngon, Tiêu Trần hai mắt đỏ bừng, lập tức cắn răng một cái, lúc này liền là một ngụm đem rượu còn dư lại nước toàn bộ uống vào. Từng miếng uống, Tiêu Trần thật sự sẽ sụp đổ, như thế còn không bằng dứt khoát một chút, muốn chết cũng chết sảng khoái mau một chút không phải. Uống một hơi cạn trong bầu rượu tất cả rượu, đồng nhiên, Tiêu Trần thân thể đau đớn phảng phất là bị trong nháy mắt phóng đại gấp trăm lần mà lấy Tiêu Trần nghị lực cùng sức thừa nhận, lúc này đều là không nhịn được phát ra một tiếng hét thảm, theo tức toàn bộ người cũng là đau lăn lộn trên mặt đất. Nhìn xem đã tựa như là bị tôm luộc đồng dạng, tiểu đạo nhân lúc này cũng là nháy nháy mắt, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc nói, cái này tên điên. Tiểu đạo nhân biết rượu này mang đến thống khổ, đừng nói là Tiêu Trần rồi. Liền xem như âm dương tử bọn hắn những thứ này đại thánh đế tôn đoán chừng đều khó có thể chịu đựng, thế nhưng là Tiêu Trần đâu, gia hỏa này thế mà đem còn lại nửa bầu rượu trực tiếp một ngụm uống vào. Đây tuyệt đối là điên rồ mới có thể làm được sự tình a. Bất quá trừ khiếp sợ ra, tiểu đạo nhân đối với Tiêu Trần cũng là càng phát nhìn kỹ, một cái có như thế đại nghị lực người, lại thêm Tiêu Trần cái kia siêu tuyệt thiên phú, dạng này người. Chật chật, thật không biết sau này có thể trưởng thành đến độ cao gì. Cầu like, cầu nguyện phiếu, cầu đề cử. Chương 1542, 5 năm nóng lạnh, thượng. Người người tiểu thuyết. Kiếm chủ bát hoang chương 1542, 5 năm nóng lạnh, thượng. Nho nhỏ một bầu rượu vào bụng, nhưng là nhường Tiêu Trần cả người đều tựa như là lọt vào địa ngục cái kia khó nhịn đau đớn. Cơ hồ là muốn đem Tiêu Trần thể nội mỗi một khối cốt nhục đều cho đốt cháy hầu như không còn đồng dạng. Dạng này đau đớn, kéo dài suốt 3 ngày, trong lúc đó Tiêu Trần vô số muốn hôn mê, nhưng chính là làm không được, mãi cho đến 3 ngày về sau, Tiêu Trần ý thức rốt cục tiêu thất, cả người cũng là giống như say rượu đồng dạng ngủ thật say. 3 ngày thời gian, có thể nói cơ hồ là nhường Tiêu Trần trong quỷ môn quan đi một lượt a. Dạng này đau đớn, vượt qua cho đến tận này Tiêu Trần thừa nhận tất cả thống khổ. Tại Tiêu Trần bên cạnh bồi bạn 3 ngày, không đúng, phải nói là nằm ngáy ho ho 3 ngày, nhìn thấy Tiêu Trần lúc này rốt cục ngủ thật say, tiểu đạo nhân hoảng hoảng du du đứng lên thể, đánh một cái rượu cách nói, cái này say. Ai, còn nói cái gì chính mình biết uống rượu đâu, tiểu lượng kém như vậy. Vừa nói, tiểu đạo nhân một bả nhấc lên Tiêu Trần, lập tức chân bước kế tiếp bước ra, thân hình trong nháy mắt chính là tiêu thất ngay tại chỗ. Cũng không biết mảnh này dừng trúc tại vị trí nào, bất quá nếu là lúc này thân ngươi trong tinh không, không khó coi ra, khối này dừng trúc kỳ thực trở thành với một tòa rất rất nhỏ trên đất bằng, nói là lục địa kỳ thực càng không bằng nói là đại lục mảnh vụn, diện tích thậm chí còn không bằng trung ương thế giới một tòa đại thành. Chỉ có như vậy một khối nho nhỏ lục địa mảnh vụn, lúc này lại giống như đảo hoang đồng dạng trong tinh không trôi nổi. Nơi này đã là rời đi trung ương thế giới bên ngoài. Đương nhiên, đối với cái này, Tiêu Trần hiển nhiên là không biết, lúc này Tiêu Trần đang ngủ say đây. Phảng phất là khổ tận cam lai lúc này Tiêu Trần, một thân trên dưới kịch liệt đau nhức thối lui, chuyển mà thay vào là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sảng khoái cảm giác. Liên như vậy ngủ say xưa một ngày, làm Tiêu Trần lại lần nữa tô lúc tỉnh lại, phát hiện mình ngủ ở một tòa phòng trúc bên trong. Phòng trúc không lớn, hơn nữa bố trí rất đơn giản, ngoại trừ một chương dùng cây trúc làm thành giường bên ngoài, cũng không còn những vật khác rồi. Đầu não tươi mát vô cùng, không có chút nào một điểm uống say sau đó như thế ảm đạm, hơn nữa, cơ thể cũng là cảm giác lực lớn vô cùng. Phảng phất là có một cỗ xài không hết khí lực đồng dạng. Cái này tiểu đạo nhân rượu là đồ tốt ta, bất quá chỉ là quá trình này thật sự là để cho người ta không chịu nổi, liền Tiêu Trần đều kém một chút liền không chịu nổi rồi. Đứng dậy hoạt động một chút cơ thể, Tiêu Trần chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, theo sau chính là đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, phòng trúc bên ngoài, vẫn là cái kia phiến không nhìn thấy biên rừng trúc. Mà liền tại Tiêu Trần đi ra phòng trúc thời điểm, một dạng liền thấy được nằm nghiêng tại trên ghế nằm tiểu đạo nhân. Vẫn là bộ kia say khướt, lao già này giống như cho tới bây giờ liền không có may mắn qua, cũng không có xem Tiêu Trần, uống một ngụm rượu, tiểu đạo nhân miễn cưỡng nói, tỉnh rồi. Tiểu tử thúi thật đúng là có thể ngủ, ngủ suốt một ngày một đêm, ngươi tiểu lượng này nhưng là không được a. Tiểu lượng không được. Nghe nói lời này, Tiêu Trần khỏe miệng không tự chủ giật giật, trong lòng thầm mắng đạo, liền ngươi rượu kia, đừng nói là ta rồi, coi như nhường đại thánh đế tôn đến, đoán chừng đều không được đi. Trong lòng âm thầm phàn nàn, bất quá mặt ngoài Tiêu Trần tự nhiên là sẽ không biểu hiện ra, xem nói với tiểu đạo nhân, hôm nay còn uống rượu không? Rượu kia mặc dù để cho người ta thống khổ khó nhịn, nhưng mà không có thể phủ nhận xác thực là đồ tốt ta, chỉ tiếc nghe nói Tiêu Trần lời này, tiểu đạo nhân lúc này liền là tức giận mắng. Tiểu tử thúi, ngươi cho rằng lao đạo rượu là bên đường rau cải trắng. Hôm nay không uống rượu, làm cái khác. Tiểu đạo nhân tiên nhưỡng rượu tự nhiên không phải bên đường rau cải trắng, tương phản còn rất chân quý, liền xem như chính tiểu đạo nhân đều không có bao nhiêu. Hơn nữa ủ chế đứng lên cũng cực kỳ khó khăn, có thể nói là uống một chút liền ít đi một chút. Hơn nữa, cái này tiên nhưỡng rượu tuy tốt, có thể Tiêu Trần tu vi trước mắt, liên tục giống như vậy uống, hắn cũng không chịu nổi, vì lẽ đó, ở trong đó tiết tấu vẫn còn cần trưởng không tốt. Nghe nói tiểu đạo nhân lời này, Tiêu Trần trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, cùng lúc đó, tiểu đạo nhân lúc này cũng là lười biếng từ trên ghế nằm đứng dậy. Nhìn Tiêu Trần đồng dạng, tức giận cười mắng, ngươi tiểu tử thúi này, thật đúng là lòng tham, cũng không sợ đem mình cho uống chết rồi. Nói, tiểu đạo nhân chính là cất bước hướng về trong rừng trúc đi đến, thấy thế, Tiêu Trần cũng là vội vàng đuổi kịp. Cùng sau lưng tiểu đạo nhân, hai người một đường đi tới sâu trong rừng trúc, mà ở đây, không biết lúc nào. Xuất hiện một tòa mô hình nhỏ phụ trận, trận pháp diện tích rất nhỏ, vẹn vẹn chỉ đủ dung nạp một người tiến vào. Đi vào. Đi tới bên ngoài trận pháp vây, tiểu đạo nhân mở miệng nói ra. Nghe vậy, Tiêu Trần mặc dù không biết trận pháp này tác dụng, thế nhưng là như trước vẫn là dựa theo tiểu đạo nhân phân phó, tiến vào trong trận pháp ngồi xếp bằng xuống. Xếp bằng ở trong trận pháp, tiểu đạo nhân hai tay nắn ấn quyết. Lập tức liền thấy một đạo loại như sóng nước văn một dạng, lập tức từ bên trong phủ trận phóng lên trời, trong nháy mắt liền đem Tiêu Trần bao phủ trong đó. Bị tầng này gợn sóng nước bao phủ, Tiêu Trần ngay từ đầu đồng thời không có cảm giác đặc biệt gì, bất quá lúc này tiểu đạo nhân nhưng là nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lão Phu có thể dạy ngươi đồ vật không nhiều, võ kỹ phương diện này, lão đạo ngược lại là có mấy môn thích hợp ngươi, bất quá thứ này không bằng, dù sao thánh cấp vũ kỹ, chính ngươi cũng có thể tu luyện, đương nhiên, đến nỗi càng đi lên tiên kỹ, lão đạo coi như dạy ngươi, dùng ngươi tu vi hiện tại cũng vô pháp tu luyện, càng thêm không thể lại thi triển, vì lẽ đó, hiện tại lão đạo chủ yếu nhất, là dạy ngươi tu luyện như thế nào pháp tắc cùng với kiếm vực. Thánh cấp vũ kỹ phía trên chính là tiên kỹ. Đương nhiên, tiên kỹ hiện đang dạy cho Tiêu Trần cũng vô dụng. Hơn nữa Tiêu Trần là kiếm tu. Tiểu đạo nhân trên tay cũng không có kiếm đạo tiên kỹ. Cho lấy vũ kỹ phương diện này, tiểu đạo nhân kỳ thực có thể cho Tiêu Trần trợ giúp không lớn. Bất quá thánh cấp vũ kỹ tiểu đạo nhân vẫn có mấy môn thích hợp Tiêu Trần. Nhưng cái này đều không phải là trọng điểm. Phía trước liền đã quan sát qua Tiêu Trần, so sánh với võ kỹ tu luyện, tiểu đạo nhân phát giác, Tiêu Trần hiện tại nhược điểm hẳn là tại lực lượng pháp tắc cùng với kiếm vực trên việc tu luyện. Nhất là lực lượng pháp tắc, Tiêu Trần hiện tại thế mà đều còn không có lĩnh ngộ tam giai pháp tắc, cái này cũng có chút không nói được. Vì lẽ đó, cái này ngay từ đầu, tiểu đạo nhân trọng điểm chính là đặt ở lực lượng pháp tắc tu luyện phía trên. Nghe nói tiểu đạo nhân lời này, Tiêu Trần cũng là tán đồng nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, võ kỹ phương diện này cũng là không cần tiểu đạo nhân quá nhiều trợ giúp chính mình. Liền xem như tiểu đạo nhân trực tiếp ném cho mình mấy môn thánh cấp thượng phẩm võ kỹ, chỉ bằng vào Tiêu Trần thiên phú của mình, cũng đủ để tu luyện thành công. Chỉ bất quá nếu là có tiểu đạo nhân chỉ điểm, vậy tu luyện khẳng định muốn mau hơn một chút. So sánh với võ kỹ, đề thăng lực lượng pháp tắc cùng kiếm vực, đây mới là đối với Tiêu Trần trước mắt mà nói trọng yếu nhất. Thoại âm rơi xuống, dừng một chút sau đó, tiểu đạo nhân uống một hớp rượu, một mặt khinh bỉ nói, ngươi tiểu tử này thật là, một thân trên dưới thậm chí ngay cả một môn tam giai pháp tắc cũng không có linh ngộ. Thật không biết người này thiên phú là dùng đi nơi nào, tốt, tiếp xuống, ta nói ngươi nghe, ta chỉ nói một lần, nghiêm túc nghe cho kỹ. Kiếm chủ Bát Hoang. Chương 1543, 5 năm nóng lạnh, hạ. Tiểu đạo nhân chậm rãi nói ra, nghe vậy, Tiêu Trần cũng là tĩnh tâm ngưng thần, hết sức chuyên chú nghe tiểu đạo nhân lời kế tiếp. Pháp tắc, vực chi lực, hai người này đều có một điểm giống nhau. Đó chính là thiên địa, bất luận là lực lượng pháp tắc, vẫn là vực chi lực, nói trắng ra là đều là tới từ thiên địa sức mạnh. Mà muốn trưởng khống lực lượng này, ban đầu quá trình là cảm ngộ thiên địa chi lực, từ đó mượn dùng thiên địa chi lực, đây là bước đầu tiên, mà tại sau cái này, đó chính là trưởng khống, từ mượn dùng thiên địa chi lực lột xác trở thành trưởng khống thiên địa chi lực. Vì lẽ đó, nghĩ muốn tăng lên lực lượng pháp tắc còn có vực chi lực, cùng thiên địa đều phân không ra quan hệ, muốn đi cảm ngộ thiên địa pháp tắc, cảm ngộ thiên địa khí tức, tới phù hợp, từ đó tìm được phù hợp nhất lực lượng của mình. Tiểu đạo nhân trầm rãi nói, lập tức, ánh mắt rơi vào Tiêu Trần trên thân, giờ khắc này tiểu đạo nhân, trên mặt cái kia nồng nặc men say giống như trong nháy mắt liền biến mất, trong mắt có hai đạo tinh mang mãnh liệt bắn mà xuất đạo. Mà tòa trận pháp này, có thể giúp ngươi càng thêm dễ dàng cảm ngộ thiên địa chi lực. Nhớ kỹ, cảm ngộ cũng không phải chết đầu góc đồng dạng đi tìm hiểu, mà là đi dung hợp, nghị trăm phương ngàn kế cùng phương thiên địa này dung hợp lại cùng nhau. Tưởng tượng ngươi chính là phương thiên địa này một bộ phận, ngươi là thiên, cũng đồng dạng là địa. Đem chính mình xem như là thiên địa một bộ phận, từ đó tìm được mình muốn lấy được sức mạnh, hơn nữa nếm thử đi cảm ngộ, đi trưởng khống bọn nó. Nghe nói tiểu đạo nhân những lời này, Tiêu Trần trong lòng phảng phất như có điều suy nghĩ không thể không nói, cái này tiểu đạo nhân một phen, hoàn toàn chính xác giống như là vì Tiêu Trần mở ra một đạo mới đại môn đồng dạng. Từ đầu đến cuối, Tiêu Trần tu luyện, hoặc có lẽ là không vẹn vẹn chỉ là Tiêu Trần, cả cái trung ương thế giới võ giả tu luyện, bọn hắn cho là lực lượng pháp tắc, vực chi lực, đều là đi cảm ngộ, cảm ngộ thiên địa sức mạnh. Thế nhưng là tiểu đạo nhân dạy cho Tiêu Trần biện pháp lại cũng không phải là đi cảm ngộ, mà là đi dung hợp, không cần đi cảm ngộ thiên địa, mà là nghĩ biện pháp đem mình cùng thiên địa hòa làm một thể. Ngươi là thiên, ngươi tức là đất, như thế dùng thiên địa thân phận đi tìm lực lượng ngươi cần. Có thể nói là giáp giới khác biệt hai loại phương pháp, cái trước giống như là dùng bên ngoài thân phận của người tới mượn dùng thiên địa sức mạnh mà cái sau, nhưng là trực tiếp đem chính mình so sánh thiên địa, dùng cái này tới thu hoạch thiên địa sức mạnh, cũng chính là lực lượng pháp tắc cùng vực chi lực. Hoàn toàn là mới phương thức tu luyện, mà phương pháp như vậy, Tiêu Trần còn là lần đầu tiên nghe nói, bất quá lúc này, Tiêu Trần đã chậm rãi nhắm hai mắt lại, theo chiếu tiểu đạo nhân nói tới, thử nghiệm đem tự thân dung nhập thiên địa, trở thành phương thiên địa này một bộ phận. Cùng tiểu đạo nhân nói đồng dạng, trận pháp xác thực đối với Tiêu Trần tu luyện có trợ giúp, nhưng mà chủ yếu nhất, vẫn là chính Tiêu Trần bản thân. Đem chính mình hóa thành thiên địa một bộ phận, trong lòng không ngừng nghĩ về tiểu đạo nhân, hai mắt nhắm nghiền, không biết qua bao lâu, Tiêu Trần tiến vào một loại mười phần trạng thái huyền diệu bên trong. Tự thân giống như thật sự trở thành phương thiên địa này một bộ phận, hết thảy chung quanh, phảng phất đều cùng mình cùng một nhịp thở. Tỷ như giữa thiên địa này gió, tỷ như giữa thiên địa này không khí, thậm chí chính là giữa thiên địa này cái kia như có như không âm thanh, mọi chuyện đều tốt giống cùng Tiêu Trần có liên quan đồng dạng. Cũng không biết dạng này trạng thái huyền diệu là cỡ nào khó được, lúc này Tiêu Trần đã hoàn toàn đắm chìm trong đó. Mà cũng liền tại Tiêu Trần tiến vào dạng này huyền diệu trạng thái đồng thời, một mực canh giữ ở Tiêu Trần bên cạnh tiểu đạo nhân lúc này đã là gương mặt chấn kinh, đột nhiên rót mấy ngụm lớn tiểu chi về sau, một mặt khổ tướng nói. Ai ra, tiểu tử này không phải là một cái quái vật đi, một canh giờ. Lần thứ nhất nếm thử, một canh giờ thế mà thành công. Không sai, Tiêu Trần đích thật là thành công. Thành công cùng thiên địa hòa thành một thể. Đương nhiên, đây chỉ là nhất là dễ hiểu dung hợp, nhưng liền xem như thế, cũng đủ quá kinh khủng tốt ta. Phải biết, trước đây tiểu đạo nhân làm đến bước này, thế nhưng là dòng dã dùng thời gian một năm a, có thể Tiêu Trần đâu, thế mà chỉ dùng một canh giờ. Tư nhận vì thiên phú của mình cũng nhất định không tính thấp, bằng không mà nói, tiểu đạo nhân lại làm sao có thể đột phá đến tiên cảnh đâu. Nhưng mà lúc này đối mặt Tiêu Trần, tiểu đạo nhân lần thứ nhất đối với thiên phú của mình sinh ra hoài nghi. Không có cách, một canh giờ liền cùng thiên địa hòa thành một thể. Đây nếu là chuyến đi, đoán chừng không chỉ là tiểu đạo nhân, thậm chí liền thiên tú bà, thần bá thiên bọn hắn đều muốn bị chấn kinh đi. Giống như là tại như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Trần, tiểu đạo nhân lúc này thần sắc có thể nói là cực kỳ đặc sắc. Cũng là Tiêu Trần hiện tại hoàn toàn đắm chìm tại cái kia trạng thái huyền diệu bên trong, vì lẽ đó căn bản cũng không có phát giác tiểu đạo nhân biến sắc. Sau nửa ngày, tiểu đạo nhân bất đắc dĩ đặt ngông ngồi vào Tiêu Trần bên cạnh, không ngừng hướng về trong miệng uống rượu nước, một bên uống, một bên gật gù đắc ý nói. Ra, không trọng dụng rồi, hiện tại những tiểu tử này, mỗi một cái đều là biến thái sao. Đối với Tiêu Trần, tiểu đạo nhân thật là đã không biết nên nói cái gì, ngược lại hôm nay là bị tiểu tử này cho đả kích. Hai mắt khép hờ, khí tức cả người cũng là yếu bớt đến một cái cực hạn, bảo trì trạng thái như vậy, Tiêu Trần kéo dài suốt thời gian nửa tháng sau, Tiêu Trần mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một nụ cười đạo. Đây cũng là thiên địa cảm giác sao? Sáng tạo vạn vật, bao dung vạn vật, trưởng khống vạn vật. Tiểu tử, xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ nha. Cũng liền tại Tiêu Trần lòng có cảm ngộ, tiểu đạo nhân không biết lúc nào xuất hiện tại trước người mình, vẫn như cũ một mặt vẻ say nói. Hoàn toàn chính xác, thời gian nửa tháng, Tiêu Trần cảm ngộ rất nhiều, nghe nói tiểu đạo nhân lời này, Tiêu Trần gật đầu nói, ừ, thật không nhỏ. Gặp Tiêu Trần thừa nhận, tiểu đạo nhân cũng không nói nhảm, trực tiếp ném đi một bầu rượu quá khứ nói. Vậy là tốt rồi, uống nó. Như trước vẫn là cái kia tiên ngưỡng rượu, bất quá lần này nhìn thấy cái này tiên ngưỡng rượu, Tiêu Trần không có quá nhiều do dự, lúc này liền là miệng lớn uống, sau đó, lại là cùng phía trước đồng dạng, đau chết đi sống lại, 3 ngày sau, lại lần nữa say bất tỉnh nhân sự. Cái này tiên nhưỡng rượu không hề nghi ngờ là đồ tốt, nhưng mẹ nó chính là quá mức dày vào người, hơn nữa còn là thuộc về tự ngược cái chủng loại kia. Thời gian kế tiếp, Tiêu Trần chính là triệt để lâm vào trong tu luyện, tiên nhưỡng rượu, cảm ngộ thiên địa, dung nhập thiên địa, dạng này một ngày lại một ngày tu luyện. Hơn nữa, ở tại sau thời kỳ, tiểu đạo nhân cũng đích xác là bắt đầu rút ra một chút thời gian dạy bảo Tiêu Trần võ kỹ. Ngày qua ngày, Tiêu Trần toàn phương vị đang tiến bộ, tu vi, võ kỹ, lực lượng pháp tác, kiếm vực, nhục thân, đây đều là tại chậm rãi có thứ tự tiến bộ. Xuân đi thu đến, nóng lạnh giao thế, trong bất chi bất giác, Tiêu Trần ở mảnh này trong rừng trúc một chờ chính là 5 năm. Thời gian 5 năm giống như là trong nháy mắt trôi qua rất nhanh, rất nhanh. Chương 1544, quay về. Trong bất chi bất giác, thời gian 5 năm chính là vội vàng quá khứ, mà tại trong 5 năm này, Tiêu Trần tiến bộ không thể nghi ngờ là cực lớn, không chút nào khoa trương mà nói cùng 5 năm phía trước so sánh, Tiêu Trần thực lực, hoàn toàn chính là bước vào một cái giai đoạn mới. Có tiểu đạo nhân dạng này tiên cảnh đại năng mạnh mẽ dạy bảo, lại tiểu đạo nhân tại trong 5 năm này, cả trái tim cũng là đều nhào vào Tiêu Trần trên thân. Đã như thế, Tiêu Trần có lớn như vậy tiến bộ, cũng dễ hiểu. Một ngày này, tiểu đạo nhân đem Tiêu Trần dạy bảo phía trước, vẫn là tòa kia đơn giản phòng trúc. Trong 5 năm này, tòa này phòng trúc đã biến thành Tiêu Trần nhà. Nhìn về phía Tiêu Trần, tiểu đạo nhân vẫn là bộ dáng kia. Mắt say lờ đờ nhập nhèm nói. Tiểu tử thúi, nên dạy lao đạo ta cũng đều dạy cho ngươi, cần phải trở về. Thời gian 5 năm, nói thật, Tiêu Trần tiến bộ, nhường tiểu đạo nhân đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đây quả thực là một cái yêu nghiệt ta, cấp độ kia tốc độ tiến bộ. Dù sao thì xem như dùng tiểu đạo nhân tầm mắt, đến nay cũng chưa bao giờ thấy qua có người tốc độ tu luyện có thể theo kịp Tiêu Trần. Chớ nói chi là vượt qua rồi. Đã tiếp vào thiên đạo ý chí mệnh lệnh, nhường tiểu đạo nhân, thiên tú bà, cùng với thần bá thiên bọn người đem cái này tuổi trẻ đồng lứa mang về trung ương thế giới. Thời gian 5 năm rồi, tại chư vị tiên cảnh đại năng bồi dưỡng dưới, cái này tuổi trẻ đồng lứa hẳn là đều lớn lên không thiếu. Như vậy tiếp xuống, cũng không biết thiên đạo ý chí đến tột cùng sẽ có sắp xếp gì. Bất quá đối với những chuyện này, dung tiểu đạo nhân tính cách đương nhiên sẽ không đi hỏi nhiều, ngược lại thiên đạo ý chí nói thế nào hắn liền làm như thế đó chứ. Hơn nữa, đối với Tiêu Trần, tiểu đạo nhân có thể dạy cũng đều dạy xong rồi, ngoại trừ tiên kỹ không có giao cho Tiêu Trần bên ngoài, vật gì khác, tiểu đạo nhân cũng có thể nói không giữ lại chút nào dạy xong rồi. Mà về phần tiên kỹ nha, cũng không phải tiểu đạo nhân không dạy, mà là thứ nhất Tiêu Trần bây giờ còn chưa có đạt đến tiên cảnh, dạy cũng vô dụng, mà đến, tiểu đạo nhân hoàn toàn chính xác cũng không có thích hợp Tiêu Trần kiếm đạo tiên kỹ, vì lẽ đó không có cách nào dạy. Ngữ khí cưỡng ép nhường Tiêu Trần đi con đường của mình, còn không bằng nhường Tiêu Trần chính mình đi tìm thuộc về mình đường đâu, vì lẽ đó, tiểu đạo nhân tại trong 5 năm này, giao cho Tiêu Trần càng nhiều. Vẫn là trụ cột đổ vật. Nghe nói phải ly khai, Tiêu Trần hơi sững sờ, lập tức đoạt lấy tiểu đạo nhân bầu rượu trong tay, mãnh liệt uống một hớp nói, lao tiểu quỷ, lần này là thật muốn đi à. Tiêu Trần thế mà hoài nghi tiểu đạo nhân, đương nhiên điều này cũng không có thể quái Tiêu Trần, thật sự là 5 năm này ở giữa, cái này tiểu đạo nhân nói lời, 10 câu có 9 câu là giả, Tiêu Trần căn bản cũng không tin. 5 năm ở chung, Tiêu Trần cùng tiểu đạo nhân quan hệ cũng là thân cận rất nhiều. Hơn nữa, tiểu đạo nhân cái kia không câu chấp tính cách, hoàn toàn chính xác cũng là đối với Tiêu Trần sinh ra ảnh hưởng rất sâu xa. Cùng 5 năm trước so sánh, Tiêu Trần trở nên càng thêm không câu chấp. Đương nhiên, muốn nói biến hóa lớn nhất, vậy vẫn là Tiêu Trần tự lượng, thậm chí có thể nói là giữa bất chi bất giác. Tiêu Trần cũng đều đã biến thành một cái ít rượu quỷ. Đối với tiểu đạo nhân cảm giác, có chút cũng vừa là thầy vừa là bạn hương vị. Dù sao tiểu đạo nhân tính cách liền để ở chỗ này, muốn cho Tiêu Trần giống đối đãi người khác một dạng cung kính đối đãi hắn, Tiêu Trần thật đúng là làm không được. Đương nhiên, tiểu đạo nhân cũng không thích như thế cong cong vòng cảm giác. Vì lẽ đó, từ trong lòng tới nói, Tiêu Trần đích thật là đem tiểu đạo nhân xem như là sư phụ của mình. Nhưng ngoài miệng, Tiêu Trần nhưng lại chưa bao giờ giao qua tiểu đạo nhân một tiếng sư phụ. Có nhiều thứ cũng không nhất định là muốn nói ra được, để ở trong lòng, có lẽ còn càng có ý định hơn nghĩa một chút. Ngược lại nói trắng ra là, thời gian 5 năm ở chung xuống, tiểu đạo nhân cùng Tiêu Trần, cái này hai hàng nghiễm nhiên chính là một già một trẻ hai cái không đứng đắn tiểu quỷ. Tiểu đạo nhân là lão tiểu quỷ thêm già mà không đứng đắn, mà Tiêu Trần thì là nhỏ tiểu quỷ thêm tiểu không đứng đắn. Nghe nói Tiêu Trần lời này, tiểu đạo nhân lúc này liền là giận mắng, danh con, không biết lớn nhỏ, lão đạo ta mà là ngươi sư phụ, một điểm tôn kính cũng không có, cẩn thận thiên lôi đánh xuống nha. Nói, tiểu đạo nhân đoạt lấy Tiêu Trần bầu rượu trong tay, thở phì phò nói, còn nữa, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, cái này bầu rượu là của ta. Nói, tiểu đạo nhân hung hăng ực một hớp rượu, tựa như là mượn rượu giải hận đồng dạng. Nhìn xem tiểu đạo nhân một mặt tức giận, Tiêu Trần ngược lại là không thèm để ý chút nào cười nói. Coi như thiên lôi đánh xuống cái thứ nhất đánh cho cũng là ngươi, giống ngươi cái này vô lương lao đạo sĩ, thiên đạo sớm nên thu ngươi. À, danh con, phản ngươi rồi, xem ra hôm nay lão đạo ta nếu là không chấp hành gia pháp, ngươi ta cái này giữa thầy trò là không có quy củ rồi à. Nghe vậy, tiểu đạo nhân hung hăng nói. Một già một trẻ hai người vui đùa ầm ĩ tức giận mắng, đây chính là 5 năm trôi qua, Tiêu Trần cùng tiểu đạo nhân ở chung phương thức, không có quy củ, nhưng cũng rất là ấm áp. Hơn nữa, tại trong lòng hai người đều rất quan tâm đối phương, Tiêu Trần ngoài miệng như thế, nhưng trong lòng đối với tiểu đạo nhân nhưng là cực kỳ tôn kính, mà tiểu đạo nhân cũng là như thế, ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại đã sớm đem Tiêu Trần trở thành là đồ đệ của mình. Thân nhân, một hồi vui đùa ầm ĩ giận mắng, đột nhiên, Tiêu Trần nhàn nhạt mở miệng nói ra, lao tiểu quỷ, lần này trở về, ngươi có phải hay không muốn đi? Đột nhiên nghe nói lời này, nguyên bản thật đúng là nghĩ há miệng nổi giận mắng tiểu đạo nhân, lúc này sững sờ, lập tức trong mắt cũng là thoáng qua một vòng tịch mịch đạo. Danh con, hẳn là đi, có lẽ là đến lúc chia tay. Trong lòng hai người đều có chút không muốn, bất quá thoại âm rơi xuống, tiểu đạo nhân giống như cũng là có chút không quá ưa thích dạng này bầu không khí, cố giả bộ mặt mày vui vẻ mắng, như thế nào, danh con ngươi không nợ ta. Lão đạo ta lại không phải đi chết, chờ ngươi đột phá đến tiên cảnh, tự nhiên có thể tới tìm lão đạo ta. Vốn cho rằng nghe nói lời này, Tiêu Trần sẽ phản bác, bất quá ai ngờ. Tiêu Trần nhưng là vẻ mặt thành thật nói, ân, chờ ta đột phá tiên cảnh liền đi tìm ngươi. Tiêu Trần nghiêm túc ngược lại để tiểu đạo nhân trong lúc nhất thời ngẩn người, không đủ lập tức, tiểu đạo nhân chính là một cái tát đập vào Tiêu Trần trên đầu, tức giận uống mắng, danh con, đi. Nói, tiểu đạo nhân một cái nắm Tiêu Trần, thân hình của hai người trong nháy mắt chính là tiêu thất ngay tại chỗ. Tiên cảnh đại năng tốc độ rất nhanh. Đến nỗi có bao nhanh, Tiêu Trần đồng thời không có một cái nào khái niệm rõ ràng, nhưng mà đánh cái so sánh đi, đó chính là Đại Thánh Đế tồn tại tiên cảnh đại năng phía trước, cơ hồ chẳng khác nào là rùa đen đồng dạng. Vì lẽ đó, cũng không có tác dụng thời gian bao lâu, Tiêu Trần hai người chính là quay trở về Trung ương thế giới, quay trở về Thiên Âm Thái Dương Tông. 5 năm trôi qua, lại lần nữa đối mặt cái này quen thuộc Thiên Âm Thái Dương Tông, Tiêu Trần nhẹ giọng cảm thán nói, vẫn là không có thay đổi à, không biết Thủy Nhu bọn hắn thế nào. 5 năm không gặp, Tiêu Trần thật là có chút nghĩ Tần Thủy Nhu các nàng, bất quá nghe vậy, một bên tiểu đạo nhân cực kỳ không đúng lúc mở miệng nói. Tiểu tử thúi, cả ngày đến muộn liền nghĩ nữ nhân, một tiền đồ. À, cái kia cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Sống nhiều năm như vậy, liền nữ nhân cũng không có, như thế nào, muốn hay không đổ đệ ta giúp ngươi tìm một cái a? Nghe vậy, Tiêu Trần không yếu thế chút nào phản kích đạo. Nghe nói lời này, sư đồ hai người lại là tranh luận lên, ngươi một câu ta một lời lại là mang lên. Hơn nữa, không chút nào quản nơi này là Thiên Âm Thái Dương Tông chủ quảng trường, chung quanh thế nhưng là có không ít Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả tại chỗ đây. Xuất gia đầu tiên. Cầu like, cầu nguyện phiếu, cầu. Chuyện của tôi. Chương 1545, tề tụ một trưởng. Người người tiểu thuyết. Kiếm chủ bát hoang chương 1546, tề tụ một trưởng. Nguyên bản chung quanh rất nhiều Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả còn kinh ngạc với tiểu đạo nhân cùng Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện. Dù sao thời gian 5 năm rồi, Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong người đều biết Tiêu Trần là đi theo tiểu đạo nhân tu luyện, thế nhưng là trừ cái đó ra liền không biết gì cả. Hai người quay về vốn là nhường đám người kinh động, có thể vẹn vẹn chỉ là phút chốc quá khứ. Tiêu Trần cùng tiểu đạo nhân liền mắng lên, nhìn xem một già một trẻ hai người. Ngươi một câu ta một lời không nhượng bộ chút nào, mọi người ở đây đều là tức xạ mặt lại, cái này không đúng à. Bọn hắn đương nhiên không biết 5 năm qua Tiêu Trần cùng tiểu đạo nhân chính là như vậy trung đụng, mà đối mặt một cái tiên cảnh đại năng, Tiêu Trần thế mà mảy may không nể mặt mũi cùng mắng nhau, cái này tại mọi người nhìn lại quả thực là chán sống rồi. Ngay tại hai người không nhượng bộ chút nào tại mắng nhau lúc, Âm Dương Tử cũng là xuất hiện ở quảng trường, hắn đồng dạng là tiếp vào tiểu đạo nhân cùng Tiêu Trần quay về tin tức, cố ý chạy tới. Bất quá vừa hiện thân liền thấy Tiêu Trần cùng tiểu đạo nhân mắng nhau một màn, Âm Dương Tử lập tức liền ngây ngẩn cả người, ở bên cạnh có chút do dự, bất quá cuối cùng, Âm Dương Tử mới lên tiếng nói. Tiêu Trần, sao có thể đối với Lao Tổ vô lễ như thế? Tự nhiên là không dám đi nói tiểu đạo nhân, vì lẽ đó Âm Dương Tử chỉ có thể mở miệng quát lớn Tiêu Trần, nhưng ai có thể tưởng đến, bị Âm Dương Tử quát lớn, Tiêu Trần vẫn không nói gì, tiểu đạo nhân chính là trực tiếp không vừa lòng uống nói, thầy cho chúng ta hai người nói chuyện, ngươi chen miệng gì. Một bên đợi đi. Được rồi, vốn là hảo tâm phần cuối, nhưng ai có thể tưởng đến cuối cùng Âm Dương Tử còn bị tiểu đạo nhân cho dạy một câu. Nghe nói tiểu đạo nhân lời này, Âm Dương Tử một mặt phiền muộn, trong lòng âm thầm nói, ta trêu ai ghẹo ai. Trong lòng phiền muộn ủy khuất, bất quá Âm Dương Tử vẫn là theo lời đứng ở một bên không nói nữa, mà tiểu đạo nhân lúc này cũng là nhìn về phía Tiêu Trần tức giận nói. Mau mau cút, tiểu tử thúi, tìm nữ nhân của ngươi đi, lao đạo ta còn không phục bồi. Nói, tiểu đạo nhân chính là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Mà Tiêu Trần cũng là nhếch miệng, sau đó nhìn về phía Âm Dương Tử, đối nó thi lễ một cái nói, lao tổ. Đối đại Âm Dương Tử cùng đối đại tiểu đạo nhân, Tiêu Trần hoàn toàn là hai loại thái độ. Thấy thế, Âm Dương Tử sững sờ, nhưng lập tức vẫn còn có chút mất tự nhiên gật đầu nói, ừ, trở về liền tốt. Cùng Âm Dương Tử bắt chuyện qua, Tiêu Trần chính là trực tiếp trở về động phủ của mình, Tần Thủy Nhu tam nữ. Cùng với Hiên Viên Lăng bọn hắn đều vẫn chưa về, đối với cái này, Tiêu Trần cũng có chút nhàm chán, dứt khoát chính là nằm ngáy ho ho đứng lên. Tại cùng tiểu đạo nhân tu luyện 5 năm này ở giữa, nói thật, Tiêu Trần đích thật là không chút nghỉ ngơi, bây giờ khó được trầm tĩnh lại, Tiêu Trần cũng là không muốn lại đi tu luyện. So Tần Thủy Nhu bọn người sớm hơn một chút trở về, một ngày trôi qua, đến ngày thứ hai, Tần Thủy Nhu tam nữ cùng với Hiên Viên Lăng bọn hắn, còn có Thiên Duyệt, đám người lúc này mới quay về Thiên Âm Thái Dương Tông. Biết được Tiêu Trần cùng tiểu đạo nhân đã đi trước quay trở về, tứ nữ cũng không đoái hoài tới cái khác, trực tiếp chính là chạy về động phủ. 5 năm không gặp, lại lần nữa nhìn thấy Tiêu Trần, tứ nữ tâm tình đều là vô cùng kích động, đương nhiên, Tiêu Trần cũng là như thế. Tứ nữ 5 năm qua vẫn luôn đi theo ở Thiên Tú bà bên người tu luyện, tiến bộ cũng không tệ, Tiêu Trần một cái chính là nhìn ra, bây giờ Tần Thủy Nhu tam nữ cũng đã là đột phá đến thánh cảnh tiểu viên mãn tu vi, mà Thiên Duyệt càng là khoa trương cũng đã có thánh cảnh đại viên mãn tu vi. Thời gian 5 năm, tứ nữ tiến bộ rất lớn, đối với cái này, Tiêu Trần cũng là từ trong thâm tâm vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Phu quân, ngươi còn không khen ta sao, 5 năm này ta thế nhưng là không có lười biếng đây. Cố Linh Giao tiểu nha đầu này một mặt đắc ý nhìn xem Tiêu Trần nói. Tiểu nha đầu đích thật là thật cao hứng a, tu vi tăng lên rất nhiều, hơn nữa lúc này cuối cùng gặp được Tiêu Trần, tiểu nha đầu tự nhiên là không nói lời nào trực tiếp quấn lấy Tiêu Trần không thả. Đối mặt Cố Linh Giao nũng nịu, Tiêu Trần nỡ nụ cười sờ lấy đầu nhỏ của nàng nói nói, tốt tốt tốt, nhà ta Linh Giao giỏi nhất rồi. Tiêu Trần một cái liền xem chàng tứ nữ tu vi, mà tứ nữ lại là hoàn toàn nhìn không ra Tiêu Trần trước người. Lúc này Tần Thủy Nhu nghi ngờ hỏi, phu quân, ngươi bây giờ là tu vi gì rồi? Ta tạm thời giữ bí mật. Nghe vậy, Tiêu Trần mỉm cười, lập tức thừa nước đục thả câu đạo. Tiêu Trần không nói, Tần Thủy Nhu nhếch miệng, mà Bách Hoa tiên tử nhưng là ôn nhu cười nói, phu quân ít nhất cũng có á thánh cảnh tu vi. Nhìn không ra Tiêu Trần cụ thể tu vi cảnh giới, bất quá 5 năm phía trước, Tiêu Trần liền đã đạt đến thánh cảnh đại viên mãn, bây giờ 5 năm trôi qua, lại Tiêu Trần 5 năm này một mực lại đều đi theo tại tiểu đạo nhân bên cạnh, hơn nữa tiểu đạo nhân cũng không có lựa chọn những người khác, cũng chỉ là lựa chọn Tiêu Trần một người. Đã như thế, Tiêu Trần tu vi nhất định là đột phá đạo á thánh chi cảnh rồi, bất quá cụ thể là đến á thánh chi cảnh loại tầng thứ nào, cái kia liền khó nói chắc rồi. Bách Hoa tiên tử lời này ngược lại là nói không sai, bất quá đối với vậy Tiêu Trần cũng vẹn vẹn chỉ là cười cười, cũng không đưa ra đáp án rõ ràng. Đám người lại lần nữa gặp nhau, hơn nữa tại muộn chút thời gian, Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh hai người cũng đi tới Thiên Âm Thái Dương Tông. Long Thanh là đặc biệt đến đây, đồng thời là có rất nhiều năm không có cùng Tiêu Trần gặp nhau, vì lẽ đó Long Thanh là cố ý chạy đến. Đám người tề tụ, tự nhiên không thể thiếu muốn náo nhiệt một phen, trong động phủ, thật cao hứng uống rượu. Náo nhiệt một đêm, bất quá ngay tại sáng sớm ngày hôm sau thời điểm, Tiêu Trần, Tần Thủy Nhu tứ nữ, Trần Lăng, Long Thanh, những cái kia phía trước bị tiểu đạo nhân chờ các vị lao tổ xem trọng trung ương thế giới thế hệ trẻ tuổi, nhao nhao đều là bị một đạo quang trụ bao phủ. Không biết chùm tia sáng này là có ý gì, bất quá cũng là không nói lời nào, đám người trực tiếp chính là bị cổ sáng cưỡng ép mang đi. Giống như là truyền tống trận mắt tối xâm lại, chờ đến đám người lại lần nữa khôi phục tỉnh táo thời điểm, phát giác. Lúc này mọi người đã xuất hiện ở một mảnh xa lạ thổ địa phía trên. Trước mắt là một mảnh hoang vu bình nguyên, mà lúc này đám người liền đứng ở nơi này phiến trên cánh đồng hoang vu. Tiêu Trần, Tần Thủy Nhu tứ nữ, Hiên Viên Lăng, Long Thanh, Thần Quân, Thiên Mục Hề, Long Dương, chờ này một ít phía trước rất khuôn mặt quen thuộc, lúc này đều xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa mỗi người trên mặt đều mang theo vẻ nghi hoặc, rõ ràng tất cả mọi người là bị cưỡng ép mang tới. Tổng cộng có 48 người, mà những người này đều là trước kia bị các vị lao tổ mang đi tu luyện, coi là trung ương thế giới cao cấp nhất thế hệ trẻ tuổi, so thánh bảng thánh tử mạnh hơn. Đám người được đưa tới nơi này, Long Dương lười biếng trước tiên mở miệng nói nói, đây là muốn làm gì? Ta đang ngủ cảm giác đây. Nguyên lai Long Dương là tại lúc ngủ bị cưỡng ép mang tới. Nghe vậy, một bên Phượng Tuyệt cũng là nghi ngờ nói nói, đây là địa phương nào? Cũng không biết nơi này là địa phương nào, cũng không biết tới đây mục đích là cái gì, bất quá mọi người ở đây nghi hoặc, quan sát chung quanh thời điểm. Đột nhiên, tại mọi người cách đó không xa chỗ, đồng dạng có mấy chục đạo cột sáng từ trên trời hạ xuống. Hơn nữa, cái này mỗi một đạo quang trụ bên trong, cũng có một thân ảnh xuất hiện. Kiếm chủ Bát Hoang. Chương 1546, Bảy Lục Thiên Tiêu. Người người tiểu thuyết. Cách đó không xa chỗ lại lần nữa có mấy chục đạo cột sáng từ trên trời hạ xuống. Hơn nữa cái này vẫn chưa xong. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cột sáng xuất hiện, mà mỗi một đạo quang trụ đều đại biểu cho có người bị chuyển đến nơi này. Không sai biệt lắm ước chừng chén trà nhỏ thời gian sau đó, mảnh này trên cánh đồng hoang vu chia làm 7 cái trận doanh, mà mỗi một phe cánh đều do hơn 10 người tạo thành, nhân số nhiều có hơn 50 người, thiếu cũng có hơn 30 người, lại cũng đều là thế hệ trẻ tuổi. 7 cái trận doanh, đám người lẫn nhau tìm hiểu, mà thuộc về trung ương thế giới trong trận doanh, Tiêu Trần mấy người cũng là đang quan sát còn lại 6 cái trong trận doanh thanh niên võ giả. Đi qua ngay từ đầu nghi vấn, lúc này Tiêu Trần bọn hắn giống như đoán được một ít gì, thần quân thản nhiên nói, bọn hắn hẳn là giới thứ 7 cái khác 6 tòa đại lục trẻ tuổi thiên kiêu đi. Từ riêng phần mình lão tổ trong miệng, mọi người người cũng đã biết giới thứ 7 sự tình, biết giới thứ 7 bên trong, không chỉ vẹn vẹn có trung ương thế giới cái này vừa làm đại lục, toàn bộ giới thứ 7, hướng trung ương thế giới dạng này đại lục tổng cộng có 7 khối. Đương nhiên nơi này nói 7 khối đại lục, là diện tích ít nhất phải đạt đến giống trung ương thế giới như thế, những thứ khác một chút cỡ nhỏ đại lục, là bất kể tính toán ở bên trong. Hơn nữa, những cái kia cỡ nhỏ đại lục phía trên, cũng không có cái gì thiên kiêu tồn tại, giới thứ 7 bên trong chân chính thiên kiêu, toàn bộ đều hội tụ ở nơi này 7 khối đại lục phía trên. Nguyên bản đối với giới thứ 7 sự tình, võ giả bình thường đều cũng không biết, chỉ có tại đột phá tiên cảnh sau đó, mới có tư cách biết giới thứ 7 sự tình. Vì lẽ đó, cho tới nay, không chỉ là trung ương đại lục không biết giới thứ 7, những thứ khác sau khối đại lục võ giả cũng không biết giới thứ 7 sự tình. Cũng là bởi vì lần này, trung ương thế giới bị cấu kiến tiên vực chi môn, giới thứ 7 sự tình mới đem ra công khai, cái khác sau khối đại lục cường giả cũng mới sẽ biết được chuyện này. Đang lý giải giới thứ 7 sự tình sau đó, cái này trung ương thế giới kỳ thực cũng không gọi trung ương thế giới, mà là đệ thất đại lục. Không sai, giới thứ 7 tòa đại lục, đều là dùng con số lập, từ 1 đến 7, Tiêu Trần bọn người chỗ trung ương thế giới, chính là đệ thất đại lục. Lúc này Tiêu Trần bọn người đánh giá đại lục khác trẻ tuổi thiên kiêu, mà bọn hắn cũng đồng dạng đang quan sát Tiêu Trần bọn người. 7 tòa đại lục trẻ tuổi thiên kiêu, giữa hai bên cũng không nhận ra, nhưng mà không có thể phủ nhận là, tại riêng phần mình trên đường lớn, bọn họ đều là cao cấp nhất thế hệ trẻ tuổi. Nhất là tại lần này những cái kia tiên cảnh lao tổ nhao nhao buông xuống sau đó, lấy được riêng phần mình lao tổ chỉ điểm tu luyện, tu vi của bọn hắn càng là lấy được tăng lên to lớn, chiến lực cũng là như thế. Đệ thất đại lục có tiểu đạo nhân bọn hắn, những thứ khác 6 tòa đại lục, cũng đồng dạng có riêng phần mình tiên cảnh lao tổ buông xuống. Đương nhiên, cái này cũng là thiên đạo ý chí mệnh lệnh. 7 tòa đại lục đều có thánh bảng, mà lần này, đông đảo tiên cảnh lao tổ buông xuống, tại thánh bảng phía trên chọn lựa trong đó càng thêm người ưu tú chú tâm bồi dưỡng, như thế để cho tại chỗ cái này mấy trăm tên trẻ tuổi thiên tiêu chân trinh có một lần bay vọt về trước. Tu luyện bất quá vừa vặn kết thúc, có thể đám người chính là bị cưỡng ép mang đến nơi này, không biết là có ý gì, bất quá bây giờ cũng không có người nói rõ, vì lẽ đó đám người tự nhiên cũng liền giữa hai bên quan sát. 7 tòa đại lục thiên kiêu hội tụ một trường, trong đó tự nhiên khó tránh khỏi không thể thiếu muốn ganh đua so sánh, đi qua ngay từ đầu lẫn nhau dò xét sau đó, trong đó một số người cũng là bắt đầu lẫn nhau chuyện trò. Bất quá ngay tại Tiêu Trần bọn người bên trái trong trận doanh, 5 tên thanh niên nam nữ đi tới, nhìn về phía đám người, một tên thanh niên trong đó nam tử mở miệng cười nói, chúng ta là đệ ngũ đại lục, chư vị là. Từ trên dáng ngoài xem, một cái biến có thể nhìn ra thanh niên là thần tộc, nghe vậy, thần quân thản nhiên nói, đệ thất đại lục. Lần thứ nhất cùng đại lục khác người tiếp xúc, vì lẽ đó, thần quân thái độ chỉ có thể nói là tương đối lạnh nhạt. Đương nhiên, cái này cũng cùng thần quân tự thân tính cách có liên quan. Hơn nữa, tại trải qua thần tộc sự tình sau đó, thần quân tính cách trở nên càng thêm lãnh đạo, đối với người nào đều là một bộ tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Cũng chỉ có tại đối mặt Thiên Mộc Khê, Long Dương, Tiêu Trần ba người thời điểm, thần quân sẽ nói thêm mấy câu. Đối mặt thần quân lạnh nhạt, đệ ngũ đại lục tên này thần tộc thanh niên cũng không tức giận, vẫn như cũ mặt lộ vẻ cười yếu ớt nói. Ồ, nguyên lai các ngươi chính là đệ thất đại lục à, tòa kia bị bắt hoang tiên giới cấu tạo tiên vực chi môn đại lục. Lời này vừa ra, thần quân trong mắt lúc này chính là lóe lên một vòng lanh ý, không chỉ là thần quân, đệ thất đại lục những người khác đều là sắc mặt trầm xuống. Trong lời nói tràn ngập nồng nặc vẻ khinh bỉ, kỳ thực tiên vực chi môn sự tình, tại giới thứ 7 cũng sớm đã truyền ra. Còn lại 6 tòa đại lục cường giả cũng đều biết, là bởi vì Bát Hoang tiên vực tại đệ nhất lục cấu kiến tiên vực chi môn, cho nên mới nhường giới thứ 7 trong nháy mắt lâm vào cục diện nguy hiểm như vậy. Bởi vì tiên vực chi môn là xuất hiện ở đệ thất đại lục phía trên, vì lẽ đó cái khác 6 tòa đại lục người, một cách tự nhiên cũng liền cảm thấy, đệ thất đại lục chính là phế vật. Bởi vì nếu không phải đệ thất đại lục đề phòng sơ suất, cái kia lại làm sao lại nhường Bát Hoang tiên giới tại đệ thất đại lục phía trên thành công cấu kiến tiên vực chi môn đâu. Là đệ thất đại lục hại giới thứ 7, vì lẽ đó, cái khác 6 tòa đại lục võ giả, tại đối mặt đệ thất đại lục thời điểm, đều sẽ biểu lộ ra khinh bỉ và trào phúng. Có thể rõ ràng cảm thấy đệ ngũ đại lục tên này thần tộc thanh niên khinh bỉ, nghe nói lời này, thần quân trong mắt hàn ý đã là đang không ngừng ngưng kết. Bất quá đối với vậy cái này đệ ngũ đại lục người thanh niên này nhưng là giống như không nhìn thấy càng thêm quá đáng mở miệng nhục nhã đạo. Ai, ta còn tưởng rằng là cái khác 6 tòa đại lục thiên kiêu đâu, không nghĩ tới lại là đệ thất đại lục, thôi, phế vật như vậy đại lục, cũng không có ý gì, đi thôi, chúng ta trở về. Nghe xong là đệ thất đại lục, đệ ngũ đại lục mấy tên thanh niên trong nháy mắt đã mất đi hứng thú. Cảm giác kia thật giống như liền cùng đệ thất đại lục người nói một câu đều là xấu hổ đồng dạng. Đối mặt đệ ngũ đại lục trào phúng cùng nhục nhã, đệ thất đại lục tất cả mọi người là lửa giận thiêu đốt, thần quân, thiên mục hề, bao quát long dương, trong mắt mọi người đều có vẻ lạnh lẽo thoáng qua. Bất quá ở nơi này tên đệ ngũ đại lục thần tộc thanh niên vừa dứt lời, đang chuẩn bị dẫn người quay người rời đi, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên vang lên. Có câu nói là chó hoang thế nào biết sư tử kinh khủng, cái này Bát Hoang tiên giới vì sao muốn đem tiên vực chi môn đặt ở đệ thất đại lục, mà không có đặt ở đệ ngũ, đệ tứ, thứ ba đại lục phía trên. Ta nghĩ có lẽ là bởi vì đại lục khác thực lực đều quá yếu đi, đặt ở đệ thất đại lục ở bên trên, chỉ muốn bắt lại đệ thất đại lục, liền chẳng khác gì là bắt lại toàn bộ giới thứ 7. Đánh rắn đánh 7 tấc. Xem ra cái này Bát Hoang tiên giới người còn thật không phải người ngu, biết muốn đối mạnh nhất đại lục xuất thủ, một kích liền muốn đánh trúng giới thứ 7 chỗ yếu. Tiếng nói truyền ra, lập tức, thân mặc một bộ trường sam màu trắng Tiêu Trần chậm rãi từ trong đám người đi ra, đi tới đệ ngũ đại lục tên này thần tộc thanh niên phía trước, trên mặt mang một nụ cười nhàn nhạt. Chương 1547, liên quan liền xong rồi. Tiêu Trần những lời này rõ ràng liền là nói đại lục khác thực lực không bằng đệ thất đại lục, vì lẽ đó Bát Hoang tiên giới mới sẽ đem tiên vực chi môn đặt ở đệ thất đại lục phía trên. Một câu nói, trong nháy mắt liền để cho tên này đệ ngũ đại lục thần tộc thiên kiêu sắc mặt trầm xuống, vốn đã chuẩn bị rời đi cước bộ, lúc này lại ngừng lại, quay người nhìn về phía Tiêu Trần, trong mắt có một chút xíu hàn ý tại không nhưng hội tụ, ngữ khí trầm thấp nói. Ngươi là đệ thất đại lục đệ nhất thánh tử. Tiêu Trần ở thời điểm này đứng ra, tên này thần tộc thiên kiêu còn tưởng rằng Tiêu Trần chính là đệ thất đại lục đệ nhất thánh tử đâu, mà nghe nói hắn lời này, Tiêu Trần không hề nghĩ ngợi đến liền chuẩn bị lắc đầu phủ nhận, dù sao tại đệ thất đại lục thánh bảng phía trên, Tiêu Trần hoàn toàn chính xác không phải đệ nhất. Hơn nữa, đối với những hư danh này, Tiêu Trần cũng không thèm để ý. Vì lẽ đó hoàn toàn không nghĩ tới muốn đi giả mạo cái gì. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Trần muốn mở miệng thời điểm, trước một bước, thần quân đã dẫn đầu nói, không sai, hắn chính là ta đệ thất đại lục đệ nhất thánh tử Tiêu Trần. Thần quân chủ động mở miệng nói chuyện, nghe vậy, một bên Long Dương cũng là giống cổ nói, đúng, hắn chính là chúng ta đệ thất đại lục đệ nhất thánh tử. Hai người một trước một sau mở miệng nói ra, đối với cái này, còn lại đám người đương nhiên sẽ không có gì nghĩ gì, dù sao tại đệ thất đại lục, Tiêu Trần bọn 4 người, thực lực cơ hồ không có cái gì chênh lệch, ai tới làm cái này đệ nhất thánh tử, đều là hoàn toàn không có vấn đề. Tân tám một mạng tiếng trung điện thoại mang. Quay đầu bất đắc dĩ mắt nhìn thần quân cùng Long Dương, cùng lúc đó, tên kia đệ ngũ đại lục thánh tộc Thiên Kiêu lúc này cũng là cười lạnh nói, à, một cái nhân tộc liền có thể làm đệ nhất thánh tử rồi, Xem ra các ngươi đệ thất đại lục cũng liền như thế rồi, thật là kém để cho người ta thông cảm. Ta là đệ ngũ đại lục đệ nhất thánh tử, Thương Vân. Thương Vân, đệ ngũ đại lục đệ nhất thánh tử. Nghe vậy, Tiêu Trần nhàn nhạt phủi hắn một cái, vốn là Tiêu Trần là hoàn toàn không có hứng thú để ý tới hắn, thế nhưng là cái này chính Thương Vân miệng tiện, vừa lên tới liền chào phúng đệ thất đại lục, xem như đệ thất đại lục người, Tiêu Trần tự nhiên không thể nào muộn không ra tiếng. Tân tám một mạng tiếng chung máy tính mang. Lúc này lại lần nữa nghe nói Thương Vân chào phúng, Tiêu Trần trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười, một mặt ấm áp nói. Kỳ thực đâu ta vẫn cảm thấy, nhiều khi nắm đấm so miệng muốn tốt dùng, nhất là tại đối mặt một ít tiện nhân, ngươi dùng miệng cùng hắn giảng đạo lý hắn không nhất định sẽ nghe, nhưng nếu là ngươi trực tiếp dùng nắm đấm đánh cho hắn một trận, cái kia hết thể liền đều giải quyết, vì lẽ đó. Nói đến đây, Tiêu Trần thể nội đột nhiên có một cỗ khí tức phóng lên trời, nghiễm nhưng đã là đạt đến A Thánh cảnh đại thành cảnh giới. Không sai đi theo tiểu đạo nhân tu luyện 5 năm, Tiêu Trần tu vi đã là từ thánh cảnh đại viên mãn đột phá đến á thánh cảnh đại thành, hơn nữa còn là á thánh cảnh đại thành cực hạ, cự ly này á thánh cảnh tiểu viên mãn cũng chỉ có cách xa một bước rồi. Cảm thấy Tiêu Trần khí tức, Hậu Phương Thần Quân, Thiên Mục Hề, Long Dương ba người đều là lộ ra vẻ cười khổ, Long Dương gia hỏa này còn ra vẻ một mặt ủy khuất nói. Ta liền biết gia hỏa này là cái đồ biến thái, ngươi xem đi, đây không phải đã đem chúng ta cho lại vượt qua. Thời gian 5 năm, Long Dương ba người bọn họ tu vi đồng dạng cũng là đến Á Thánh cảnh đại thành, bất quá cùng Tiêu Trần so sánh, ba người bọn họ chẳng qua là nhập môn Á Thánh cảnh đại thành, mà Tiêu Trần đâu, đã là đến Á Thánh cảnh đại thành cực hạn, ở trong đó mặc dù tại cùng một cảnh giới cấp độ, nhưng mà trên lệnh vẫn có một ít, hơn nữa, dùng tình huống trước mắt đến xem, Tiêu Trần đột phá Á Thánh cảnh tiểu viên mãn thời gian khẳng định muốn so bọn hắn đều nhanh, đã như thế, đến lúc đó, trên lệnh cũng sẽ bị chân chính kéo ra. Nghe nói Long Dương lời này, Thần Quân cùng Thiên Mục Khê không có trả lời, bất quá từ hai trong mắt người, lại vẫn là có thể nhìn ra nhẹ nhẹ kinh ngạc. Đích thật là quá kinh khủng. Bực này tốc độ tăng lên, dù là Thần Quân tốt Thiên Mục Khê đều có chút kinh hãi. Không đủ Tiêu Trần rõ ràng không có cho ba quá nhiều người khiếp sợ thời gian, bởi vì khí tức bộc phát, Tiêu Trần nhàn nhạt nói một câu, vì lẽ đó, nhiều khi, ta càng muốn dùng nắm đấm tới giảng đạo lý, dạng này không chỉ có đơn giản, cũng tiết kiệm, càng có thể để ngươi kiên nhẫn nghe ta đem lời nói xong. Nói, Tiêu Trần từng bước đi ra, đây là một bộ hoàn toàn mới thân pháp võ kỹ, xem phẩm cấp, rõ ràng đã là đạt đến thánh cấp thượng phẩm. N-C-U-A-T-U-I V-N tên là Thiên Huyền Bộ Pháp, từng bước đi ra, Tiêu Trần thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Thương Vân phía trước, lập tức không nói lời nào trực tiếp chính là đấm ra một quyền. Bách luyện chiến thể bộ pháp, Kim Quang hội tụ nắm đấm bí mật mang theo vô cùng uy thế mạnh mẽ hướng Thương Vân đánh tới. Không gian tại thời khắc này trực tiếp xuất hiện vết rách, một quyền chi huy, để cho Thương Vân sầm mặt lại, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Trần thế mà lại trực tiếp động thủ. Nói đùa cái gì à, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, thế mà trực tiếp liền động thủ. Đánh giá thấp Tiêu Trần điên cuồng, bất quá việc đã đến nước này, Thương Vân cũng không có cách nào, chỉ xuất thủ chống cự, đồng dạng là đấm ra một quyền. Cùng Tiêu Trần nắm đấm mạnh mẽ đụng vào nhau. Vang một tiếng vang, kinh khủng uy thế còn dư điên cuồng tùy ý, kèm theo hai người giao thủ, cấp độ kia động tĩnh tự nhiên cũng là hấp dẫn chung quanh đại lục khác các thiên tiêu. Lúc này đệ nhất lục trong trận doanh, dẫn đầu một cái ma tộc thanh niên nhìn xem giao thủ Tiêu Trần cùng Thương Vân, trên mặt mang một vòng nụ cười hưng phấn nói, có ý tứ, cái kia nhân tộc thực lực không tệ à. A Thánh cảnh đại viên mãn cực hạn. Như thế nào đánh nhau? Ai, liền không thể sống chung hòa bình sao? Đệ nhị đại lục trận doanh, dẫn đầu một cái phượng hoàng nhất tộc thanh niên lắc đầu cười khổ nói. Ta sát, các ngươi muốn mọi người có thể hay không trước tiên nói một tiếng A, nhìn ta một chút một mâm này thịt, toàn bộ đều bị các ngươi làm hỏng. Thứ ba đại lục trận doanh, dẫn đầu một cái man tộc thanh niên tức giận quát lên, đồng thời, hắn trong tay còn cầm nguyên một chỉ nướng xong yêu thú chân sau. Bất quá vốn phải là sắc hương vị đều đủ yêu thú chân sau, lúc này lại sớm đã là dính đầy cho bụi. Kinh khủng dư ba điên cuồng tùy ý, mà Tiêu Trần cùng Thương Vân cũng là trong nháy mắt trở thành tất cả mọi người tại chỗ trung tâm, mấy trăm ánh mắt lúc này đều là hướng về hai người nhìn tới. Bất quá đối mặt đám người nhìn chăm chú, Tiêu Trần không có gì thay đổi, nhưng Thương Vân trong mắt nhưng là lóe lên một vẻ kinh nghi. Lực lượng này đơn giản cũng quá lớn đi, trong lòng âm thầm chấn kinh. Một quyền ngạnh bính, từ Tiêu Trần trên nắm tay truyền đến lực lượng kinh khủng, nhường Thương Vân đô là không nhịn được âm thầm chấn kinh. Thân là một cái nhân tộc, thân thể này chi lực, nghiễm nhưng đã không kém gì man tộc đi. Một quyền ngạnh bính, lập tức hai người đồng thời bị đẩy lui, bất quá tại chỗ đều là mỗi cái đại lục thiên tiêu, nhãn lực tự nhiên phi phàm, mặc cho ai nấy đều thấy được. Một quyền này đối với anh, Thương Vân đã rơi vào hạ phòng, ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Tiêu Trần lui về phía sau ba bước, mà Thương Vân lại dòng dã lui về phía sau năm bước, tại sức mạnh cùng trên xác thịt, Thương Vân không phải là đối thủ của Tiêu Trần. Cảm thụ được trên tay phải không ngừng truyền đến nhàn nhạt tê dại cảm giác, Thương Vân lúc này sớm đã không có chút nào khinh bỉ và trào phúng, thay đổi chính là gương mặt ngưng trọng. Cầu lai. Cầu nguyện phiếu, cầu. Chương 1548, lực áp Thương Vân. Kiếm chủ bát hoang chương 1548, lực áp Thương Vân có tiếng tiểu thuyết tại tuyến nghe đài. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là cùng Tiêu Trần giao thủ một chiêu, nhưng mà Thương Vân trong lòng đã là không có chút nào khinh thường. Tiêu Trần thực lực hoàn toàn chính xác không yếu, nhường Thương Vân đô không dám khinh thường chút nào. Chỉ bất quá. Muốn bằng này liền để hắn Thương Vân lui bước, rõ ràng cũng là không thể nào. Tiêu Trần thực lực tuy mạnh, nhưng hắn Thương Vân cũng không yếu à. Hơn nữa, bây giờ 7 tòa đại lục thiên tiêu đều tại chỗ. Nếu là hắn Thương Vân rút lui, rất không chỉ có riêng là chính hắn mà lại toàn bộ đệ ngũ đại lục đều là trên mặt tối tăm. Tuyệt đối không thể có thể lui bước, cho dù là cùng Tiêu Trần đại chiến một trận cũng sẽ không tiếc. Hơn nữa, cuối cùng này hiệu chết vào tay ai thật đúng là không nhất định chứ. Thương Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới, nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới quyết định, liền thấy Vô Trần Kiếm đã xuất hiện ở Tiêu Trần trên tay, cầm trong tay Vô Trần Kiếm, Tiêu Trần khí tức tại thời khắc này biến càng ngày càng lăng lệ. Cảm giác Tiêu Trần cái kia càng ngày càng khí tức các liệt, cùng với quanh thân chỗ vây quanh cái kia kinh khủng kiếm vực chi lực, Thương Vân khỏe mắt không tự chủ chớp chớp. Trong lòng không thể tin nghĩ đến, cái này, gia hỏa này là kiếm tu. Tiêu Trần tự nhiên là kiếm tu, nhưng mà Thương Vân không biết ta, lúc trước cùng Tiêu Trần ngạnh bính một quyền, đối mặt Tiêu Trần sức mạnh kinh khủng kia, Thương Vân chỉ cho là Tiêu Trần chính là thể tu, nắm giữ thân thể mạnh mẽ sức mạnh. Nhưng là bây giờ, Tiêu Trần cũng không phải thể tu mà là kiếm tu, theo lý thuyết. Tiêu Trần địa phương mạnh nhất cũng không phải nắm đấm của hắn, mà là trong tay hắn cái kia một thanh trường kiếm. Quả thực là tất cầu a, một cái kiếm tu làm sao lại có mạnh như vậy sức mạnh thân thể. Trong lúc nhất thời, Thương Vân đối với Tiêu Trần kiên kỵ, lại bị cứng rắn cất cao một cái cấp độ. Không chỉ là Thương Vân, lúc này ở chàng những người khác cũng đều là như thế, nhìn xem cầm trong tay Vô Trần kiếm Tiêu Trần, đại lục khác các thiên tiêu. Cũng là từng cái có chút hăng hái nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Tiêu Trần ngược lại là không có chút nào dây dưa dài dòng, kiếm vực trực tiếp thi triển, trong nháy mắt liền đem Thương Vân bao phủ trong đó. 5 năm trôi qua, lúc này Tiêu Trần kiếm vực cùng 5 năm phía trước đó hoàn toàn là không thể so sánh nổi. 5 năm trước, Tiêu Trần kiếm vực chỉ đại thành chi cảnh, mà 5 năm sau, Tiêu Trần kiếm vực đã bước vào tiểu viên mãn chi cảnh. So trước đó cường đại hơn rất nhiều nhiều nữa, hơn nữa lúc này Tiêu Trần kiếm vực mới chính thức cho thấy cái gì gọi là vực chi lực. Tại kiếm vực bên trong, Tiêu Trần có thể trưởng khống hết thảy, chỉ cần tâm niệm vừa động, cái kia vô tận kiếm khí liền sẽ điên cuồng tấn công về phía Thương Vân. Liền giống bây giờ, bị kiếm vực bao phủ, Thương Vân đối mặt cái kia vô số kiếm khí công kích, chỉ có thể thi triển ra bản thân thần thông, tại quanh thân kết thành một đạo kim sắc vòng phòng hộ, một lần để ngăn cản kiếm khí công kích. Dùng Thương Vân thực lực, ngăn cản những kiếm khí này ngược lại là không có vấn đề gì, bất qua kế tiếp Tiêu Trần công kích, Thương Vân muốn ứng phó nhưng liền không có dễ dàng như thế. Tại kiếm vực bên trong, Tiêu Trần thực lực được đề thăng rất nhiều, một kiếm chém ra, một đạo kiếm mang màu xanh chợt lóe lên. Thanh Liên kiếm khí, là tiểu đạo nhân truyền thụ cho Tiêu Trần một bộ thánh cấp vũ kỹ thượng phẩm, uy lực so với Viêm Dương kiếm pháp mạnh hơn rất nhiều nữa. Hơn nữa, tại tiểu đạo nhân dưới sự chỉ điểm, thời gian 5 năm, Tiêu Trần cũng sớm đã đem Thanh Liên kiếm khí tu luyện đến hóa cảnh. Thanh sắc kiếm phong chợt lóe lên, thấy thế, Thương Vân cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp một chỉ điểm ra, thần tộc thần thông thi triển, một đạo kim sắc chỉ mang chợt lóe lên, lập tức mạnh mẽ cùng Thanh Liên kiếm khí đụng vào nhau. Lần này hai người ngạnh bính, rõ ràng so với vừa nãy uy lực mạnh hơn rất nhiều nữa, không gian trực tiếp sụp đổ, hơn nữa, mặt đất dưới chân cũng là từng khúc nứt ra. Cũng may mắn mọi người ở đây đều là mỗi cái đại lục thiên kiêu rồi, không ai là kẻ yếu, bằng không mà nói, một kích này đoán chừng muốn tác động đến không ít người. Lại lần nữa một kích ngạnh bính, lập tức Tiêu Trần chủ động phát khởi tiến công, nương thân mà lên, trong nháy mắt chính là cùng Thương Vân kịch chiến lại với nhau. Xuất kiếm cùng không có lúc xuất kiếm Tiêu Trần, cái kia chiến lược hoàn toàn là hai việc khác nhau tình. Lúc trước Tiêu Trần chỉ là đấm ra một quyền, nhưng lúc này, Vô Trần kiếm nơi tay, Tiêu Trần lực công kích hoàn toàn có thể nói là sinh sinh tăng lên một cái cấp bậc. Cùng Tiêu Trần kịch chiến, Thương Vân thừa nhận áp lực có thể tưởng tượng được, mặc dù dùng Thương Vân thực lực, ngược lại cũng không phải nói liền không thể cùng Tiêu Trần chống lại, nhưng mà, bây giờ không phải là tử chiến thời điểm A. Nói thật, Thương Vân không có cùng Tiêu Trần giao thủ ý tứ, nhưng mà đối mặt Tiêu Trần tiến công, Thương Vân lại không dám xem thường chút nào, bởi vì một khi có một chút buông lỏng, vậy thì rất có thể sẽ bị Tiêu Trần cho kích thương. Bị thúc ép cùng Tiêu Trần kịch chiến, hơn nữa cũng đã là ra tay toàn lực rồi. Nhìn xem hai người chiến đấu kịch liệt, tại chỗ đông đảo thiên kiêu đều là một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Cái này thực lực của hai người ngay từ đầu là ngang sức ngang tài, giống như người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, từ từ, Thương Vân chính là bị Tiêu Trần chế trụ. Bằng vào bách luyện chiến thể, Tiêu Trần hoàn toàn không sợ cùng Thương Vân lấy thương đổi thương. Ngay từ đầu Thương Vân không biết bách luyện chiến thể kinh khủng, còn dám cùng Tiêu Trần liều mạng. Nhưng đã đến về sau, hai người đồng thời trên tay, mà Tiêu Trần thương thế lại có thể trong nháy mắt khỏi hẳn. Thấy cảnh này, Thương Vân đơn giản có một loại xúc động mà chửi thề. Cái này em gái ngươi đây không phải chơi xấu nha, đại gia đều bị thương, có thể ngươi mẹ nó thế mà trong nháy mắt liền khỏi hẳn. Biết Tiêu Trần nắm giữ trong nháy mắt khỏi hẳn năng lực sau đó, Thương Vân liền không dám ở cùng Tiêu Trần cứng đối cứng rồi. Nói đùa, cùng một cái nắm giữ trong nháy mắt khỏi hẳn năng lực người đi cứng đối cứng, cái kia không phải mình tự tìm phiền phức sao. Chính là bởi vì không dám ở cùng Tiêu Trần lấy thương đổi thương, vì lẽ đó, nhiều khi, Thương Vân đô đánh cực kỳ bị động, tự nhiên như thế là bị Tiêu Trần cho từ từ chế trụ. Đã bị Tiêu Trần đem áp chế, Thương Vân trong lòng là càng lớn càng biệt khuất, kỳ thực đánh đến bây giờ, Thương Vân còn có át chủ bài không có thi triển đi ra. Bất quá đó là chân chính đòn sát thủ, phải dùng tại thời điểm mấu chốt ta, dưới mắt cùng Tiêu Trần chiến đấu hoàn toàn không có ý nghĩa, vì lẽ đó Thương Vân cũng sẽ không muốn động dùng thủ đoạn như vậy, tại chỗ nhưng còn có đại lục khác thiên kiêu tại, trực tiếp bại lộ át chủ bài. Đó cũng không phải là một tin tức tốt. Đương nhiên, Thương Vân cũng hoài nghi, Tiêu Trần có phải hay không đồng dạng có át chủ bài không có thi triển. Đã như thế, coi như mình thi triển át chủ bài, đoán chừng cũng không làm gì được Tiêu Trần. Hai người kịch chiến, mắt thấy Tiêu Trần chế trụ Thương Vân, cách đó không xa Long Dương thừa cơ chảo phung nói, cắt, còn tưởng rằng có gì đặc biệt hơn người đâu. Nguyên lai cũng chỉ là một cái miệng cọp gan thỏ ra hỏa. Long Dương lời này không có chút nào che giấu ý tứ. Nghe vậy, cái kia đệ ngũ đại lục đông đảo thiên kiêu tự nhiên cũng là nghe được rồi. Trong lúc nhất thời, đệ ngũ đại lục đông đảo thiên kiêu nhao nhao trợn mắt nhìn. Cảm thấy từ đệ ngũ đại lục truyền đến băng lạnh ánh mắt, thần quân nhàn nhạt mở miệng nói ra, muốn đánh liền động thủ, ta đệ thất đại lục nhất định phụng bồi tới cùng. Tiêu Trần áp chế Thương Vân, trên khí thế đệ thất đại lục hiển nhiên là áp chế đệ ngũ đại lục, bất quá ngay tại thần quân vừa dứt lời, một cổ lực lượng cường đại trống rông xuất hiện, cưỡng ép đem Tiêu Trần cùng Thương Vân cho tách ra. Kiếm chủ Bát Hoang. Kiếm chủ Bát Hoang. Chương 1549, Bắc Minh tiên cảnh. Đột nhiên buông xuống cố lực lượng này, đem Tiêu Trần cùng Thương Vân hai người cưỡng ép tách ra, lập tức, thiên địa ý chí cùng tiểu đạo nhân mấy tên cường giả thân ảnh xuất hiện tại phía chân trời. Ngoại trừ thiên đạo ý chí bên ngoài, còn có mấy mười tên tiên cảnh cường giả, trong đó Tiêu Trần bọn hắn chỉ nhận thưởng thức tiểu đạo nhân mấy người số ít mấy người, đến nỗi những người khác, đoán chừng là từ cái khác sáu tòa đại lục tới tiên cảnh cường giả đi. Dù sao giới thứ bảy có bảy tòa đại lục, chắc chắn không có khả năng chỉ để thất đại lục xuất hiện qua tiên cảnh đại năng. Đám người xuất hiện, thiên đạo ý chí âm thanh lãnh đạm truyền ra, hiện tại có thể không phải là các ngươi đánh thời điểm. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần cùng Thương Vân hai người cũng là lựa chọn dừng tay, Thương Vân không khỏi ám buông lỏng một hơi, mới nếu như lại tiếp tục đánh xuống, vậy hắn đoán chừng thật sự chính là phải vận dụng lá bài tẩy. Thiên đạo ý chí cùng chư vị tiên cảnh đại năng xuất hiện sau đó, tại chỗ mấy trăm tên thanh niên thiên kiêu cũng là nhao nhao yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đang chờ thiên đạo ý chí nói chuyện, dù sao cho đến bây giờ mọi người tại đây đều còn không biết, bọn hắn bị mang tới nơi đây đến tuột cùng là vì cái gì. Đối mặt ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú, thiên đạo ý chí cũng không có nói nhảm, trực tiếp chính là mở miệng nói ra. Các ngươi đều là đón nhận tiên cảnh đại năng bồi dưỡng, tu vi tại trong 5 năm này đều tăng lên không thiếu. Hôm nay đem các ngươi tụ tập ở vậy mục đích là vì Bắc Minh tiên cảnh. Tại chỗ một đám thanh niên thiên kiêu đều là tại trong 5 năm này trải qua tiên cảnh đại năng chuyên môn bồi dưỡng, bất luận là thiên phú hay là chiến lực, đều có thể nói là giới thứ 7 cao cấp nhất một nhóm người rồi. Ngày hôm nay đem mọi người tụ tập đến nơi đây, vì Bắc Minh tiên cảnh. Đối với Bắc Minh tiên cảnh, tại chỗ đông đảo thanh niên thiên kiêu căn bản cũng không có nghe qua, bất quá cũng may, thiên đạo ý chí cũng là vì đám người giải thích nói. Nhắc tới Bắc Minh tiên giới, kỳ thực vẫn luôn là giới thứ 7 một tòa đỉnh tiêm bí cảnh, cũng không phải người vì xuất hiện đỉnh tiêm bí cảnh, mà là kèm theo thiên địa dựng dục mà thành. Cái này Bắc Minh trong tiên cảnh có rất nhiều thiên tài địa bảo. Nhưng quan trọng nhất là, tại Bắc Minh trong tiên cảnh, có một đầu tiên tinh linh mạch, có thể giúp người đột phá tiên cảnh. Nghe nói cái này Bắc Minh tiên cảnh lại có thể giúp người đột phá tiên cảnh. Trong lúc nhất thời, tại chỗ đông đảo thanh niên thiên kiêu đều là âm thầm hưng phấn lên. Kể từ biết được đại thánh phía trên chính là tiên cảnh sau đó, chư vị tại chỗ thanh niên các thiên kiêu, mục tiêu của bọn hắn cũng sớm đã khóa ổn định ở tiên cảnh phía trên. Dù sao lấy thiên phú của bọn hắn, chỉ cần không rơi xuống, đột phá đại thánh đế tôn hẳn là không có vấn đề gì cả, có thể tiên cảnh lại khác biệt, liền xem như dùng tại chỗ đám thanh niên này thiên tiêu thực lực muốn đột phá tiên cảnh, đó cũng là phải có cơ duyên lớn mới có thể làm được. Mà lúc này, Bắc Minh tiên cảnh chính là thả ở trước mặt mọi người một cái đại cơ duyên, có thể làm cho bọn hắn nhất cử đột phá tiên cảnh đại cơ duyên. Cảm thấy tại chỗ đông đảo thanh niên thiên kiêu ánh mắt lộ ra hương phấn cùng vẻ chờ mong, đứng ngạo nghệ phía chân trời thiên đạo ý chí cũng là mỉm cười, lập tức nhạt vừa nói đạo. Chuyện của tui.vn. Bất quá. Cái này Bắc Minh tiên cảnh tiên tinh linh mạch chỉ đầy đủ nhường một người đột phá tiên cảnh. Hơn nữa, các ngươi một lần này đối thủ cũng không chỉ vẹn vẹn có lẫn nhau, còn có những người khác. Bắc Minh tiên cảnh sự tình, đối với đông đảo thanh niên thiên kiêu tới nói đều là lần đầu tiên tiếp xúc, mà lần này sở dĩ sẽ mở ra Bắc Minh tiên cảnh, kỳ thực cũng là thiên đạo ý chí có chút bất đắc dĩ. Bởi vì tại đệ thất đại lục phía trên, Bát Hoang tiên giới cấu tạo tiên vực chi môn, vì lẽ đó giới thứ 7 đã rơi vào hạ phong, mà bây giờ phụ trách tiến công đệ thất hoang bát hoang tiên giới giới thứ bảy giới chủ Lạc Ly, tìm tới thiên đạo ý chí. Dùng Bác Minh tiên cảnh coi như điều kiện, đáp ứng thiên đạo ý chí, có thể tạm thời không mở ra tiên vực chi môn. Đối với Lạc Ly nói lên yêu cầu, thiên đạo ý chí tự nhiên biết hắn là có ý gì, bát hoang tiên giới mỗi một giới có một cái giới chủ, đồng dạng còn có một cái giới tử. Mà giới tử kỳ thực cùng thánh tử không sai biệt lắm, nhưng mà giới tử tại bát hoang tiên giới mỗi một giới bên trong đều chỉ có một cái, vì lẽ đó luận thực lực, giới tử nhất định là muốn vượt qua đệ thất hoang bên trong rất nhiều thánh tử. Bao quát hiện tại thần quân bọn hắn, tại thiên đạo ý chí xem ra, đều là không bằng cái này giới thứ bảy giới tử, bởi vì tên kia giới tử tu vi, phía trước liền đã đến á thánh cảnh tiểu viên mãn, đây là thiên đạo ý chí tận mắt nhìn thấy. Mà bây giờ Lạc Ly đưa ra nhường thiên đạo ý chí mở ra Bắc Minh tiên cảnh, hơn nữa còn muốn cho giới thứ bảy giới tử tiến vào bên trong, mục đích chỉ một cái, đó chính là muốn cho giới thứ bảy giới tử lợi dụng Bắc Minh trong tiên cảnh tiên tinh linh mạch đột phá tiên cảnh. Đây là Lạc Ly dự định, mà thiên đạo ý chí tự nhiên cũng không cam chịu tâm đem tiên tinh linh mạch liền như vậy chắp tay nhường cho, vì lẽ đó, song phương đi qua một phen có kẻ mặc cả sau đó, cuối cùng đạt tới chung nhận thức. Thiên đạo ý chí có thể mở ra Bắc Minh tiên cảnh, nhưng đệ thất hoang cũng muốn phái người đi vào. Đơn giản một điểm tới nói, cũng chính là thiên đạo ý chí mở ra Bắc Minh tiên cảnh, đệ thất hoang cùng bát hoang tiên giới, đều phái ra không cao hơn 500 tên trẻ tuổi thiên kiêu tiến vào, đến lúc đó cái kia tiên tinh linh mạch cuối cùng thuộc về ai, thì nhìn riêng phần mình bản lãnh. Có thể nói tiên vực chi môn nhường thiên đạo ý chí không thể không làm ra cực lớn nhượng bộ, bằng không mà nói, thiên đạo ý chí là tuyệt đối sẽ không mở ra Bắc Minh tiên cảnh. Dù sao cái này Bắc Minh trong tiên cảnh tiên tinh linh mạch, thế nhưng là đi qua ít nhất mấy trăm vạn năm diễn biến mới cuối cùng hình thành, toàn bộ đệ thất hoang cũng chỉ có đầu này tiên tinh linh mạch. Đem Bắc Minh tiên cảnh sự tình đầu đuôi nói cho mọi người ở đây, nghe nói lời này, tại chỗ đông đảo thanh niên thiên kiêu đều là sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới, một lần này Bắc Minh tiên cảnh lại muốn cùng bát hoang tiên giới thế hệ trẻ tuổi tranh phong. Hơn nữa, nhiều người như vậy tiến vào Bắc Minh tiên cảnh, cuối cùng có thể đột phá tiên cảnh người thế mà chỉ một cái, vậy dạng này cạnh tranh, hắn trình độ thảm thiết có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, đệ thất hoang tình huống bên này cùng giới thứ bảy còn không cùng, bởi vì giới thứ bảy chỉ một cái giới tử, bọn hắn coi như phái ra cái khác trẻ tuổi đồng lứa cùng nhau tiến vào, thế nhưng nhất định sẽ dùng tên kia giới tử như thiên lôi sai đâu đánh đó, đến lúc đó giới thứ bảy nếu là đắc thắng, cái kia tiên tinh linh mạch cũng tất nhiên sẽ thuộc về giới tử quả quyết. So sánh giới, đệ thất hoang đông đảo thanh niên thiên kiêu lại khác biệt, bọn hắn không có một cái nào chân chính có thể làm cho mọi người tin phục tồn tại. Theo lý thuyết, đệ thất hoang đông đảo thanh niên thiên kiêu, không chỉ phải đối mặt giới thứ bảy thế hệ trẻ tuổi, đồng thời, còn muốn cùng các đồng bạn của mình cạnh tranh, bởi vì là ai cũng sẽ không muốn từ bỏ cái kia tiên tinh linh mạch. Áp lực xác thực rất lớn à, bất quá trừ cái đó ra, có không ít người trong lòng đều sinh ra nghi hoặc, khiếp sợ ngắn ngủi đi qua, Tiêu Trần xem hướng thiên đạo ý chí mở miệng hỏi. Tiên tinh linh mạch chỉ có thể nhường một người bước vào tiên cảnh, lại toàn bộ đệ thất hoang cũng vẹn vẹn có đầu này tiên tinh linh mạch. Đã như thế, cái kia tiểu đạo nhân bọn hắn lại như thế nào đột phá tiên cảnh? Tiêu Trần trong lòng có này nghi vấn, cái này đích xác là không đúng. Tất nhiên tiên tinh linh mạch chỉ có thể nhường một người đột phá tiên cảnh, cái kia tiểu đạo nhân bọn hắn lại như thế nào bước vào tiên cảnh? Cái này không khoa học a. Phải biết, dưới mắt tại trước mắt mọi người, nhưng là đứng không thua 50 tên tiên cảnh đại năng, bọn hắn là thế nào đột phá? Chương 1550, Tiên Phủ. Tất nhiên tiên tinh linh mạch tại đệ thất hoang vẹn vẹn có một đầu, mà lại chỉ có thể nhường một người đột phá tiên cảnh, cái kia tiểu đạo nhân bọn hắn lại là như thế nào trở thành tiên tinh đại năng? Phải biết, đệ thất hoang tiên cảnh đại năng có thể xa xa không chỉ một vị, hơn nữa, tại chỗ mặc dù đã có vượt qua 50 tên tiên cảnh đại năng, nhưng cái này hiển nhiên cũng không phải đệ thất hoang toàn bộ tiên cảnh đại năng, toàn bộ đệ thất hoang nhiều năm như vậy, tiên cảnh đại năng số lượng cơ hồ đã là nhanh muốn đạt tới 1.000 số rồi, như vậy, bọn hắn lại là thế nào đột phá tiên cảnh đâu? Tiêu Trần đưa ra nghi vấn trong lòng mình, đương nhiên, cái nghi vấn này không chỉ là Tiêu Trần, tại chỗ rất nhiều người đều có. Nghe nói Tiêu Trần lời này, thiên đạo ý chí cũng không có giấu giếm ý tứ, khẽ mỉm cười nói, tại phương thiên địa này bên trong, đột phá tiên cảnh tổng cộng có hai loại biện pháp. Đột phá tiên cảnh biện pháp có hai loại, loại thứ nhất chính là đại gia nhất là quen thuộc thông qua thiên đạo thạch. Thiên đạo thạch là một loại cực kỳ thần kỳ bảo vật, thiên sinh địa dưỡng, hơn nữa trưởng thành cực kỳ chậm chạp. Một khỏa thiên đạo thạch hình thành ít nhất cần bên trên thời gian vạn năm, đây là ngắn nhất. Có đầy đủ thiên đạo thạch, lại thêm thiên đạo ý chí trợ giúp, võ giả là có thể đột phá tiên cảnh, mà cái này cũng là phổ biến nhất, đột phá tiên cảnh biện pháp. Nhưng mà, lợi dụng thiên đạo là đột phá tiên cảnh, ở đan điền chuyển đổi thành tiên phủ, hình thành chính là làm mà tiên phủ. Mà tiên tinh linh mạch, đây chính là loại thứ hai đột phá tiên cảnh phương pháp, so sánh với thiên đạo thạch, tiên tinh linh mạch bất luận là quý giá trình độ, vẫn là hắn có sẵn năng lượng, đều cao hơn không biết bao nhiêu cái cấp bậc. Vì lẽ đó, lợi dụng tiên tinh linh mạch đột phá tiên cảnh, ở đan điền chuyển đổi thành tiên phủ, hình thành chính là thiên tiên phủ. Nói đến đây, tại chỗ đông đảo thanh niên thiên kiêu lại che vòng, bởi vì tiên phủ là cái gì, bọn hắn cho tới bây giờ liền chưa có tiếp xúc qua. Tiên phủ, nói trắng ra là chính là tiên cảnh đại năng mang tính tiêu chí cũng đang. Mọi người đều biết, võ giả dùng để chứa đựng luyện hóa linh lực chỗ được gọi là đan điền, mà một khi đột phá đến tiên cảnh, đan điền liền sẽ lột xác trở thành tiên phủ. Tiên phủ công hiệu cùng đan điền đồng dạng, nhưng mà, so sánh với đan điền, tiên phủ nhưng là mạnh rất nhiều nhiều nữa, bất luận là luyện hóa linh khí tốc độ, vẫn là lúc chiến đấu sức mạnh bùng ra, đều hoàn toàn không phải đan điền có thể so sánh, cả hai một cái ở trên trời, một cái tại đất, giống như trời vực. Có thể hiểu như vậy, tiên phủ chính là đan điền thuế biến sau đó sản phẩm, càng cường đại, cũng càng nghịch tiên. Mà tiên phủ cùng thiên tiên phủ, nhìn như đều là tiên phủ, nhưng mà giữa hai người chênh lệch cũng rất lớn. Đánh cái so sánh tới nói đi, một cái lợi dụng thiên đạo thạch đột phá tiên cảnh, ngưng tụ mà tiên phủ người, đối mặt một cái lợi dụng tiên tinh linh mạch đột phá tiên cảnh, ngưng tụ thiên tiên phủ người, cả hai mặc dù cùng là tiên cảnh tu vi, nhưng căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh. Một cái nắm giữ thiên tiên phủ tiên cảnh đại năng, chí ít có thể đồng thời đối phó 10 tên ngưng tụ mà tiên phủ tiên cảnh đại năng, cả hai chính là có như thế khác nhau nhiều. Đương nhiên, thiên tiên phủ tuy mạnh, nhưng mà tiên tinh linh mạch lại cực kỳ ít ỏi, vì lẽ đó, liền xem như tìm lượn toàn bộ bát hoang, có thể có được thiên tiên phủ tiên cảnh đại năng, đoán chừng cũng sẽ không quá nhiều. Liền thiên đạo ý chí biết, toàn bộ bát hoang tiên giới giới thứ 7 bên trong, cũng chỉ có giới chủ Lạc Ly một người nắm giữ thiên tiên phủ, mà cũng chính bởi vì bằng vào thiên tiên phủ, Lạc Ly mới có cùng thiên đạo ý chí chống lại thực lực. Đến nỗi đệ thất hoang bên này sao, hiện nay còn không có một vị tiên cảnh đại năng nắm giữ thiên tiên phủ, dù sao cái này đệ thất hoang bên trong, cũng liền vẹn vẹn có một đầu tiên tinh linh mạch, cho đến bây giờ, thiên đạo ý chí đều không nỡ vận dụng. Biết đột phá tiên cảnh hai loại phương pháp này thật sự có thể nói là một cái ở trên trời, một cái tại đất rồi à. Dùng thiên đạo thạch cùng dùng tiên tinh linh mạch đột phá tiên cảnh, sau cùng chênh lệch lại có thể đại tới mức như thế. Chỉ tiếc, cái này tiên tinh linh mạch quá mức hiếm hoi, như thế cũng liền đã chú định có thể có được thiên tiên phủ tiên cảnh đại năng số lượng không thể nào nhiều, thậm chí có thể nói là vô cùng thưa thớt rồi. Hít sâu một hơi, Tiêu Trần lúc này trong lòng cũng là kích động, tiên tinh linh mạch, thiên tiên phủ, không nghĩ tới đột phá tiên cảnh lại còn có dạng này xem trọng. Bất quá dùng Tiêu Trần tính cách, như là đã biết tiên tinh linh mạch cùng thiên tiên phủ, đã như thế, Tiêu Trần đối với lợi dụng thiên đạo thạch đột phá tiên cảnh tự nhiên liền không có hứng thú gì rồi. Nếu đều là muốn tranh, vậy dĩ nhiên là muốn tranh tốt nhất rồi, ăn sạch sơn chân hải vị, lại đến ăn thanh thủy cải trắng, vậy hiển nhiên là khó. Trong mắt lóe lên một vòng kiên nghị, cái này Bắc Minh trong tiên cảnh đầu kia tiên tinh linh mạch, Tiêu Trần là tranh định rồi, mặc kệ đối thủ là ai, chỉ cần còn có một tia cơ hội, Tiêu Trần liền sẽ không bỏ rơi. Cũng liền tại Tiêu Trần âm thầm hạ quyết tâm thời điểm, Long Dương đi tới Tiêu Trần bên cạnh, khẽ cười nói, như thế nào, đối với đầu kia tiên tinh linh mạch động tâm. Bất quá lần này đối thủ cũng không yếu à, không nói cái kia giới thứ bảy giới tử, liền nói chúng ta những thứ này để thất hoang các thiên kiêu, ngươi xem một chút, từng cái đều là đã đỏ mắt vô cùng. Vô luận như thế nào đều phải giành giật một hồi, Long Dương huynh không phải cũng là nghĩ như vậy sao? Nghe vậy, Tiêu Trần cười nhẹ trả lời. Đối thủ là rất mạnh, cạnh tranh cũng đích xác rất kịch liệt, nhưng coi như thế, Tiêu Trần cũng hoàn toàn không hề từ bỏ lý do. Biết cả chuyện đã xảy ra, cùng với thiên tiên phủ cùng mà tiên phủ sự tình. Sau đó, thiên đạo ý chí thản nhiên nói, tốt, hiện tại bắt đầu Bắc Minh tiên cảnh. Sau khi tiến vào, hy vọng các ngươi có thể đoàn kết lại, bất luận cuối cùng cái kia tiên tinh linh mạch thuộc về ai. Nhưng đừng quên, giới thứ bảy là các ngươi cùng chung địch nhân. Nói, thiên đạo ý chí tâm niệm vừa động, một cánh cửa ánh sáng liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây cũng là thông hướng Bắc Minh tiên cảnh cửa vào. Cùng lúc đó, không chỉ là ở đây, cái kia giới thứ bảy màu đen phía trên cung điện, lúc này đồng dạng có một cánh cửa ánh sáng xuất hiện. Dựa theo ước định, thiên đạo ý chí mở ra hai cửa vào, một cái ở chỗ này, một cái tại giới thứ bảy màu đen trong cung điện. Thuộc về giới thứ bảy màu đen cung điện, kèm theo quang môn xuất hiện, đã sớm tụ tập ở đây mấy trăm tên thanh niên áo bào đen cũng là từng cái mặt lộ vẻ hưng phấn. Bất quá bọn hắn rất rõ ràng, cái này Bắc Minh trong tiên cảnh đầu kia tiên tinh linh mạch không thể nào thuộc về bọn hắn, đó là thuộc về giới tử đại nhân. Cũng liền tại đông đảo thanh niên áo bào đen âm thầm đè xuống lửa nóng trong lòng lúc, một cái người mặc áo vải xám thanh niên không hiểu xuất hiện ở giữa sân. Thanh niên mặc rất đơn giản, không có chút nào hoa lệ cảm giác, rất mộc mạc, liền phảng phất là bình thường người đọc sách đồng dạng, hơn nữa tướng mạo cũng là hết sức nho nhã. Chuyện của tui.vn trắng đoán làn da, thông thường không quan hệ, để cho người ta nhìn không ra có gì đặc biệt, bất quá thanh niên xuất hiện, trong khi đứng ở trước mặt ngươi sau đó, ngươi liền sẽ không tự chủ được từ trên người cảm thấy, một cô áp lực vô hình, đang chẳng những chèn ép tinh thần của ngươi. Tên này thanh niên áo xám tự nhiên chính là giới thứ bảy giới tử, tên là Du Thư Cẩn.